phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 456 tới chương 486. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vút. Cốc chủ Âm Cốc trên mặt vừa mới lộ ra vẻ vui mừng, một giây sau, không gian xung quanh Cửu Long Thiên Cương Hỏa vốn đã là vật trong túi, bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ách. Không chỉ cốc chủ Âm Cốc, mà tất cả mọi người, kể cả Đường Chấn, đều có sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Nhìn theo hướng bay của Cửu Long Thiên Cương Hỏa, không biết từ lúc nào, trên bầu trời đã xuất hiện một đám mây đen dày đặc. Dưới đám mây đen, trên mặt đất, có một đường chân trời màu vàng. Đợi đến khi mọi người tập trung nhìn kỹ, họ mới phát hiện ra, đó căn bản không phải là đường chân trời, mà là hàng ngàn hàng vạn con phệ kim thử lông vàng, thân hình to như chó săn. Phệ kim thử tộc. Trong mắt tất cả mọi người có mặt đều lóe lên vẻ nghi hoặc. Mấy năm trước, phệ kim thử tộc vây quanh Thiên Sơn Huyết Đầm, gây ra một cuộc chiến giữa tộc chuột và loài người, từ đó nguyên khí đại thương. Mặc dù phệ kim thử tộc có một vị tộc trưởng cảnh giới đấu tôn, nhưng ngoài việc dùng số lượng đông đảo để áp đảo đối phương ra, họ chẳng có điểm gì nổi bật khác. Trong nhận thức của họ, phệ kim thử tộc sao lại dám đến đây, cướp đoạt Cửu Long Thiên Cương Hỏa. Huống chi, luồng năng lượng vừa rồi, có thể khiến không gian vặn vẹo đến mức sụp đổ, tu vi của đối phương rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Phệ kim thử tộc, làm sao có thể có cường giả đấu thánh? Nếu có, họ đã không bị loài người bắt nạt, ngoan ngoãn nhường ra tám suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm. Đây chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa sao? Không gian rung động một hồi, một bóng người trẻ tuổi, như thể vén tấm rèm không gian, bước ra từ hư không. Giọng nói trong trẻo non nớt của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi không thôi. Dung mạo của một người, có thể dùng đan dược để thay đổi, đạt đến mục đích phản lão hoàn đồng. Chỉ là, giọng nói của người đó thì không thể làm được điều này. Người đến có dung mạo thanh tú, từ giọng nói của hắn có thể đoán ra, người này chỉ mới khoảng đôi mươi. Ở tuổi đôi mươi, đạt đến cảnh giới đấu thánh. Hít. Tiếng hít thở xung quanh, vô cùng nặng nề. Điều này quả thực đã làm đảo lộn nhận thức của tất cả mọi người có mặt. Thiên phú của một người, lại có thể nghịch thiên đến mức này. Ngươi là ai? Vì sao muốn cướp đoạt dị hỏa của ta? Cốc chủ Âm Cốc cao mày, phe của họ chỉ có ba vị đấu thánh. Bây giờ lại xuất hiện thêm một vị đấu thánh, cộng với Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc, phe đối phương sẽ có hai vị đấu thánh. Chủ nhân của cốc chủ Âm Cốc đã hạ tử lệnh, phải cướp đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc. Bất kể là ngươi hay là hắn, từ giờ trở đi, Cửu Long Lôi Cương Hỏa thuộc về ta. Tiêu Hàn đắc ý cười, có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng chứa đựng trong dị hỏa trong lòng bàn tay. Vị bằng hữu này, nếu ngươi giúp phần Viêm Cốc ta vượt qua kiếp nạn này, cả tộc phần Viêm Cốc ta vô cùng cảm kích. Sau này nếu các hạ có yêu cầu gì, phần Viêm Cốc ta quyết không từ chối. Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc hướng về phía Tiêu Hàn ôm quyền mời. Lão thấy, nếu Tiêu Hàn chịu giúp đỡ, lão ngược lại có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Nếu không phải quả bất địch chúng, đối phương có ba vị đấu thánh, Hỏa Vân lão tổ căn bản không muốn chấp tay nhường ra dị hỏa gia truyền của phần Viêm Cốc. Xin lỗi, ta cũng đến đây vì dị hỏa. Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên vẻ đắc ý, việc thu được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thuận lợi đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Vị bằng hữu này, có lẽ ngươi không biết, nếu không có Trấn Cốc tuyệt học của phần Viêm Cốc ta, ngươi căn bản không thể luyện hóa được Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa, có cấm chế do các đời cốc chủ của phần Viêm Cốc chúng ta để lại. Trải qua năm tháng dài tích lũy, loại cấm chế này đã vô cùng hoàn mỹ, người ngoài dù có được, cũng không thể luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa để sử dụng. Hỏa Vân lão tổ nhíu mày, giọng điệu khuyên nhủ, nếu ngươi chịu giúp phần Viêm Cốc ta vượt qua kiếp nạn này, phần Viêm Cốc chúng ta nguyện chấp tay dâng lên bí pháp hệ hỏa, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Hừ, chỉ là cấm chế mà thôi, không làm khó được ta. Tiêu Hàn nghe đối phương nhắc đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ánh mắt lộ ra một tia băng hàn. Ách! Hỏa Vân lão tổ vốn là hảo tâm mời và nhắc nhở, không hiểu vì sao Tiêu Hàn đột nhiên lại tỏ ra địch ý với mình. Không nghĩ ra được, Hỏa Vân lão tổ sa sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, chế nhạo nói, vậy thì ta ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào phá giải được cấm chế do các đời cốc chủ của phần Viêm Cốc ta để lại. Tốt, ngươi cứ nhìn cho kỹ. Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên vẻ hài hước. Cái gì? Hắn thật sự muốn phá giải cấm chế do các đời cốc chủ của phần Viêm Cốc để lại. Hắn chẳng lẽ không biết, phần Viêm Cốc chúng ta đã truyền thừa mấy vạn năm. Trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa, có cấm chế do 3,476 vị cốc chủ các đời để lại sao? Không tệ, muốn giải khai nói thì dễ. Huống chi, những cấm chế này đã dung nhập vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa, gần như đã hợp là một thể với nó. Người ngoài muốn luyện hóa, tất sẽ gặp phải phản vệ. Đúng vậy, cũng không biết vì sao chủ nhân còn si mê thu thập dị hỏa như vậy. Nhưng mà, tên tiểu tử trẻ tuổi này sợ rằng sắp tự rước lấy nhục rồi. Từng đôi mắt hoài nghi và giễu cợt rơi vào trên người Tiêu Hàn. Dù là hai vị cường giả hồn điện toàn thân bao phủ trong hắc bào, từ dưới hắc bào cũng lộ ra vẻ trào phúng. Cho dù tu vi đạt đến cảnh giới đấu thánh, cũng không thể nào phá giải được cấm chế bên ngoài Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc. Cái gì? Ngay lúc tất cả mọi người còn đang trong lòng hoài nghi, từng ánh mắt của họ từ trào phúng đột ngột biến thành chấn kinh. Chỉ thấy, Tiêu Hàn đưa một ngón tay ra, chạm vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, đó là dị hỏa cơ đấy. Dù là đấu thánh, cũng không thể xem thường nhiệt độ kinh khủng của nó. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Tiêu Hàn đang chơi với lửa tự thiêu, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Từ đầu ngón tay của Tiêu Hàn, sinh ra một lực hút kinh khủng. Một luồng năng lượng vô hình, bị rút ra từ bên trong Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Ken! Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông rút ra, đã rút ra 3,476 đạo cấm chế do các đời cốc chủ của phần Viêm Cốc để lại bên ngoài Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Thu được thuộc tính cấm chế, 3,476 điểm. Theo cấm chế được giải khai, một luồng thủy triều năng lượng kinh khủng, lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Làn sóng nóng bỏng, nóng rực bức người, những đấu giả đứng gần Tiêu Hàn, từng người trán đẫm mồ hôi, không thể không lùi xa khỏi hắn. Cốc chủ phần Viêm Cốc Đường Chấn, cùng với Hỏa Vân lão tổ cảnh giới đấu thánh, mắt tròn mắt dệt mà nhìn chằm chằm vào khối quang đoàn năng lượng vô hình trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Trong khối quang đoàn năng lượng đó, mỗi một vị đệ tử phần Viêm Cốc đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ thân thiết. Đó chẳng lẽ là cấm chế bên ngoài Cửu Long Lôi Cương Hỏa? Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc ánh mắt ngây dại, mờ mịt hỏi, chỉ là, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Chỉ bằng một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, vậy mà đã hóa giải được cấm chế mà 999.999% đấu giả đều không thể phá giải. Cuối cùng chính là, chàng trai trẻ tuổi trước mắt, vẫn là dễ dàng phá giải như vậy. Điều này quả thực khiến nội tâm Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ như bị một đòn chí mạng 1 tỷ điểm sát thương. Cấm chế dị hỏa mà họ vẫn luôn tự hào, lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Hì hì. Tiêu Hàn cười một tiếng. Cấm chế trong tay, nếu phóng ra đối với một người, tuyệt đối có thể phong ấn người đó. Theo lý thuyết, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn Tiêu Hàn ngoài xà chi phong ấn chú của Medusa, lại có thêm một thức đấu kỹ hình phong ấn. Mặc dù, đấu kỹ này chỉ dùng được một lần. Hỏa Vân lão tổ, thấy rõ chưa, ta chính là phá giải cấm chế của các ngươi như vậy đấy. Tiêu Hàn mặt lộ vẻ đắc ý, ánh mắt trêu tức, trầm ngâm nói, a, đúng rồi, ngươi cũng đã xem xong rồi, hay là thưởng một chút đi. Ách! Hỏa Vân lão tổ ánh mắt mộng mị. Trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn đang phi nước đại. Tiêu Hàn rõ ràng đã được hời còn khoe mẽ. Phá giải cấm chế của phần Viêm Cốc họ, đồng nghĩa với việc có được Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Tiêu Hàn lại còn muốn Hỏa Vân lão tổ của hắn thưởng cho một chút. Đây không phải là khoe khoang, nhưng mà, khoe khoang ngầm càng chí mạng hơn a, cấm chế của phần Viêm Cốc vậy mà lại vô dụng, chúng ta đều bị phần Viêm Cốc lừa gạt rồi. Chẳng trách chủ nhân lại khăng khăng muốn cướp đoạt dị hỏa của phần Viêm Cốc. Cốc chủ Âm Cốc trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt, trừ những người của phần Viêm Cốc. Ha ha ha, dị hỏa là của ta rồi. Chỉ không biết ta có thể nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng khôn tả, ngón tay chạm vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ra lệnh, dung hợp. Ken! Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, đã dung hợp thành công dị hỏa. Thu được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng. Ken! Chúc mừng ngài, thu được dị hỏa mới, thưởng điểm kinh nghiệm, 999.999 điểm thưởng khoáng, 20 triệu điểm. Ken! Chúc mừng ngài, thu được dị hỏa mới, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thưởng giá trị năng lượng, 10 điểm. Ken! Chúc mừng ngài, thu được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thưởng một vé rút thưởng. Theo 4 tiếng thông báo liên tiếp của hệ thống, tu vi của Tiêu Hàn đã bước vào lục tinh đấu thánh cảnh giới đỉnh phong. Hắn đã có thể chạm đến rõ ràng lớp màng mỏng của cảnh giới tiếp theo. Bây giờ, Tiêu Hàn chỉ còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm nữa là có thể thăng cấp. Tiêu Hàn không vội, đối với hắn mà nói, phần Viêm Cốc không chỉ có dị hỏa là cơ duyên duy nhất. Thăng cấp lên thất tinh đấu thánh không phải là vấn đề gì. Hắn vậy mà lại luyện hóa dị hỏa. Hắn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vậy mà lại luyện hóa dị hỏa như thế. Luyện hóa dị hỏa, không phải cần phải nuốt một vài loại đan dược sao? Nếu không, nhục thể của người đó không thể chịu đựng được nhiệt độ kinh khủng bên trong dị hỏa, sẽ bị đốt thành hư vô, hay là ta nhớ sai rồi. Màn trình diễn của Tiêu Hàn đã khiến một số người có mặt bắt đầu hoài nghi bản thân. Luyện hóa dị hỏa, vậy mà cũng có thể đơn giản như vậy. Trong lòng dù chấn kinh, cốc chủ Âm Cốc cũng không thể tiếp tục chấn kinh nữa. Hắn biết rõ sự kinh khủng của chủ nhân mình, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của Điện Chủ Hồn Điện. Nghĩ đến sự kinh khủng của Điện Chủ Hồn Điện, cốc chủ Âm Cốc chau mày, quát khẽ, tiểu tử, giao dị hỏa ra đây, tha cho ngươi một mạng. Ha ha, tha cho ta một mạng. Tiêu Hàn cười nhẹ, quét mắt nhìn cốc chủ Âm Cốc và những người khác, lạnh nhạt nói, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Cái gì gọi là chỉ bằng chúng ta mấy người? Cốc chủ Âm Cốc ánh mắt sắc bén nói, mặc dù ngươi có cảnh giới đấu thánh, nhưng trong chúng ta cũng có cường giả đấu thánh, hơn nữa còn là ba vị. Ngoài ra, còn có gần vạn đấu giả đấu vương, đấu hoàng, đấu tông. Ha ha, chúng ta dù có hao tổn, cũng có thể mài chết ngươi. Ồ, phải không? Tiêu Hàn cười một tiếng, đưa tay ra, búng tay một cái. Âm thanh đầy ma tính, từ trong miệng hắn bật ra, đấu vương, diệt. Vút. Trong không gian xung quanh, dường như có một luồng sóng tử vong gợn lên. Phía sau cốc chủ Âm Cốc, những cường giả đấu vương có đấu khí hóa cánh, đồng loạt rơi xuống. Ách! Một cảnh tượng quỷ dị, khiến tất cả mọi người có mặt trong chốc lát chưa thể hoàn hồn. Chỉ là, âm thanh ma tính của Tiêu Hàn, ngay sau đó lại vang lên, đấu hoàng, diệt. Vút! Theo sau đám cường giả đấu vương, những cường giả đấu hoàng có cảnh giới cao hơn, cũng quỷ dị nhắm mắt lại, mất đi sự chống đỡ, từ trên không rơi xuống. Ách! Hỗn loạn, lan tràn trong đám người xung quanh. Chỉ bằng một cái búng tay, vậy mà đã diệt được mấy ngàn cường giả cấp bậc đấu vương và đấu hoàng. Đông. Đấu tông, diệt. Đám người vừa mới phản ứng lại, theo sau đấu hoàng, tất cả các cường giả cảnh giới đấu tông mà Âm Cốc điều động lần này, cũng từng người một đồng loạt rơi xuống. Hít. Tiếng hít thở trong sân, như tiếng sấm vang bên tai mỗi người. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, như thể trên đầu họ, có một ngọn núi ngũ chỉ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ thì sao? Tiêu Hàn cười một tiếng. Ách! Cốc chủ Âm Cốc trán vã mồ hôi lạnh to như hạt đậu, lại nhìn lại đội hình phía sau, lòng can đảm đều rét lạnh. Trong hai hơi thở, Tiêu Hàn chỉ mới búng tay ba cái, đã trực tiếp xóa sổ gần vạn cường giả đấu vương, đấu hoàng và đấu tông của Âm Cốc hắn. Bây giờ, phía sau cốc chủ Âm Cốc, chỉ còn lại hai vị đấu giả cảnh giới đấu tôn. Cộng thêm vị lão tổ ẩn giấu, cùng với hai vị thiên tôn của Hồn Điện, phe họ lập tức từ gần vạn người, đột ngột giảm xuống chỉ còn 6 người. Bây giờ còn có sức mạnh không? Tiêu Hàn trên mặt vẫn là nụ cười đó, như một con mèo đang trêu đùa một con chuột. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Cốc chủ Âm Cốc cho mày, hắn biết rõ, Âm Cốc hắn sợ rằng không tránh khỏi kiếp nạn này. Trong nhận thức của cốc chủ Âm Cốc, chưa bao giờ thấy qua một cường giả mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào một cái búng tay, đã có thể diệt đi vô số đấu giả thành từng mảng. Có lẽ, chỉ có quái vật mới có thể làm được điều này. Trước đó, sức mạnh mà cốc chủ Âm Cốc vẫn luôn tự hào, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, cốc chủ Âm Cốc nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tiêu Hàn có được hệ thống, đã khóa lại với bản thân hắn, khả năng tính toán, vượt xa hệ thống gen của tất cả các chiến sĩ siêu thần trong thế giới siêu thần 18 con phố. Có thể đối với nhân loại ở cảnh giới nhất định, búng tay một cái, trong nháy mắt, trực tiếp xóa sổ. Sức mạnh của số đông, trước mặt Tiêu Hàn, hoàn toàn vô dụng. Ánh mắt đắc ý của Tiêu Hàn lướt qua trên người cốc chủ Âm Cốc, rơi vào trên người hai đấu giả toàn thân bao phủ trong hắc bào. Tò mò nói đi, điện chủ hồn điện của các ngươi, rõ ràng có hư vô thông viêm tử hỏa, vì sao còn phải nhúng chàm cửu long lôi cương hỏa của phần viêm cốc? Không thể nói. Giọng nói khàn khàn dưới hắc bào, cố gắng trấn định, ngữ khí lạnh như băng nói, năng lực của ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng dường như chỉ có hiệu quả đối với đấu vương, đấu hoàng và đấu tông, một khi đạt đến cảnh giới đấu tôn trở lên, năng lực của ngươi sẽ không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Ngươi dù sao cũng chỉ có một mình, giao ra dị hỏa trên người ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ồ, được thôi. Tiêu Hàn gật gật đầu, dừng một chút, nhướng mày, ra vẻ nghi hoặc hỏi, chỉ là, ngươi muốn dị hỏa nào trên người ta? Dị hỏa nào? Giọng nói dưới hắc bào, tràn ngập nghi hoặc, vẫn khàn khàn nói, sao vậy, trên người ngươi không chỉ có một loại dị hỏa? Đương nhiên. Tiêu Hàn tay khẽ lật, trong tay hiện lên một tia ngọn lửa màu bạc, rõ ràng là cửu long lôi cương hỏa mà Tiêu Hàn vừa mới có được. Ngay sau đó, trên tay Tiêu Hàn lại hiện lên một tia hỏa diễm, màu sắc của nó trắng bệch, rõ ràng nhiệt độ trong sân vô cùng kinh khủng, nhưng xung quanh ngọn lửa lại có những vật thể năng lượng hình bông tuyết. Đây là cốt linh lãnh hỏa. Người áo đen kinh ngạc, trên người một người vậy mà lại tồn tại đồng thời hai loại dị hỏa. Dị hỏa vô cùng cuồng bạo, không thể dung hợp với nhau, điều này gần như là nhận thức chung của các đấu giả. Nhưng mà, chàng trai trẻ tuổi trước mắt này, trên người lại có đến hai loại dị hỏa. chàng trai trẻ tuổi tùy ý ra tay, một lần nữa lật đổ nhận thức Cố Hữu trong lòng tất cả mọi người. Chỉ là, cảnh tượng tiếp theo, khiến họ càng thêm không thể ngồi yên. Ngay sau ngọn lửa màu trắng bệch, trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, lại hiện lên một ngọn lửa màu trắng sữa. Chỉ có trung tâm của ngọn lửa mới có màu trắng sữa, còn ở rì ngọn lửa, gần như trong suốt. Cái này đây chẳng lẽ là Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp thứ 14 trên dị hỏa bảng sao? Từng đôi mắt đổ dồn vào loại dị hỏa thứ 3 xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, nhịp thở trở nên nặng nề và kéo dài hơn. Trời à, trên người hắn vậy mà lại có đến 3 loại hỏa diễm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó có thể tin, trong cơ thể một người, lại có thể chứa đến 3 loại dị hỏa. Chỉ là, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Có thể đồng thời sở hữu 3 loại dị hỏa, thiên phú này, có thể sánh ngang với Tiêu Huyền tiền bối của ngàn năm trước. Cuối cùng, ngay cả Hỏa Vân lão tổ cảnh giới đấu thánh, cũng phải sững sờ. Tiêu Huyền. Tiêu Huyền là ai? Sao chưa từng nghe nói Trung Châu còn có một nhân vật như vậy? Đám người trong đám đông, người này nhìn người kia, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trừ Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ, còn có 2 vị thiên tôn của Hồn Điện, e rằng không ai biết Tiêu Huyền là cường giả phương nào. A, à, mau nhìn, hắn vậy mà lại có đến 4 loại dị hỏa. Trong đám đông lại có người kinh hô. Từng đôi mắt, một lần nữa đổ dồn vào trước mặt Tiêu Hàn. Ngay sau ngọn lửa màu trắng sữa, trước mặt Tiêu Hàn, xuất hiện một tia ngọn lửa màu xanh đậm. Ngọn lửa này, trong không gian xung quanh, tạo ra từng gợn sóng hình gợn sóng. Đó chẳng lẽ là Hải Tâm Diễm xếp thứ 15 trên dị hỏa bảng sao? Hỏa Vân lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, giọng điệu bội phục nói, đồng thời nắm giữ 4 loại dị hỏa, dù là Tiêu Huyền cũng không thể sánh bằng. Kỳ tài, đây thật sự là kỳ tài từ ngàn xưa a phúc. Lời cảm thán của Hỏa Vân lão tổ còn chưa dứt, vì lão phát hiện, ngay sau ngọn lửa màu xanh đậm, lại xuất hiện loại dị hỏa thứ 5. Loại dị hỏa thứ 5 trước mặt Tiêu Hàn, vô cùng kỳ lạ, màu sắc của nó vàng đất, lượn lờ trên không trung, giống như một cơn lốc xoáy. Tiếng gào thét của nó, thậm chí có thể nghe thấy một con hỏa long đang gầm thét bên trong. Đây chính là Phong Nộ Long Viêm, xếp thứ 18 trên dị hỏa bảng. May mắn có Tiêu Viêm, nếu không có Tiêu Viêm, Tiêu Hàn cũng không thể có được dị hỏa này. Phong Nộ Long Viêm xuất hiện, đã không còn ai có thể hét lên kinh ngạc nữa. Bởi vì, cầm của họ, đã vì kinh ngạc, mà có thể chạm đến mặt đất. Kết thúc rồi sao? Đã có người kinh ngạc đến chết lặng, cũng không biết là ai đã nói ra câu này. Đừng vội. Tiêu Hàn cười một tiếng, tâm niệm vừa động, trước người hắn, xuất hiện loại dị hỏa thứ 6. Loại dị hỏa thứ 6 của Tiêu Hàn, màu sắc của nó lại là màu xanh. Bên trong ngọn lửa có màu xanh đen, bên ngoài lại là màu xanh thuần túy. Lộng lẫy, giống như một đóa hoa sen lửa màu xanh. Đây chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Sau Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không ai dám lên tiếng. Bởi vì, họ đều biết, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ lại lấy ra dị hỏa nữa. Quả nhiên, sau Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trước mặt Tiêu Hàn, lại xuất hiện một loại dị hỏa nữa. Ngọn lửa này, màu sắc của nó lại là màu xanh lục, ngọn lửa chớp động, giống như một con ma đang nhảy múa câu hồn. Đây chẳng lẽ là U Minh Độc Hỏa xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng sao? Hỏa Vân lão tổ thốt ra. U Minh Độc Hỏa. Đường Chấn khẽ nhíu mày, hoài nghi hỏi, lão tổ, trên đời có loại dị hỏa này sao? Có. Hỏa Vân lão tổ ngưng trọng gật đầu, giải thích, có một loại hỏa diễm, tồn tại trong U Minh Độc Trạch thượng cổ. Trải qua hàng vạn năm nhiễm độc khí của độc trạch, ngọn lửa đốt đã ăn vô tận khí độc, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, khi đại thành, màu sắc của nó sẽ là màu xanh lục, giống như quỷ hỏa đi xuyên qua chướng khí trong độc trạch. Vì hỏa diễm bản thân được nuôi dưỡng bởi độc khí thành linh, nên có độc tính cực mạnh, chỉ cần dính phải một tia lửa, sẽ trúng kịch độc, cho nên gần như không thể thôn phệ dung hợp. Do đó, có rất ít người đi tìm loại dị hỏa này, cũng không có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Ngọn lửa trước mặt hắn, ngược lại rất khớp với đặc điểm của U Minh Độc Hỏa. Chỉ là, lão phu chưa bao giờ thấy qua loại dị hỏa này, cho nên cũng không dám chắc chắn, đây chính là U Minh Độc Hỏa. Hỏa Vân lão tổ nói xong, một đôi mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn, hy vọng hắn có thể giải đáp. Không tệ, đây chính là U Minh Độc Hỏa, xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng. Tiêu Hàn cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người vị hắc bào nhân kia, hỏi, ngươi muốn chọn loại dị hỏa nào? Ách! Đừng nói là đệ tử Phần Viêm Cốc, ngay cả hắc bào nhân cảnh giới đấu thánh, cũng phải sững sờ. Bình thường, một loại dị hỏa đã khó tìm. Nhưng Tiêu Hàn, lại nắm giữ đến 7 loại dị hỏa. Không biết, còn tưởng rằng đây là đang tổ chức một hội chợ dị hỏa. Hắc bào nhân hô hấp ngừng lại một chút, rồi hài lòng nói, không tệ, ngươi rất thức thời. Có cơ hội, ta sẽ giới thiệu ngươi vào hồn điện của chúng ta. Ngươi đã để ta chọn, vậy thì cho ta Cửu Long Lôi Cương Hỏa đi. Hắc Bào Nhân còn tưởng rằng Tiêu Hàn kiên kỵ hồn điện của họ, nên mới ngoan ngoãn hợp tác. Mặc dù thèm thùng dị hỏa của Tiêu Hàn, nhưng chuyến đi này của Hắc Bào Nhân là phụng mệnh đến cướp đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Phần Viêm Cốc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn dù có sống sót trở về, cũng sẽ bị điện chủ trách phạt. Cho ư, Tiêu Hàn ánh mắt trêu tức, khẽ lắc đầu, không, ngươi sai rồi. Ta sở dĩ lấy ra những dị hỏa này, chỉ là muốn ngươi xem một chút, ngươi rốt cuộc là chết vì cái gì. Ta sở dĩ lấy ra những dị hỏa này, chỉ là muốn ngươi xem một chút, ngươi rốt cuộc là chết vì cái gì. Khốn kiếp. Hắc Bào Nhân ánh mắt băng lãnh, hắn đường đường là thiên tôn của hồn điện, lại bị người ta đùa giỡn. Mười đại thiên tôn của hồn điện, địa vị tôn quý, ngay cả Âm Cốc, một trong những thế lực đỉnh cao của Trung Châu, trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn nhường ghế trên. Bây giờ, hắn lại bị một kẻ vô danh, một hậu sinh vãn bối trêu đùa. Điều này, thử hỏi làm sao Hắc Bào Nhân chịu nổi. Trong lúc mơ hồ, Hắc Bào Nhân cảm thấy, mặt của hắn bị người ta hung hăng tát một cái. Khốn kiếp, ngươi dám đùa giỡn ta. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng có dị hỏa, ngươi liền có thể làm trời làm đất. Ta, Hồ Minh Thánh Giả hôm nay sẽ cho ngươi biết, thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Hắc Bào Nhân nổi trận lôi đình, khí tức màu đen trên người, giống như một con quái vật khổng lồ mở to cái miệng máu, không gian xung quanh hắn vặn vẹo dữ dội, cho người ta một cảm giác, như thể chỉ cần thổi nhẹ một hơi, là có thể thổi vỡ nó. Gầm. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn hai tay kết ấn, ngọn lửa màu bạc trước mặt, một trận sôi trào. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu bạc đã ngưng kết thành chín con hỏa long màu bạc. Dị hỏa hóa hình. Hỏa Vân lão tổ chau mày, vô cùng kinh ngạc nói, không hổ là kỳ tài từ ngàn xưa có thể đồng thời nắm giữ 7 loại dị hỏa, vừa mới có được Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Phần Viêm Cốc chúng ta, vậy mà đã có thể ngưng kết nó thành hình. Năng lực điều khiển hỏa diễm như vậy, đã đạt đến trình độ hóa cảnh. Gầm. Chín tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên. Chín con hỏa long màu bạc bước đi theo bộ pháp của rồng, lao nhanh về phía Hắc Bào Nhân. Nơi chân hỏa long đạp qua, không gian vỡ vụn từng mảnh. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh chín con hỏa long cũng vặn vẹo dữ dội. Diêm La Chỉ. Hắc Bào Nhân chau mày, toàn thân đấu khí màu đen tụ lại ở đầu ngón tay. Không gian xung quanh ngón tay hắn cũng vặn vẹo dữ dội, nhưng chưa đến mức vỡ vụn. Vút. Đối mặt với chín con hỏa long màu bạc đang lao tới như chớp, Hắc Bào Nhân chỉ một ngón tay về phía trước. Đấu khí tích tụ trong ngón tay hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một tia sáng màu đen, đón lấy chín con hỏa long đang lao tới. Bùng. Khi hai luồng năng lượng va chạm, một tiếng sấm rền vang lên. Tại điểm va chạm của hai luồng năng lượng, không gian tạo thành những vết nứt như mạng nhện. Một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ vô song, khuếch tán ra xung quanh. Dù là những ngọn núi lửa cách xa hàng ngàn mét, cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vút. Hắc Bào Nhân dù sao cũng chỉ có cảnh giới nhất tinh đấu thánh, sau khi cản trở được Cửu Long Lôi Cương Hỏa một chút, liền bị nó nuốt chửng, hóa thành chín luồng sáng, tấn công về phía Hắc Bào Nhân. Cái gì? Hắc Bào Nhân sắc mặt hoảng hốt, toàn thân bao phủ trong áo bào đen, người ngoài căn bản không thấy rõ thần sắc của hắn. Đối mặt với dị hỏa ngày càng gần, quần áo trên người hắn hoàn toàn bị nhiệt độ nóng rực thiêu hủy. Vô ý thức, Hắc Bào Nhân vận dụng toàn thân đấu khí, muốn làm tiêu hao năng lượng còn lại trong dị hỏa. Nhưng mà, làm sao có thể làm được điều đó? Chính con hỏa long màu bạc, giống như xuyên qua màn đêm, dễ dàng xuyên thấu đấu khí của Hắc Bào Nhân, nuốt chửng hắn vào trong một ngụm. Không để lại một sợi tóc. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong chớp mắt. Đợi đến khi đám đông nhận ra, Hắc Bào Nhân kiêu ngạo lúc trước đã bị Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Tiêu Hàn đốt thành hư vô. Tốt, bây giờ đến lượt ngươi. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào trên người áo đen còn lại. Ngươi muốn làm gì? Hắc Bào Nhân giọng nói run rẩy, bước chân sợ hãi lùi về phía sau một bước. Chỉ trong vài hơi thở, đã miểu sát một cường giả đấu thánh. Mặc dù chỉ là nhất tinh đấu thánh, nhưng cũng không thể không khiến hắn kinh hãi. Nghĩ đến sự kinh khủng của Tiêu Hàn, Hắc Bào Nhân đe dọa, ngươi đừng làm bậy, ta là người của hồn điện, sau lưng còn có hồn tộc của viễn cổ bát tộc. Tộc trưởng hồn tộc, không phải là sự tồn tại mà ngươi có thể chống lại. Ha ha, hóa ra người của hồn điện các ngươi cũng sợ chết a, Tiêu Hàn hài hước cười nhạo. Ách! Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Hắc Bào Nhân không thể phản bác. Thử hỏi ai không sợ chết chứ? Huống chi là loại người như hắn, đã ở trên đỉnh cao của nhân sinh, càng sợ hãi chữ chết này. Nói đi, tại sao lại đến cướp đoạt dị hỏa của Phần Viêm Cốc? Tiêu Hàn tò mò hỏi, hồn diệt sinh đã có hư vô thôn viêm tử hỏa, tại sao còn phải lấy những dị hỏa khác? Biết rõ mọi thứ ở đây, Tiêu Hàn biết rõ, Hồn Diệt Sinh là điện chủ của Hồn Điện, không chỉ có thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, mà còn nắm giữ dị hỏa tử hỏa xếp thứ hai trên dị hỏa bảng. Các đấu giả đều biết, một người không thể đồng thời có hai loại dị hỏa trong cơ thể. Nếu không, dị hỏa không dung hợp, cuối cùng chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Là một người xuyên không, Tiêu Hàn biết rõ, trừ phi có phần quyết, nếu không không thể nắm giữ hai loại dị hỏa. Đương nhiên, Tiêu Huyền, tiên tổ của Tiêu gia, là một bí ẩn. Hồn Diệt Sinh là điện chủ của Hồn Điện, không thể nào không biết điều này. Đã như vậy, Tiêu Hàn liền tò mò, Hồn Diệt Sinh rõ ràng có hư vô thôn viêm tử hỏa, còn muốn cửu long lôi cương hỏa làm gì? Ngươi làm sao ngươi biết tên của tiên điện chủ của chúng ta? Hắc bào nhân giọng điệu rung động, vì áo bào đen bao phủ, căn bản không nhìn thấy đôi mắt mở to như hạt đậu dưới hắc bào. Tiên điện chủ. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, càng tò mò hơn, sao vậy, Hồn Diệt Sinh đã chết rồi à, ta tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hắc bào nhân tỉnh ngộ nói. Không nói sao? Tiêu Hàn mỉm cười, bảy loại dị hỏa, đồng thời tiến lại gần hắc bào nhân. Nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa, khiến hắc bào nhân mồ hôi rơi như mưa. Giọng nói của Tiêu Hàn, chậm rãi truyền đến, nói, thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái, không nói, để ngươi sống không bằng chết. Nói đi, Hồn Diệt Sinh chết như thế nào, bây giờ điện chủ là ai? Ách! Hắc bào nhân trong mắt lóe lên một tia âm trầm, ngón tay búng một cái, một sợi xích màu đen quỷ dị hiện lên, bắn về phía Tiêu Hàn. Hừ! Còn dám phản kháng? Tiêu Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, một tia ngọn lửa màu xanh, khéo léo tránh khỏi sợi xích màu đen, xuyên thủng quần áo của đối phương. Xèo! Bên trong áo bào đen, tiếng xèo xèo vang lên, sinh ra khói trắng nồng nặc. A à, bất chợt, một tiếng kêu thảm thiết đến tận xương tủy, từ bên trong hắc bào truyền ra, vang vọng khắp nơi, khiến người ta không rét mà run. Ngươi vẫn là giết ta đi. Hắc bào nhân mặt lộ vẻ tro tàn, dị hỏa, lại có thể trực tiếp gây tổn thương cho linh hồn thể. Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Tiêu Hàn hì hì cười nói. Ách! Hắc bào nhân thầm líu lưỡi, giờ khắc này, hắn mới biết, sống không được chết không xong là cảm giác gì. Liếc nhìn dị hỏa lơ lửng quanh thân, nỗi đau vừa rồi, hắn thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Ngươi đơn giản chính là ma quỷ. Bất đắc dĩ, hắc bào nhân nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngươi muốn biết cái gì? Hồn Diệt Sinh chết như thế nào? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Bị điện chủ đương nhiệm giết chết. Hắc bào nhân thành thật trả lời. Hồn Diệt Sinh không phải có tu vi ngũ tinh đấu thánh sao, là ai đã giết hắn? Tiêu Hàn càng thêm tò mò. Trừ những người có thể đếm trên đầu ngón tay, quả thật không có ai có thể giết được điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh. Dù là ba gã khổng lồ của Đan Tháp, cũng không thể giết được điện chủ Hồn Điện. Sự thật chính là như thế, hắn đã chết trong tay điện chủ đương nhiệm. Hắc bào nhân lặp lại. Ồ, vậy thì điện chủ đương nhiệm là ai? Ta không biết tên của hắn. Hừ. Tiêu Hàn trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắc bào nhân. Ta thật sự không biết hắn tên là gì, ta chỉ biết, trước đây hắn đã chết một lần. Sau khi sống lại, liền đi khắp nơi thu thập dị hỏa. Sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành một sự tồn tại ngang hàng với thập đại thiên tôn. Hơn nữa tự xưng là Viêm Thiên Tôn. Hắc bào nhân không dám giấu giếm, sắp chết đến nơi, hắn cũng không định giấu giếm gì nữa. Ngươi nói là, điện chủ Hồn Điện đương nhiệm, là Viêm Thiên Tôn trước đây của các ngươi. Tiêu Hàn thần sắc quái dị, giọng điệu lại có một chút vẻ đương nhiên. Đúng vậy. Hắc bào nhân gật đầu, tiếp tục nói, kể từ khi Viêm Thiên Tôn trở thành điện chủ, liền làm trầm trọng thêm, điều động chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm dị hỏa. Sự cố chấp của hắn đối với dị hỏa, đã đạt đến mức như si như cuồng. Mà ta và Hồn Minh Thánh Giả, chính là phụng mệnh đến đây giúp hắn cướp đoạt cửu long lôi cương hỏa gia truyền của phần Viêm Cốc. Lẽ ra với một vị đấu thánh của Âm Cốc, cộng thêm ta và Hồn Minh Thánh Giả, việc đoạt lấy cửu long lôi cương hỏa của phần Viêm Cốc là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ không ngờ lại gặp phải ngươi. Sắc mặt gã hắc bào xám như tro tàn, lạnh nhạt nói, ngươi giết ta đi, không hoàn thành nhiệm vụ, ta trở về cũng chắc chắn phải chết. Ta đã trả lời những gì ngươi muốn biết, chỉ cầu được chết một cách thống khoái. Được, như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn vung tay, ngọn vẫn lạc tâm viêm màu trắng sữa liền ập về phía gã hắc bào, nuốt chửng hắn trong nháy mắt. A à, gã hắc bào hét lên một tiếng thảm thiết đến xé lòng, thân thể năng lượng bị đốt cháy tỏa ra từng làn khói đặc. Cuối cùng, chỉ trong vài hơi thở, một vị cường giả đấu thánh đã bị tịnh hóa thành một giọt tinh chất trong suốt. Gã hắc bào không phải không nghĩ đến việc phá vòng vây, chỉ là hắn căn bản không thể nào phá được. Đây lẽ nào là Tiêu Hàn khẽ ngoắt ngón tay, giọt tinh chất trong suốt liền bay về phía mình. từng luồng linh hồn lực tinh thuần tràn ngập ra ngoài. Tiêu Hàn hé miệng, nuốt chửng viên tinh chất năng lượng đó. Tinh chất vừa vào bụng, một cảm giác mát rượi chảy dọc xuống cổ họng. Ngay sau đó, một luồng năng lượng bàng bạc bùng nổ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia sáng. Tinh, khí, thần của hắn đều tiến thêm một bước nhỏ. Thật không ngờ, linh hồn thể của hồn điện sau khi được dị hỏa tôi luyện lại có thể bồi bổ linh hồn của người khác. Tiêu Hàn thầm vui mừng, trong đầu chợt nghĩ đến câu thành ngữ lấy hình bổ hình. Còn các ngươi, vẫn nên tự kết liễu đi thôi. Tiêu Hàn nhìn về phía cốc chủ Âm Cốc và một đám mây trên bầu trời, nơi đó, đang ẩn nấp một vị đấu thánh khác của Âm Cốc. Ta nguyện ý từ nay về sau trung thành với ngài. Chỉ cầu ngài có thể tha cho chúng ta một mạng. Cốc chủ Âm Cốc run rẩy nói, rồi chủ động quỳ hai gối xuống trước mặt Tiêu Hàn. Một đấu giả có thực lực ít nhất từ tứ tinh đấu thánh trở lên, lại sở hữu 7 loại dị hỏa, hoàn toàn có tư cách chúa tể một phương. Cốc chủ Âm Cốc quả là kẻ khôn ngoan, đã nhanh trí lựa chọn thần phục. Ta không nhận. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Cốc chủ Âm Cốc xúc động nói, Âm Cốc của ta là thế lực nhất lưu ở Trung Châu, chiếm cứ mấy chục vạn dặm vuông. Nếu được Âm Cốc của ta thần phục, cộng thêm khu vực của phần Viêm Cốc, thì một nửa địa bàn đông vực của Trung Châu sẽ thuộc về dưới chân ngài. Ta đã nói, ta không nhận. Giọng Tiêu Hàn vẫn kiên quyết như cũ. Tiêu Hàn vừa mới giết gần vạn cường giả đấu vương, đấu hoàng và đấu tông của Âm Cốc, cho dù Âm Cốc muốn thần phục, trong lòng hắn cũng không yên. Âm Cốc lúc trước nghe lệnh hồn điện, bây giờ lại muốn thần phục hắn, không chừng lúc nào đó lại trở mặt. Đối mặt với loại cỏ đầu tường này, Tiêu Hàn quả quyết từ chối. Tự mình ra tay đi, Âm Cốc của các ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn chưa xứng theo sau ta. Giọng Tiêu Hàn vẫn lạnh lùng như trước. Hừ. Cốc chủ Âm Cốc đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai tay nắm chặt. Hắn muốn phản kháng, nhưng đối mặt với Tiêu Hàn, một cường giả khủng bố nắm giữ 7 loại dị hỏa, hắn căn bản không có dũng khí. Tiểu tử, ta nguyền rủa ngươi, con cháu đời sau, nam làm nô, nữ làm kỹ, đời đời con cháu, tuần hoàn không dứt. Cốc chủ Âm Cốc mặt mày co rúm, cuối cùng, hắn chạm vào nạp giới, lấy ra một cây sáo ngọc óng ánh, rồi dùng sức, đâm xuyên qua cổ họng mình. Vút! Cốc chủ Âm Cốc tự sát, từ một đám mây phía trên, một gợn sóng năng lượng vô hình lan tỏa. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra. Hắn mặc trường bào theo phù văn âm luật, cấp tốc bay về phía xa. Muốn chạy à? Ngây thơ quá rồi. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, hai tay kết ấn, năng lượng bàng bạc cuộn trào xung quanh. Mặt đất trong phạm vi ngàn mét quanh thân hắn gợn lên những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Rầm rầm rầm. Bị luồng dao động mạnh mẽ này ảnh hưởng, hàng loạt ngọn núi lửa trong phạm vi vạn mét phun ra khói đen. Ngay sau đó, dung nham đỏ rực phóng thẳng lên trời, tạo thành từng đám mây hình nấm khổng lồ. Lập tức, sự biến đổi này gây ra hiệu ứng cánh bướm. Ngay cả những ngọn núi lửa cách đó vạn mét cũng bị ảnh hưởng, lần lượt tranh nhau phun trào. Ước tính sơ bộ, dãy núi lửa đang bùng cháy có ít nhất hơn 300 ngọn, tất cả đều đang tỏa ra khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời. Cảnh tượng quả thực huy hoàng tráng lệ. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, ánh lửa ngút trời. Tro bụi núi lửa tích tụ từ lâu đã bao trùm bầu trời, che khuất cả ánh mặt trời. Bóng tối nuốt chửng cả dãy núi lửa rộng lớn. Xung quanh, đưa tay ra không thấy năm ngón. Trên bầu trời này, chỉ có những đấu giả với đôi cánh đấu khí, đôi cánh sau lưng họ tỏa ra ánh sáng lân tinh. Ngoài ra, chỉ có một vầng trăng sáng lơ lửng giữa không trung. Nhìn thoáng qua, đó đúng là một vầng trăng sáng, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó căn bản không phải trăng, mà là một thủ ấn to như cánh quạt máy bay. Phúc Địa Ấn. Tuyệt học của cổ tộc. Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc kinh hãi thốt lên, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Chẳng trách người trẻ tuổi trước mắt này dám coi thường cả hồn điện hay hồn tộc đứng sau nó. Hóa ra, hắn lại có quan hệ sâu xa với cổ tộc. Đi! Theo tiếng quát khẽ của Tiêu Hàn, thủ ấn khổng lồ làm sụp đổ cả không gian lao về phía lão tổ Âm Cốc đang tháo chạy ở chân trời. Năng lượng khủng bố của thủ ấn tạo ra từng tiếng nổ chói tai. Nơi nó đi qua, để lại một vệt đuôi sao chổi thật dài. Dù cách mặt đất 200-300 mét, nó vẫn tạo ra một rãnh sâu trên mặt đất. Đá núi lửa xung quanh khe rãnh vỡ vụn từng mảng. Bùng! Bầu trời xa xăm, không ai thấy được sự giãy giụa cuối cùng của lão tổ Âm Cốc. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là hư vô. Mọi người chỉ có thể thấy, lão tổ Âm Cốc bị Phúc Địa Ấn nuốt chửng, không còn lại một sợi tóc. Tốt lắm, kế tiếp đến lượt phần Viêm Cốc các ngươi. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Hàn rơi xuống người Đường Chấn tóc đỏ. Sau đó, ánh mắt lại lướt qua Hỏa Vân lão tổ. Ạch! Bị lơ đẹp rồi. Hỏa Vân lão tổ trước hết rùng mình một cái, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Với tu vi nhị tinh đấu thánh của lão, đúng là chỉ có tư cách ngước nhìn đối phương. Chủ nhân. Lúc này, đám người Kim Thạch đã đuổi tới bầu trời phần Viêm Cốc. Họ vô cùng kính cẩn cúi người chào Tiêu Hàn. Ánh mắt xót xa liếc nhìn mặt đất tan hoang phía dưới, khe rãnh khổng lồ kia đã được dung nham núi lửa lấp đầy, tạo thành một con sông dung nham dài mấy ngàn mét. Trong lòng họ, sự kính phục đối với Tiêu Hàn càng thêm sâu sắc. Đồng thời, Kim Thạch cũng càng thêm may mắn. Hắn may mắn vì khi mới gặp Tiêu Hàn, đã lựa chọn nhận chủ. Chủ nhân. So với sự cường đại của Tiêu Hàn, Việt Vệ Kim Thử tộc, một trong 10 ma thú hàng đầu, nhận chủ cũng không khiến Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ quá kinh ngạc. Dù sao, ngay cả Âm Cốc, một trong Tam Cốc, còn không có tư cách đi theo Tiêu Hàn. Thiếu tộc trưởng. Ngay sau Kim Thạch, các thế lực lớn nhỏ của Thiên Hoàng Thành cũng lần lượt bay tới bầu trời này. Trận chiến vừa rồi, dù ở xa, họ cũng thấy được một phần của tảng băng chìm. Liễu gia và các thế lực khác của Thiên Hoàng Thành đã thần phục Tiêu Hàn rồi sao? Đối mặt với nghi vấn này, Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ không dám hỏi, sợ chọc giận nam tử trước mắt. Liễu Kình tiến lên một bước, vốn có quan hệ đồng môn với Tiêu Hàn, lá gan cũng lớn hơn một chút, hỏi, kết thúc rồi sao? Tiêu Hàn gật đầu, nhìn về phía ốc đảo trong dãy núi lửa đang cháy, rồi đưa tay về phía tòa tháp gỗ cao nhất trong đó, dứt khoát nói, đến đây. Xung quanh tòa tháp lớn bỗng rạo rực những gợn sóng năng lượng hình xoáy nước, một vật phẩm màu đỏ rực phá tan sự giam cầm của tháp gỗ. Nó xuyên qua đỉnh tháp, tạo thành một lỗ hổng, rồi cuối cùng bay vào tay Tiêu Hàn. Đó là thủy tinh cầu của phần Viêm Cốc chúng ta. Một đám đệ tử cốt cán của phần Viêm Cốc, ai nấy đều nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh màu đỏ rực trong tay Tiêu Hàn, trong mắt bừng bừng lửa giận. Quả cầu thủy tinh toàn thân đỏ rực, bề mặt có những phù văn màu đỏ huyền diệu dao động, trông vô cùng thần kỳ. Đúng vậy, đây không phải là một quả cầu thủy tinh thông thường, bên trong không chỉ có những đấu kỹ tuyệt đỉnh mà phần Viêm Cốc sưu tầm khắp nơi, mà còn có cả những tuyệt học truyền thừa của bổn cốc. Những công pháp và đấu kỹ này còn được các tiền bối phần Viêm Cốc nhiều đời cải tiến, cùng với những kinh nghiệm quý báu độc đáo. Bây giờ, một bảo vật như vậy lại bị một người ngoài cướp đi. Điều này, làm sao các đệ tử phần Viêm Cốc có thể chịu đựng được? Tất cả đừng manh động. Thấy các đệ tử phần Viêm Cốc ai nấy đều vô cùng kích động, Đường Chấn giơ cao tay phải, khí tức trên người tỏa ra, trấn áp những đệ tử đang muốn hành động. Tiêu Hàn có thể diệt gọn chủ lực của Âm Cốc trong chớp mắt, tự nhiên cũng có thể lật tay tiêu diệt phần Viêm Cốc của họ. Điều này không thể không khiến Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ sợ hãi và kiêng dè. Hừ hừ. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười trào phúng, bàn tay chạm vào quả cầu thủy tinh, rồi nhắm mắt lại. Một luồng linh hồn lực từ bàn tay tuôn ra, rót vào quả cầu thủy tinh màu đỏ thắm. Theo luồng linh hồn lực tràn vào, các phù văn bên ngoài quả cầu dường như phát điên, phóng ra ánh sáng chói lòa. Cùng lúc đó, trong đầu Tiêu Hàn cũng truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Một luồng thông tin khổng lồ như biển gầm, điên cuồng tràn vào đầu Tiêu Hàn. May mắn thay, Tiêu Hàn này đã khác xưa, luồng thông tin này tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. Tin. Chúc mừng ngài, nhận được bản đầy đủ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thay đổi tình tiết cốt truyện, thưởng 6.450.000 điểm kinh nghiệm. Điểm thưởng, 1.290.000 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ, thăng cấp lên thất tinh đấu thánh. Vốn dĩ, Tiêu Hàn đã ở ngưỡng cửa đột phá lục tinh đấu thánh, chỉ thiếu một chút điểm kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Bây giờ, nhận được 6,45 triệu điểm kinh nghiệm, tu vi của Tiêu Hàn cuối cùng cũng tiến thêm một bước nhỏ trên con đường đến đấu đế. Thất tinh đấu thánh. Cách đấu đế chỉ còn 3 cấp tinh. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng khôn xiết. Muốn tăng thêm 3 cấp tinh nữa, đối với người khác mà nói, quả thực là chuyện viển vông. Nhưng đối với Tiêu Hàn, độ khó cũng không cao. Với những tình tiết quan trọng tiếp theo, dù không thể thăng cấp lên đấu đế ngay lập tức, cũng đủ để hắn đạt đến cửu tinh đấu thánh. Chờ xem, Huân Nhi, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cho mọi người biết, Tiêu Hàn ta đủ sức che chở cho nàng. Tiêu Hàn khẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phương Bắc. Một lát sau, Tiêu Hàn mới quét mắt về phía đám người phần Viêm Cốc, cuối cùng nhìn vào quả cầu thủy tinh màu đỏ trong tay, lạnh nhạt nói, vật cuối cùng cũng quay về với chủ cũ. Vật quy nguyên chủ. Đường Chấn vẻ mặt kinh ngạc, Hỏa Vân lão tổ bên cạnh cũng vậy. Vật quy nguyên chủ. Có ý gì? Rõ ràng chiếm đoạt bảo vật của phần Viêm Cốc chúng ta, lại còn ngạo mạn nói vật quy nguyên chủ. Đúng vậy, gặp qua kẻ mặt dày vô sĩ, nhưng chưa từng gặp kẻ vô liêm sĩ đến thế. Trên đời này, đơn giản không tìm ra từ nào để hình dung da mặt hắn dày đến mức nào. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, các đệ tử phần Viêm Cốc tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ còn thiếu một mệnh lệnh của Đường Chấn là xông lên liều mạng với hắn. Trong đám đệ tử phần Viêm Cốc, Người có nộ khí bùng nổ nhất là thiếu cốc chủ Đường Hỏa Nhi, mặc một bộ phượng bào màu đỏ rực. Hửm. Tiêu Hàn híp mắt, nhìn chằm chằm Đường Hỏa Nhi. Chỉ một ánh mắt trừng nhẹ, Đường Hỏa Nhi thần sắc ngây dại, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không tự chủ được mà túa ra trên trán. Bốp. Bên cạnh, cốc chủ Phần Viêm cốc nhanh trí xoay người, hung hăng tát cho Đường Hỏa Nhi một cái. Phụ thân. Đường Hỏa Nhi vẻ mặt ngơ ngác, ôm lấy khuôn mặt in hàng năm dấu tay, không hiểu tại sao cha mình lại làm vậy. Từ khi sinh ra đến nay, Đường Hỏa Nhi chưa bao giờ bị ai đánh vào mặt như thế. Đồ hỗn xược, còn không mau xin lỗi tiền bối. Đường Chấn nổi giận nói. Phụ thân. Đường Hỏa Nhi càng thêm không hiểu, người ta không chỉ cướp dị hỏa của Phần Viêm cốc, còn cướp đi tuyệt học đã truyền thừa mấy vạn năm. Nàng nghi ngờ nói, phụ thân, người sợ cái gì, đời người ai mà không chết, hắn bắt nạt người quá đáng như vậy, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Hơn nữa, đây không giống tác phong của phụ thân chút nào. Tác phong? Tác phong gì? Trái tim Đường Chấn đang treo lơ lửng nơi cổ họng. Trong lòng ông gào thét, tổ tông của ta ơi, con có biết đối phương khủng bố đến mức nào không? Chỉ một chút sơ sẩy, Phần Viêm cốc chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Đường Chấn tim đập thình thịch, liếc trộm Tiêu Hàn, thấy hắn không có ý định tự mình ra tay mới thở phào một hơi, lớn tiếng giáo huấn, nghiệt nữ, còn không mau xin lỗi hắn. Đường Hỏa Nhi tuy trong lòng tức giận, nhưng chưa từng thấy Đường Chấn nổi giận như vậy, lòng không cam tình không miệng hướng về phía Tiêu Hàn, thản nhiên nói, xin lỗi. Nói cái gì thế? Đường Chấn quát khẽ. Xin lỗi. Đường Hỏa Nhi nói lại lần nữa. Chưa ăn cơm mà Đường Chấn quát to, giọng đã lớn hơn rất nhiều. Tiền bối, xin lỗi. Đường Hỏa Nhi cao giọng, trên mặt rõ ràng viết hai chữ không phục. Tốt, đồ của Tiêu gia ta lấy lại. Còn những thứ khác, coi như là lợi tức các ngươi phải trả trong những năm nay. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, vẻ mặt đắc ý, Phần Viêm cốc có thể trở thành thế lực nhất lưu ở Trung Châu, công pháp và đấu kỹ là những thứ không thể thiếu. Có thể tưởng tượng, Tiêu gia một khi có những thứ này, tất nhiên cũng có thể phất lên như diều gặp gió. Tiêu gia. Chẳng lẽ, ngài là hậu duệ của Tiêu Huyền tiền bối? Đường Chấn vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ông càng nghĩ càng gật đầu, thầm nói, đúng rồi, có thể đồng thời sở hữu nhiều dị hỏa như vậy, cũng chỉ có Tiêu Huyền tiền bối mới có thần thông quảng đại đến thế. Các ngươi có ý kiến gì không? Giọng Tiêu Hàn bình thản, nhưng lại pha một chút băng lãnh, trầm giọng hỏi. Không dám. Nếu là hậu nhân của Tiêu Huyền tiền bối, thu hồi đồ của lão nhân gia người, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Đường Chấn ngập ngừng một chút, rồi đánh bạo nói, chỉ là, ngoài công pháp và đấu kỹ của Tiêu tộc, trong quả cầu thủy tinh còn có những bí kỹ quan trọng của Phần Viêm cốc. Liệu có thể cho chúng ta sao chép một bản, coi như là nể mặt tình cảm giữa Ma Viêm lão tổ của Phần Viêm cốc và Tiêu Huyền tiền bối. Chính vì vậy, các ngươi mới còn được sống. Tiêu Hàn khinh thường liếc Đường Chấn một cái, rồi cất bước đi về phía Trung Châu. Tộc trưởng Vệ Kim Thử tộc Kim Thạch cùng các thế lực lớn nhỏ của Thiên Hoàng Thành lần lượt theo sau. Nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, vẻ kinh ngạc trong mắt Đường Chấn vẫn chưa tan, xem ra đại lục Trung Châu sắp thay đổi rồi. Phụ thân, cứ để hắn đi như vậy sao? Đường Hỏa Nhi vẫn không cam lòng hỏi. Nếu không thì sao, dựa vào chút khí phách nhất thời, lấy trứng chọi đá, để Phần Viêm cốc chúng ta giống như Âm cốc, từ đây biến mất khỏi vũ đài thế giới. Trong mắt Đường Chấn lóe lên một tia tàn khốc, ánh mắt ngưng trọng nhìn Đường Hỏa Nhi, nhắc nhở, Hỏa Nhi, con phải nhớ, người không chết luôn có ngày ngóc đầu dậy được. Miễn là còn sống, sẽ có lúc lật lại thế cờ. Vâng. Đường Hỏa Nhi bị cảm xúc của cha ảnh hưởng, cũng siết chặt tay ngọc. Hồi lâu sau, nàng mới hỏi, chỉ là phụ thân, Ma Viêm lão tổ là ai? Ma Viêm lão tổ à? Đường Chấn chắp tay sau lưng, trong mắt toát ra vẻ sùng bái và khao khát. Ma Viêm lão tổ là người sáng lập Phần Viêm cốc của chúng ta, từng là một trong năm cường giả đỉnh cao chấn nhiếp toàn đại lục, tu vi đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đáng tiếc, truyền đến đời của ta, lại sa sút đến mức này, ngay cả cửu long lôi cương hỏa và nhiều tuyệt học truyền thừa cũng không giữ được. Ai? Đường Chấn nói đến câu cuối, thở dài một hơi. Đúng lúc này, tro bụi núi lửa tích tụ trên bầu trời do vụ phun trào trước đó, đã bắt đầu rơi xuống nhẹ nhàng như hoa tuyết. Không biết là đang than khóc cho gần vạn đấu giả của Âm cốc đã chết, hay đang sầu não cho cảnh ngộ sa sút của Phần Viêm cốc bây giờ. Ở trung tâm của đấu khí đại lục, có một khu vực rộng lớn mênh mông, đó chính là Đan Thành nổi tiếng khắp đại lục. Đan Thành là khu vực trung tâm quyền lực của Đan Tháp, địa vực bao la, chia làm nội vực và ngoại vực. Ở ngoại vực của Đan Thành, có 8 quảng trường, tọa lạc ở 8 phương hướng như hình bát quái. Đừng tưởng đó chỉ là một quảng trường bình thường. Bởi vì, mỗi một quảng trường đều có phạm vi lớn hơn bất kỳ một thành trì nào ở phía đông đại lục. Đây mới chỉ là 8 quảng trường ở ngoại vực, đủ để thấy được cả Đan Thành rốt cuộc lớn đến mức nào. Dĩ nhiên, so với Đan Thành khổng lồ, Đan hội mới là sự kiện khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất. Cứ mỗi 30 năm, các thế lực nhất lưu trên đấu khí đại lục lại tổ chức một Đan hội thịnh đại chưa từng có ở đây. Địa điểm tổ chức Đan hội chính là khu vực phía bắc của nội vực Đan Thành. Giờ này khắc này, nơi đó đã bị một biển người đông nghịch chiếm cứ, mọi người chen vai thích cánh, di chuyển khó khăn. Dưới cái nắng hè oi ả, mùi mồ hôi xộc vào mũi. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có vài đấu giả bụng dạ không tốt, nôn ngoẹ ngay tại chỗ, tiếng chửi rủa vang lên liên tiếp. Dù vậy, vẫn không thể dập tắt được khát khao của mọi người được chứng kiến một sự kiện trọng đại như thế. Ánh mắt của những người xem này đều tập trung vào trung tâm của biển người, nơi có một quảng trường khổng lồ rộng gần ngàn trượng. Giữa không trung của quảng trường, vô số bệ đá lơ lửng, mơ hồ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trông có chút quỷ dị. Trước mỗi một bệ đá, đều có một đấu giả ngồi xếp bằng. Quần áo của họ không giống nhau, đủ loại kiểu dáng, rõ ràng đến từ các khu vực khác nhau. Ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu xuất hiện dị biến. Năng lượng trời đất ngưng tụ thành một đám mây đen trên không. Trời quang mây tạnh, một đám mây đen cô độc treo lơ lửng, trông vô cùng quỷ dị. Đan lôi. Trong đám mây đen, lại có hình dạng của đan lôi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, là ai đã luyện chế được đan dược thất phẩm? Dù không phải là luyện dược sư, người ta cũng biết. Đan dược lục phẩm sẽ gây ra dị tượng trời đất, còn đan dược thất phẩm trở lên thì sẽ dẫn phát đan lôi. Dựa vào màu sắc khác nhau của đan lôi, cũng có thể phân chia phẩm cấp của đan dược. Càng nhiều màu sắc, phẩm cấp càng cao. Nhìn thấy dị tượng trời đất trên không, đám đông người xem ở quảng trường xôn xao không ngớt, lập tức đổ dồn ánh mắt vào bệ đá ngay bên dưới đám mây đen. Ở đó, một nam tử trung niên đang mừng rỡ như điên, ngẩng đầu nhìn lôi vân trên bầu trời. Dù sao, trước đó đã có rất nhiều luyện dược sư luyện chế thất bại, hoặc luyện ra đan dược không đủ để lọt vào top 10 của kỳ này. Mà hắn lại là người đầu tiên dẫn ra đan lôi. Điều này thực sự đủ để hắn kiêu ngạo. Dẫn phát đan lôi chính là ranh giới để trở thành luyện dược tông sư. Nam tử quét mắt nhìn đám luyện dược sư vẫn đang luyện đan xung quanh. Là một luyện dược sư thất phẩm, hắn có thể từ những dao động phát ra từ lò luyện đan của họ mà suy đoán rằng, đan dược họ đang luyện chế tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ha ha, áp lực vẫn không nhỏ chút nào. Nam tử nhạy bén nhận ra, cho dù hắn luyện chế được đan dược thất phẩm cao cấp, e rằng cũng không đủ để giành chức quán quân năm nay. Nhưng, có thể luyện chế ra đan dược dẫn phát đan lôi, dù không có duyên với ngôi vị quán quân, sau này thanh danh của hắn cũng nhất định sẽ vang xa. Nghĩ đến đây, khóe miệng nam tử trung niên lộ ra một nụ cười đắc ý ầm. Ngay khi nam tử trung niên vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, năng lượng trời đất rung chuyển, trên bầu trời lại ngưng tụ thêm một đám mây đen. Lại xuất hiện đan lôi. Lại có người luyện chế được đan dược thất phẩm. Xem ra, đan hội lần này, thật sự càng ngày càng thú vị. Tiếng động trên bầu trời khiến đám người xem dưới đất hoàn toàn sôi trào. Mặc dù từ động tĩnh của đan lôi có thể phán đoán, đan dược họ luyện chế ra chỉ là loại trung cấp và thấp cấp trong thất phẩm. Nhưng, những đan dược này đối với một số đấu giả đấu tôn, lại có sức hấp dẫn cực mạnh. Ầm ầm. Đan lôi còn chưa rơi xuống, ngay sau đó lại có người luyện thành đan dược, dẫn phát đan lôi. Những đan lôi xuất hiện liên tiếp, đồng thời hiện diện trên bầu trời này, tựa như sấm chớp bão bùng, khiến tất cả mọi người có mặt được mở rộng tầm mắt. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều luyện dược sư liên tiếp luyện chế xong đan dược của mình. Tiếng đan lôi cũng vang lên không ngớt. Theo từng dải lụa bạc rơi xuống, không khí trong sân càng lúc càng căng thẳng, ai cũng biết, thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Ầm. Bỗng nhiên, một tiếng động trầm thấp vang lên trên bầu trời. Năng lượng bàn bạc, rõ ràng mạnh hơn mấy vị luyện dược sư thất phẩm trước đó rất nhiều. Theo mây đen ngưng tụ, vô số dải lụa bạc toán loạn khắp nơi. Từ quy mô động tĩnh trên không trung, mọi người đã có thể sơ bộ phán đoán, đây tuyệt đối là một viên đan dược phẩm cấp đạt đến thất phẩm cao cấp. Thậm chí có thể đã đạt đến đỉnh phong thất phẩm. Là Tống Thanh. Đấu giả tinh mắt đã nhận ra người thanh niên đang ngạo nghễ đứng trên bệ đá. Tống Thanh giơ cao viên đan dược to bằng quả nhãn trong tay, ngạo nghễ quét mắt nhìn quần hùng. Dựa vào viên đan dược này, hắn đủ tư cách tiến vào top 10 của đan hội lần này. Hừ, đắc ý cái gì? Ầm. Nhưng, ngay lúc Tống Thanh đang đắc chí, những dải lụa bạc lại xuyên thủng bầu trời. Trong vài giây ngắn ngủi, trên không lại xuất hiện 7 đám lôi vân có quy mô không hề kém cạnh hắn. 7 viên đan dược thất phẩm. Ngày xưa đan dược lục phẩm đã khó gặp, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Một người xem không nhịn được cảm thán. Đừng vội, mấy vị có tiếng tăm nhất của đan hội lần này vẫn chưa có động tĩnh đâu. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhưng ánh mắt của một số người lại rơi vào vài bệ đá ở giữa không trung. Ầm. Không bao lâu sau, cảnh tượng lại xuất hiện dị biến, một lần nữa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trời ơi, lại là lôi vân hai màu. Đúng vậy, tại quảng trường này, đột nhiên xuất hiện một tòa lôi vân hai màu xanh và bạc. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên, viên đan dược đó đã đạt đến cấp bậc bát phẩm. Là đại tiểu thư của Đan gia, Đan thần. Đan gia là một trong năm đại gia tộc của Đan vực, thiên phú luyện dược này, quả thực khiến người ta phải nể phục. Nha đầu của Đan gia không tệ, lại có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm. Dù là trưởng lão của Đan tháp, cũng không chắc có thể đảm bảo tuyệt đối luyện chế được đan dược bát phẩm. Đối mặt với màn trình diễn kinh diễm trên bệ đá, ngay cả tam đại cự đầu của Đan tháp cũng thầm khen không ngớt. Đối phương tuổi còn trẻ, lại có kinh nghiệm và thiên phú cao siêu như vậy, có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa, sẽ lại là một trụ cột vững chắc của Đan tháp. Ai, Đan gia quả thật nhân tài lớp lớp, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trên ghế khách quý, một lão giả thở dài, nhìn về phía một thiếu nữ mặc váy ngắn màu lam bên cạnh, hỏi, Hân Lam, có tin tức của Tiêu Hàn chưa? Gia gia, vẫn chưa có ạ. Thiếu nữ mặc váy ngắn màu lam nhíu chặt đôi mày thanh tú, lo lắng khẽ nắm chặt nắm đấm. Thấy vậy, một nữ tử mặc váy trắng bên cạnh thiếu nữ khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vai nàng, an ủi, Hân Lam, đừng lo, Tiêu Hàn đã hứa, thì nhất định sẽ đến đây. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ không cần an ủi muội. Không có duyên vào được ghế trưởng lão, cũng coi như là số mệnh của Diệp gia muội. Diệp gia muội đã chuẩn bị sẵn sàng, rút lui khỏi vũ đài Trung Châu này rồi. Hân Lam nở một nụ cười khổ sở, khiến người ta không khỏi thương cảm. Hân Lam. Bên cạnh thiếu nữ, một nữ tử tuyệt sắc tóc vàng óng, khoác ngân giáp, lông mày toát ra vẻ anh khí, sắc bén nói, ngươi yên tâm, nếu Diệp gia các ngươi rút lui khỏi vũ đài Trung Châu, ta, Thiên Sứ Ngạn, nguyện ý giúp ngươi lo liệu hậu sự. Ta cũng muốn xem, đến lúc đó ai dám gây khó dễ cho ngươi. Thiếu nữ ánh mắt có chút xúc động. Điều thực sự khiến nàng lo lắng, ngoài việc có thể tiếp tục giữ vững danh hiệu một trong năm đại gia tộc của Đan vực hay không, còn là nếu sự việc thất bại, khi Diệp gia nàng rời khỏi Đan vực, liệu có kẻ nào thừa cơ gây rối, thôn tính Diệp gia của họ hay không? Thậm chí, đưa Diệp gia của họ đến chỗ diệt vong. Dù sao, Diệp gia tuy là một trong năm đại gia tộc của Đan vực, nhưng trong quá khứ vì nhiều chuyện mà đã đắc tội không ít người. Thiếu nữ thấy nữ tử ngân giáp trượng nghĩa như vậy, ánh mắt cảm kích nói, cảm ơn tỷ, Ngạn tỷ tỷ. Còn có ta, Tiểu Y Tiên. Nữ tử váy trắng cũng dứt khoát nói. Vâng, còn có tỷ nữa, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, tâm trạng bất an trong lòng giờ phút này cũng đã được an ủi rất nhiều. Bây giờ, nữ tử váy trắng đã sở hữu cảnh giới thất tinh đấu tôn, nữ tử ngân giáp cũng có tu vi không kém, có hai người họ giúp đỡ, quả thực đã khiến kế hoạch rút lui của Diệp gia tăng thêm mấy phần chắc chắn. Ánh mắt thiếu nữ lại một lần nữa rơi vào những bệ đá giữa không trung. Là người của gia tộc luyện dược sư, thiếu nữ biết rõ, đan dược bát phẩm và đan dược thất phẩm, dù chỉ chênh nhau một phẩm, nhưng phẩm chất lại cách nhau một trời một vực. Đan dược thất phẩm có thể coi là đan chết, còn đan dược bát phẩm đã có một chút linh trí cơ bản, nói cách khác, nó đã là một viên đan dược có sinh mệnh, một viên đan dược sống. Nghĩ đến đây, thiếu nữ cũng khẽ thở dài, thầm nghĩ, nhưng bây giờ dù Tiêu Hàn có đến cũng vô dụng, dù sao, hắn chỉ là một luyện dược sư thất phẩm. Trong lúc Hân Lam, Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn đang trò chuyện, trên bầu trời lại xuất hiện dị biến. Lên. Một thiếu nữ mặc váy liền áo chạm trổ màu đỏ, tay ngọc bỗng nhiên giơ lên. Theo tiếng quát khẽ của nàng, một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Năng lượng trong cột sáng thậm chí còn đẩy lùi đám lôi vân chỉ có màu bạc ra xa hơn một thước. Trời à, lại xuất hiện một viên đan dược bát phẩm với đan lôi hai màu. Không hổ là yêu nữ của Tào gia, vậy mà cũng có thể luyện chế ra đan dược dẫn phát lôi vân hai màu xanh bạc. Không, ngươi mau nhìn, đó căn bản không phải đan dược hai màu. Dưới màu xanh và màu bạc, dường như còn lẫn một tia sáng màu đỏ nhạt. Trong biển người xem, có hơn 8 thành người vốn là luyện dược sư, linh hồn cảm giác lực vượt xa người thường. Quả thực, dưới đám lôi vân hai màu xanh bạc đang phóng lên trời, có một vệt sáng màu đỏ nhạt cực kỳ yếu ớt. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên, đây không phải là một viên đan dược bát phẩm với đan lôi hai màu, mà là một viên đan dược bát phẩm với đan lôi ba màu. Mặc dù ánh sáng màu đỏ cực kỳ yếu ớt, nhưng không ai có thể phủ nhận, nó chính là một viên đan dược bát phẩm với đan lôi ba màu. Đan lôi ba màu, không hổ là Tào gia tộc có thanh thế lớn nhất trong năm đại gia tộc của Đan tháp. Cả quảng trường vào lúc này đã sôi trào đến đỉnh điểm. Ai có thể ngờ được, vốn tưởng đan lôi hai màu đã là đỉnh cao, sau đó lại còn xuất hiện đan dược với đan lôi ba màu. Một bên, Tống Thanh và Đan Thần nhìn vào đan lôi mà Tào Dĩnh, thiên kim của Tào gia, dẫn đến một cảm giác thất bại dâng lên trong lòng. Xem ra, quán quân lần này không ai khác ngoài Thiên Kim đại tiểu thư của Tào gia. Đúng vậy, đan lôi ba màu, hiếm như long phượng sừng lân. Các tiền bối có thể luyện chế ra loại đan dược này, quả thực không nhiều. Đan hội lần này, đích thực đặc sắc tuyệt vời. Dù không thể tự mình tham gia, chúng ta cũng được mở mang tầm mắt. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp quyến rũ màu đỏ đang ngạo nghễ đứng trên bệ đá. Thấy cảnh này, ba vị cự đầu của đan tháp mỉm cười nhìn nhau, thiên phú xuất chúng của Tào Dĩnh hoàn toàn có tiềm năng trở thành cự đầu tiếp theo của đan tháp. Ba vị cự đầu của đan tháp đứng dậy, một người trong đó bước ra phía trước, mỉm cười nói, tốt lắm, các vị, chắc hẳn không cần ta phải nói, quán quân kỳ này là Thiên Kim đại tiểu thư của Tào gia, Tào Dĩnh. Hoan đã. Lời của vị cự đầu đan tháp vừa dứt, một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp quảng trường. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, ở một góc không đáng chú ý, có một người mặc hắc bào, ngọn lửa trong lò luyện đan vẫn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dị hỏa. Ba vị cự đầu đan tháp khẽ nhíu mày. Đối phương có thể sở hữu dị hỏa, rõ ràng tu vi không hề yếu. Có thể kiên trì đến lúc này, thuộc luyện dược của đối phương e rằng cũng không kém đi đâu. Người này là ai, sao trước đó không có chút tin tức nào về hắn? Huyền Y, mặc một bộ trường bào màu tím, nhíu mày, sự tồn tại của người nọ, trước đó nàng vậy mà không hề chú ý đến. Chỉ tiếc, đối phương ẩn mình trong một chiếc trường bào màu đen, ngăn cản linh hồn lực dò xét, lại ở một góc khuất, luôn im lặng luyện đan, nên mới không gây chú ý cho người khác. Không biết, nhưng, từ khí tức hắn tỏa ra, dường như đến từ hồn điện. Huyền Không Tử mày trắng nhíu sâu, lão kinh ngạc phát hiện, đường đường là một bán thánh, lại không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, chỉ là hắn rốt cuộc là ai. Xem ra, chỉ có thể chờ đến khi đan dược của hắn thành hình, nghênh đón đan lôi, tự nhiên sẽ biết được thân phận của hắn. Lên! Người hắc bào khẽ giơ tay, một luồng hào quang bốn màu xanh, bạc, đỏ, vàng phóng thẳng lên trời, tạo thành lôi vân tứ sắc. Lại là đan lôi bốn màu, quán quân đan hội, không ai khác ngoài hắn. Ngay khi mọi người cho rằng người hắc bào sẽ dừng tay, hắn lại có một hành động quỷ dị. Chỉ thấy, người hắc bào lại đưa tay vào trong cột sáng, đột nhiên nắm chặt, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn vậy mà lấy ra viên đan dược vốn đã thành hình. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ? Chẳng lẽ hắn muốn thăng linh cho đan dược? Không chỉ những người xem xung quanh, ngay cả ba vị cự đầu của đan tháp, đặc biệt là Huyền Y, trong lòng cũng không khỏi rung động, khẽ lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ là đệ tử của người đó? Các luyện dược sư cao cấp đều biết, đan dược bát phẩm có linh tính cao thấp cũng quyết định số lượng màu sắc và phẩm cấp của đan lôi. Chỉ là, dù biết điểm này, nhưng muốn thêm vật liệu vào một viên đan dược đã thành hình, nhìn khắp đại lục, chỉ có dược tôn giả dược trần mới có thể làm được. Ngay sau đó, người hắc bào lật tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa hai màu đen trắng. Đó là âm dương song viêm, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Huyền Không Tử khẽ sững sờ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người hắc bào vậy mà ném viên đan dược trong tay vào trong ngọn dị hỏa. Chết tiệt, hắn đang làm gì, chẳng lẽ muốn hủy đan dược sao? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, không bao lâu sau, một cột sáng chói lòa hơn nữa phóng thẳng lên trời. Lôi vân trên bầu trời đã biến thành năm màu xanh, bạc, đỏ, vàng, tím. Hô, quá đặc sắc, vậy mà luyện chế được đan dược bát phẩm với đan lôi năm màu. Mọi người ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Ầm một tiếng, đan lôi năm màu giáng xuống. Nhưng, người hắc bào chỉ vung tay một cái, đan lôi năm màu cứ thế bị hắn dễ dàng đỡ lấy. Thực lực khủng bố, nghĩ lại mà kinh. Linh hồn thể. Hồn điện. Ba vị cự đầu của đan tháp không thể ngồi yên. Đan lôi năm màu tuy bị người hắc bào dễ dàng đỡ lấy, nhưng gợn sóng năng lượng vẫn làm tốc tấm áo choàng của hắn lên. Dưới tấm hắc bào, lại là một linh hồn thể. Chật chật chật, Huyền Không Tử, sao không lên tiếng nữa, không phải vừa rồi vội vàng tuyên bố quán quân sao? Người hắc bào vô cùng ngạo mạn, đứng thẳng tắp, nhìn xuống ba vị cự đầu đan tháp, giễu cợt nói, bổn điện chủ rất muốn biết, quán quân bị bổn điện chủ đoạt được, với tư cách là tam đại cự đầu của đan tháp, diện tích bóng tối trong lòng các ngươi, rốt cuộc lớn đến mức nào? Hừ. Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử ba người nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Là đối thủ không đội trời chung, chức quán quân của nhà mình lại bị đối phương đoạt mất. Điều này, làm sao họ có thể chịu đựng được? Dĩ nhiên, ngoài lý do này, còn có một chuyện không thể không khiến họ sợ hãi. Người lọt vào top 10 năm nay, sẽ có cơ hội tiến vào tinh không của đan vực, thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Bây giờ, ba vị cự đầu của đan tháp không lo dị hỏa sẽ bị người này thu phục. Họ ngược lại lo lắng. Người này sẽ giải khai phong ấn, hoàn toàn phóng thích tam thiên diễm viêm hỏa. Phải biết, tam thiên diễm viêm hỏa bị chính ba người họ phong ấn, đã sinh ra linh trí, tuyên bố rằng một ngày nào đó nếu phá phong mà ra, nhất định sẽ biến Đan Vực thành một vùng đất hoang vu, vạn năm không một ngọn cỏ. Đây mới là điều khiến ba vị cự đầu của Đan Tháp lo lắng nhất lúc này. Huyền Không Tử dừng một chút, nghi ngờ nói, ngươi là điện chủ của Hồn Điện. Không sai. Người hắc bào gật đầu. Không thể nào. Huyền Không Tử lắc đầu nói, ba người chúng ta đã từng giao thủ với điện chủ Hồn Điện, đã thấy dung mạo của hắn, tuyệt đối không phải là gương mặt trẻ tuổi như ngươi, ngươi đừng hòng lừa chúng ta. Phải thì là phải, không phải thì là không phải. Bản thân ta chính là tân điện chủ của Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh đã chết dưới tay ta. Người hắc bào thản nhiên nói. Cái gì, Hồn Diệt Sinh đã chết? Huyền Không Tử thần sắc kinh hãi, ánh mắt càng thêm kiên dè, có thể giết Hồn Diệt Sinh, chứng tỏ sức chiến đấu của người này còn kinh khủng hơn cả Hồn Diệt Sinh. Bớt nói nhảm, tuyên bố kết quả đi. Người hắc bào khóe miệng hơi nhếch. Nói đến, có được thành tựu ngày hôm nay, cũng là nhờ ơn một người. Huyền Không Tử, Huyền Y, Huyền Lôi Tử nhìn nhau, họ biết, danh tiếng của Đan Tháp e rằng sắp phải chịu một vạn điểm sát thương chí mạng. Chỉ là, nếu từ chối trao cho đối phương ngôi vị quán quân, hậu quả chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Huyền Không Tử hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, trong nháy mắt, dường như già đi rất nhiều tuổi, bất đắc dĩ và vô lực nói, ta tuyên bố, quán quân của kỳ đan hội này là xin lỗi, ta đến muộn. Vút! Một luồng sáng đỏ thẫm xẹt qua chân trời, lao về phía bên này. Giọng nói này chẳng lẽ là người hắc bào thần sắc kinh hãi, đồng tử co rút, một vệt mồ hôi lạnh không kìm được mà túa ra trên trán. Không chỉ vậy, ngay cả ngón tay của gã cũng vô thức run rẩy. Hắn đang hoảng sợ. Huyền Y chú ý đến hành động nhỏ của người hắc bào, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại, trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn đã là điện chủ của Hồn Điện, sao lại hoảng sợ người sắp đến như vậy? Vì dược trần, Huyền Y mới đặc biệt chú ý đến người hắc bào. Giữa sân, e rằng chỉ có Huyền Y chú ý đến chi tiết trên tứ chi của người hắc bào. Lập tức, Huyền Y đối với người sắp đến sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đối phương rốt cuộc có năng lực gì mà có thể khiến cho đường đường điện chủ Hồn Điện, đệ tử chân truyền của Dược Tôn giả Dược Trần, phải kiên dè đến mức thất thố như vậy? Là Tiêu Hàn. Tiểu Y Tiên từ ghế khách quý đứng dậy, nói với Hân Lam bên cạnh, ta đã biết, phàm là chuyện hắn đã hứa, nhất định sẽ làm được. Tên này, cuối cùng cũng đến rồi. Thiên Sứ Ngạn khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Chân đạp hư không, quả là một tài tuấn trẻ tuổi. Chỉ là, hắn vừa nói, hắn đến muộn. Đây là ý gì, chẳng lẽ hắn cũng là một luyện dược sư? Bóng người chân đạp hư không, dừng lại giữa không trung, ánh mắt cuối cùng rơi vào người Hân Lam. Hắn cất bước, đi đến trước mặt Hân Lam, mỉm cười, giọng trong trẻo nói, Hân Lam, xin lỗi, ta đến muộn. Tiêu Hàn học trưởng. Hân Lam khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Đến muộn. Đây là ý gì? Diệp Đồng, đây chính là vị luyện dược sư mà Diệp gia các ngươi dốc hết khả năng, đặt cược vào, có thể giúp các ngươi giữ lại danh hiệu một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp sao? Không đợi Tiêu Hàn nói chuyện, một lão giả mặc trường bào màu đỏ, hướng về phía một lão giả tóc trắng mặc áo lam giễu cợt, Diệp gia các ngươi, quả là có mắt nhìn, tên này không tệ, rất không tệ, chuyện quan trọng như vậy, mà lại đủng đỉnh đến muộn. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi. Lão ta là ai? Tiêu Hàn học trưởng, huynh không cần để ý đến lão, lão là người của Tào gia. Gia gia của Tào Dĩnh, Tào Báo. Hân Lam giải thích. Tào Báo. Tiêu Hàn khẽ cười nói, quả nhiên là một kẻ nóng nảy. Tiểu tử, ngươi có ý gì, đừng tưởng có Diệp gia che chở, lão phu sẽ không dám động đến ngươi ngay bây giờ. Tào Báo đồng tử trừng lớn, từ trên ghế ngồi bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào Tiêu Hàn. Tay của ngươi không cần nữa sao? Giọng Tiêu Hàn băng lãnh, đồng tử thoáng qua một tia tàn khốc. Hừ. Tào Báo toàn thân sững sờ, ánh mắt ngơ ngác, vô thức thu tay về. Vừa rồi có một khoảnh khắc, Tào Báo nhìn vào mắt Tiêu Hàn, đó là một ánh mắt kinh khủng đến mức nào, chỉ một ánh mắt, lão đường đường là đấu tôn mà lại có ảo giác như rơi vào hầm băng. Ngươi chính là Tiêu Hàn sao? Một bên, gia chủ Diệp gia Diệp Đồng, vội vàng đứng dậy, sợ Tiêu Hàn và Tào Báo gây ra xung đột không cần thiết. Hân Lam bước nhanh đến giữa Tiêu Hàn và Diệp Đồng. Nhanh chóng giới thiệu, gia gia, đây chính là Tiêu Hàn học trưởng mà con đã nói với người, người có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Tiêu Hàn học trưởng đã từng dựa vào đan dược thất phẩm, giành được chức quán quân của công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc đấy. Ha ha, Gia Mã Đế Quốc, chưa từng nghe qua. Giành được quán quân ở một nơi như vậy, có gì ghê gớm đâu. Ta thấy, chức quán quân này chắc chắn toàn là nước. Một bên, Tào Báo tỉnh táo lại, vì sự rung động trong lòng lúc nãy mà nổi lên cơn giận vô cớ. Lập tức tiếp tục giễu cợt, Diệp Đồng, thời gian sắp hết, Diệp gia các ngươi từ nay không còn là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp nữa. Từ nay về sau, Đan Tháp chỉ có tứ đại gia tộc. Xem ra ngươi thật sự già rồi, vậy mà lại đem tất cả tiền cược đặt lên người trẻ tuổi này. Hửm. Tiêu Hàn thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Tào Báo. Có người sắp xui xẻo rồi. Thiên Sứ Ngạn giễu cợt khẽ mỉm cười. Nàng đi theo Tiêu Hàn đã một thời gian, hiểu rõ con người hắn. Mỗi khi Tiêu Hàn lộ ra vẻ mặt như vậy, chắc chắn là có người sắp gặp họa. Quả nhiên, chỉ nghe Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, Tào gia chủ, trong lòng ông có phải đang vì cháu gái mình có thể lọt vào top 10, luyện chế được đan dược bát phẩm, mà cảm thấy vô cùng tự hào không? Đó là đương nhiên. Tào Báo ưỡn ngực, vuốt chòm râu dê, vui mừng nhìn bóng hình xinh đẹp màu đỏ trên bệ đá. A, nụ cười trên khóe miệng Tiêu Hàn càng thêm rực rỡ. Khụ khụ. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bốp. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy, viên đan dược trước mặt bóng hình xinh xắn trên bệ đá, vậy mà vỡ tan thành tiếng. Cái gì? Bóng hình xinh đẹp thần sắc ngây dại, mờ mịt nhìn chằm chằm viên đan dược đã vỡ thành 8 mảnh vụn trước mắt. Cái này Tào Báo thần sắc cũng ngây dại, lão đảo nửa bước, hồi lâu chưa lấy lại được tinh thần. Cái gì? Đan dược của đại tiểu thư Tào gia vỡ rồi. Chết tiệt, vậy chẳng phải là nói, đại tiểu thư Tào gia không có duyên vào top 10 sao? E rằng không chỉ top 10, kỳ đan hội này, đại tiểu thư Tào gia căn bản không có thứ hạng. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một gia tộc luyện dược sư. Khiêu khích. Đây tuyệt đối là sự khiêu khích trắng trợn đối với Tào gia. Là ngươi giở trò. Tào Báo nổi giận, đấu khí mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một cơn cuồng phong cấp 8 xung quanh thân lão. Bây giờ thì sao? Tiêu Hàn cười khẽ hỏi, bây giờ còn cảm thấy tự hào không? Ngươi. Tào Báo nộ trừng Tiêu Hàn, nổi giận nói, ta muốn giết ngươi. Tào Báo lật tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ thẫm dài 5 thước, đấu khí cuồn cuộn rót vào, phóng ra ánh sáng chói lòa. Cẩn thận. Gia chủ Diệp gia Diệp Đồng mày trắng nhíu chặt, cất bước tiến lên, muốn ngăn cản đòn tấn công của Tào Báo. Nhưng, Diệp Đồng kinh ngạc phát hiện, lão Đường Đường là đấu tôn, lại bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc, không thể di chuyển. Kinh ngạc, Diệp Đồng vô thức nhìn về phía người gây ra. Chỉ thấy, Tiêu Hàn giơ tay lên, luồng sức mạnh ngăn cản lão chính là đến từ Tiêu Hàn. Tung hoành thiên hạ. Tào Báo vung kiếm chém một nhát. Kiếm khí đáng sợ, dài đến trăm trượng, thẳng tắp bổ về phía Tiêu Hàn. Tên này chết chắc rồi. Nhìn kìa, đã bị dọa đến không dám nhúc nhích. Thật không biết hắn có não không, dù Tào Báo nói chuyện không dễ nghe, cũng không nên chọc giận con báo này. Đúng vậy, ai mà không biết Tào Báo là người bá đạo nhất trong đan vực. Theo kiếm khí kinh khủng rơi xuống, hai luồng khí lãng cao đến mấy chục mét cuồn cuộn bao phủ xung quanh. Nhưng, người trong cuộc là Tiêu Hàn lại không hề nhúc nhích. Dừng lại. Ngay khi kiếm khí sắp chém Tiêu Hàn làm hai nửa, Tiêu Hàn khẽ mở miệng. Điều quỷ dị là, kiếm khí kinh khủng kia vậy mà thật sự dừng lại tại chỗ, cách trán Tiêu Hàn chỉ 2-3 cm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đòn tấn công lại dừng lại? Chẳng lẽ là Tào Báo kịp thời thu tay? Mọi người trong đầu vô cùng nghi hoặc. Ngược lại, ba vị cự đầu của Đan Tháp cùng đám cường giả trên ghế khách quý đã nhìn ra manh mối. Đấu thánh. Trời à, hắn vậy mà có được cảnh giới đấu thánh. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy. Ba vị cự đầu của Đan Tháp kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn. Người trẻ tuổi 20 mấy tuổi trước mắt, tu vi của hắn, vậy mà đã đạt đến đẳng cấp mà những lão già như họ cũng phải ngưỡng vọng. Cái gì? Bọn họ đang nói gì vậy? Đấu thánh. Người trẻ tuổi này vậy mà có được cảnh giới đấu thánh. Những người xem khác, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Dù họ không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và kiên dè của những cường giả kia, họ cũng không thể không thừa nhận. Người trẻ tuổi trước mắt, đích thực có tu vi đấu thánh. Đi. Tiêu Hàn vung tay lên, một luồng kình phong phát ra. Không gian nứt vỡ, kiếm khí trăm trượng kinh khủng trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một luồng kình phong, tan biến trong tầm mắt mọi người. Không chỉ vậy, một luồng cuồng phong còn mạnh hơn, trong nháy mắt, đã đánh trúng vào thân thể Tào Báo. Bùm. Thân thể Tào Báo bị đánh bay ngược ra ngoài, hai chân trên mặt đất để lại một vệt dài bắt mắt. Cuối cùng, một tiếng ầm, lão nặng nề lún sâu vào ghế đá cẩm thạch của khu khách quý. Ngươi dám đánh ta ở đây, đây chính là đan vực. Tào Báo trong lòng vẫn vô cùng phẫn nộ, từ đống đá vụn bò ra. Tiêu Hàn lạnh nhạt liếc Tào Báo một cái, lạnh lùng nói, đây chỉ là cảnh cáo, lại có lần sau, ta không ngại diệt cả nhà Tào gia các ngươi. Để năm đại gia tộc của Đan Tháp, từ nay chỉ còn tứ đại gia tộc. Năm đại gia tộc của Đan Tháp, Ban đầu là năm gia tộc sáng lập Đan Tháp, gồm Đan, Tào, Bạch, Khâu, Diệp. Tào Báo chính là người của Tào gia, còn Diệp Đồng và Hân Lam thì thuộc về Diệp gia. Hừ. Tào Báo biết rõ sự kinh khủng của Tiêu Hàn, chỉ là trong lòng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Tự biết không phải đối thủ của Tiêu Hàn, Tào Báo chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía tam đại cự đầu của Đan Tháp. Ba vị cự đầu của Đan Tháp, tuy không có tu vi đấu thánh, nhưng ba người liên thủ cũng có thể đối đầu với đấu thánh. Nghĩ đến đây, Tào Báo liền vội la lên, Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử, hắn động thủ đánh ta, cũng là không coi Đan Tháp ra gì. Với tư cách là tam đại cự đầu của Đan Tháp, ba người các ngươi chẳng lẽ không nói một lời nào sao? Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử liếc nhau, trong lòng chán ghét nhìn Tào Báo một cái. Nhưng bị đối phương điểm mặt chỉ tên, cũng không thể không lên tiếng, vị bằng hữu này, đây là Đan Tháp, hy vọng ngươi tôn trọng một chút. Chính vì đây là Đan Tháp, nên lão ta mới còn sống. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ạch. Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử ba người, lại liếc nhau, có thể từ trong ánh mắt của đối phương, nhìn ra sự kiên dè đối với người này. Bọn họ trong lòng tự hỏi, dù ba người họ liên thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa rồi dễ dàng đánh trọng thương một cường giả nhị chuyển đấu tôn. Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, e rằng chỉ có lão tổ của Đan Tháp mới có thể địch lại. Tốt lắm, ba vị cự đầu. Lúc này, Hân Lam tiến lên một bước, hướng về ba vị cự đầu cung kính không người thi lễ, rồi mới tiếp tục nói, vị này chính là Tiêu Hàn, người dự thi của Diệp gia ta lần này. Mong ba vị cự đầu thực hiện lời hứa trước đó với Diệp gia, để huynh ấy tham gia trận đấu. Để hắn tham gia trận đấu. Người hắc bào toàn thân sững sờ, không khỏi rùng mình một cái. Cứng ngắc nói, không được, tuyệt đối không được. Cuộc thi đã bắt đầu, hơn nữa, ngươi cũng không trải qua vòng khảo hạch trước đó. Không sai. Tào Báo nhanh trí, phụ họa, cuộc thi đã bắt đầu, quá giờ nên coi là bỏ cuộc. Hơn nữa, với tư cách là đại biểu của năm đại gia tộc, còn cần phải trải qua khảo hạch nội bộ, nếu không, là không có tư cách tham gia đan hội. Tào Báo tuy không biết người hắc bào đang sợ hãi điều gì, nhưng giờ phút này, Tiêu Hàn đã hủy đi niềm tự hào của lão, lão cũng không thể để Tiêu Hàn tham gia đan hội. Huống chi, Diệp gia xưa nay vẫn là đối thủ cạnh tranh của Tào gia lão. Cơ hội ngàn năm có một để loại Diệp gia ra khỏi Đan Tháp, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Hân Lam lịch sự hướng về Tào Báo chấp tay thi lễ, lễ phép nói, Tào gia gia nói không sai. Chỉ là mọi chuyện đều có ngoại lệ. Huống chi, tam đại cự đầu, đã đồng ý với Diệp gia ta. Chỉ cần Tiêu Hàn học trưởng đến đây trước khi đan hội kết thúc, là có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Phải không? Tào Báo ánh mắt chất vấn, rơi vào tam đại cự đầu của Đan Tháp. Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử gật đầu. Ha ha, đây chính là Đan Tháp sao? Người hắc bào liếc Tiêu Hàn một cái, trong mắt tràn ngập vẻ kiên dè, giỡn cợt cười khẽ, đều nói quy củ của Đan Tháp nghiêm ngặt thế nào, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tam đại cự đầu. Tào Báo tuy không biết người hắc bào đang kiên kỵ Tiêu Hàn điều gì, vẫn tiếp tục khuyên nhủ, chuyện này liên quan đến danh tiếng của Đan Tháp chúng ta, mong các ngài suy nghĩ lại, tiền lệ này vừa mở, sau này e rằng người người sẽ bắt chước. Bắt chước cái gì? Huyền Không Tử quát khẽ, Diệp gia dù sao cũng là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp chúng ta, không có Diệp gia, cũng không có Đan Tháp của chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù Diệp gia đã sa sút, nhưng phá lệ cho họ một cơ hội, cũng không phải là không thể. Đan Tháp chúng ta không phải là kẻ vô tình vô nghĩa. Cự đầu. Tào Báo còn muốn nói thêm, Huyền Không Tử chen vào, tốt rồi. Nếu ngươi không phục, sau này nếu Tào gia các ngươi dám vào lúc tuyển thủ dự thi không đến, đánh cược toàn bộ tài sản của Tào gia, chúng ta cũng có thể mở một con đường. Cái gì, đánh cược toàn bộ tài sản? Tào Báo kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Đồng. Chỉ là, ánh mắt Diệp Đồng cũng đang nghi ngờ nhìn về phía Hân Lam. Rất rõ ràng, chuyện này lão cũng không biết. Gia gia. Hân Lam cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Đồng. Đúng vậy, khi các tuyển thủ của năm đại gia tộc tiến hành khảo hạch nội bộ, Tiêu Hàn đã không đến. Bất đắc dĩ, Hân Lam tìm đến tam đại cự đầu của Đan Tháp, đau khổ cầu xin, đáng tiếc đối phương không hề động lòng. Cuối cùng, Hân Lam đã hứa với tam đại cự đầu, nếu Tiêu Hàn cuối cùng không đến, hoặc Tiêu Hàn không thể vào được top 10, thì sẽ đem toàn bộ tài sản vàng bạc mà Diệp gia tích lũy qua nhiều thế hệ, dâng tặng cho Đan Tháp. Chính vì vậy, tam đại cự đầu của Đan Tháp mới phá lệ đồng ý yêu cầu của Hân Lam. Phải biết, Đan Tháp đã truyền thừa mấy vạn năm, tài sản của Diệp gia cũng đã tích lũy mấy vạn năm, dù bây giờ Diệp gia sa sút, đó cũng tuyệt đối là một con số vô cùng kinh khủng. Hân Lam, muội quá xem trọng ta rồi. Tiêu Hàn cảm động, Không ngờ Hân Lam lại nguyện ý vì hắn mà đánh cược toàn bộ tài sản của Diệp gia. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn nhẹ nhàng vỗ vai Hân Lam, cam kết, yên tâm đi, ta sẽ không để muội thất vọng. Quán quân lần này, không ai khác ngoài ta. Nói khoác không biết ngượng, cũng dám mạnh miệng, quán quân lần này không ai khác ngoài ngươi. Ngươi cũng không mở mắt ra mà xem, đan hội chỉ còn lại bao nhiêu thời gian. Tào Báo vẫn dẻo cợt nói. Đúng vậy, cho dù hắn có thể tham gia đan hội giữa chừng, nhưng thời gian chỉ còn lại 5 phút. Không sai, 5 phút, còn không đủ để tinh luyện vài loại dược liệu. Huống chi, còn cần đốt luyện chất lỏng, ngưng kết đan dược. Mặc dù tu vi của hắn cao siêu, nhưng khẩu khí này, cũng quá lớn rồi. Hơn nữa, đại tiểu thư Diệp gia có phải ngốc không, vậy mà lại đem hy vọng của Diệp gia, ký thác vào một nhân vật như vậy. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, không chỉ Tào Báo, mà tất cả người xem có mặt, cũng đều chất vấn và trào phúng không ngớt. Ba lão quỷ của Đan Tháp, trong mắt các ngươi còn có quy củ hay không? Để người ta tham gia trận đấu giữa chừng, có phải sợ hồn điện chúng ta cướp mất quán quân của các ngươi, khiến các ngươi mất mặt hay không? Các ngươi bắt nạt hồn điện chúng ta như vậy, không sợ lửa giận của hồn điện sao? So với Tào Báo và những người khác, người hắc bào ngược lại càng hoảng sợ. Để ngăn cản Tiêu Hàn tham gia giữa chừng, cả thậm chí không tiếc dời cả ngọn núi lớn hồn điện ra. Ha ha, Tiêu Hàn cười nhẹ, ánh mắt rơi vào người hắc bào, giễu cợt nói, sao nào, ngươi sợ ta đến vậy sao, Tiêu Viêm? Người hắc bào lập tức không nói nên lời. Hắn muốn phản bác vài câu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng thần kỳ của Tiêu Hàn tại công hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, trong lòng hắn liền kinh hãi không thôi. Tiêu Hàn nhìn người hắc bào, khinh miệt cười nói, không ngờ, ngươi lại trở thành điện chủ của hồn điện, hào quang của nhân vật chính, quả nhiên mạnh mẽ. Đúng vậy, người hắc bào chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không chết, hơn nữa còn thu phục được mấy loại dị hỏa, giết chết nguyên điện chủ hồn điện hồn diệt sinh, thay thế hắn, trở thành tân điện chủ. Nghĩ đến thành tựu ngày hôm nay, ánh mắt Tiêu Viêm băng hàn, giọng nói lạnh lẽo, tất cả đều là nhờ ơn ngươi. Bây giờ chỉ còn lại 3 phút, mặc dù ngươi vẫn cho ta một cảm giác bất an, nhưng, ta không tin, lúc này ngươi còn có thể xoay chuyển tình thế. Lần này, ta thắng. Chỉ trách, ngươi đến quá muộn. Muộn sao? Tiêu Hàn thản nhiên cười nói, chưa chắc. Còn muốn cố chấp sao, 3 phút, e rằng ngươi ngay cả đan giới cũng không vào được. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, tâm trạng bất an trong lòng cũng đã được trấn an phần nào. Đúng vậy, tham gia đan hội, có một vòng khảo hạch vô cùng quan trọng. Người dự thi phải đến đan giới, trong thời gian quy định, tìm đủ tất cả dược liệu trên đơn thuốc. Bây giờ chỉ còn lại hơn 2 phút, dù thuật luyện dược của Tiêu Hàn có thông thiên, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy thu thập được nhiều dược liệu đến thế. Không sai. Một bên, gia chủ Tào gia Tào Báo, vuốt râu, vô cùng đắc ý nói, muốn trong thời gian ngắn như vậy thu thập đủ dược liệu trên đơn thuốc, đó là chuyện không thể nào. Diệp Đồng, vận mệnh của Diệp gia ngươi vẫn không thể thay đổi. Nhưng nói đi nói lại, ta đại diện cho toàn bộ Đan Tháp, cảm ơn ngươi lúc rời đi đã hiến tặng những tài vật đó. Ta đại diện cho toàn bộ Đan Tháp, cảm ơn ngươi lúc rời đi đã hiến tặng những tài vật đó. Đây không phải là sỉ nhục, đây là sỉ nhục trắng trợn. Nghĩ đến những tài vật đó, trong lòng Diệp Đồng không khỏi đau nhói. Sau chuyện này, không còn những tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ, Diệp gia chắc chắn sẽ hoàn toàn sa sút. Ha ha, phải không? Tiêu Hàn cười một tiếng, lạnh nhạt nói, tam đại cự đầu của Đan Tháp, đưa đơn thuốc cần tìm cho ta đi. Vút. Tiếng nói của Tiêu Hàn vừa dứt, một tờ giấy trắng bay về phía hắn. Số lượng dược liệu trên đó nhiều đến mức, vậy mà đạt đến hơn 100 loại. Đúng vậy, nếu là người bình thường, khó mà trong thời gian ngắn như vậy thu thập được nhiều dược liệu đến thế. Nhưng, Tiêu Hàn, trời sinh đã là kẻ làm được những chuyện phi thường. Ồ, chỉ có những thứ này thôi à, Tiêu Hàn mỉm cười, ngón tay vung lên, một tia đấu khí bay ra. Xâm nhập vào một khoảng không gian. Nơi đó, có một đám sương mù nhàn nhạt, rõ ràng là lối vào của đan giới. Đồng tử võ hồn, ra. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, xung quanh xuất hiện một vòng hồn hoàng màu đen. Đó là cái gì? Đám đông không hiểu chuyện, im lặng nhìn vòng hồn hoàng màu đen quanh thân Tiêu Hàn. Đồng tử biến thành màu đen. Tiêu Viêm chú ý, hai mắt Tiêu Hàn hoàn toàn biến thành màu đen như mực. Không đợi hắn nhìn rõ, một luồng sáng từ trong đan giới bay ra. Tập trung nhìn lại, rõ ràng là một cây huyết cầu vòng thảo phẩm cấp đạt đến thất giai. Ngay sau huyết cầu vòng thảo, lại là hơn trăm luồng sáng dày đặc bay ra. Trong khoảng 20 giây, trước mặt Tiêu Hàn đã lơ lửng hơn 200 loại dược liệu. Tiêu Hàn vung tay, đem một phần dược liệu trong đó, để về phía tam đại cự đầu của Đan Tháp. Ánh mắt vô cùng đắc ý rơi vào Tào Báo, ý tứ không cần nói cũng biết. Hừ. Tào Báo thầm lè lưỡi, nhưng trong lòng vẫn khinh thường nói, cho dù như vậy, ngươi cũng không có thời gian tinh luyện dược liệu, dù sao thời gian chỉ còn lại một phút. Một phút, đủ rồi. Tiêu Hàn cười một tiếng, ngón tay chạm vào một loại dược liệu, ra lệnh, tách chiết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phàm là dược liệu bị ngón tay Tiêu Hàn chạm vào, đều sẽ trong nháy mắt héo rũ. Từng giọt chất lỏng màu sắc khác nhau, lơ lửng trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Một lát sau, trước mặt Tiêu Hàn, có hơn 100 loại chất lỏng to bằng hạt châu, tỏa ra ánh sáng đủ màu. Lại có thể không cần bất kỳ ngọn lửa nào, đã đạt được mục đích tinh luyện dược liệu. Cái này, đơn giản là tạo ra kỳ tích. Cho dù như vậy, thời gian chỉ còn lại hơn 30 giây, hắn có kịp không? Đúng vậy, cho dù có thể tinh luyện dược liệu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra đan dược. Dù sao, quá trình luyện đan phức tạp, khống hỏa các thứ, vô cùng quan trọng. Trừ phi, hắn không cần lò luyện đan và ngọn lửa để luyện đan. Đối mặt với màn trình diễn kinh diễm của Tiêu Hàn, các luyện dược sư trong sân được mở rộng tầm mắt. Trong lòng họ, thậm chí còn mong chờ, Tiêu Hàn có thể một lần nữa làm mới nhận thức của họ, tạo ra kỳ tích, đánh bại vị luyện dược sư của hồn điện kia. Hắn làm được không? Giờ này khắc này, ngay cả tam đại cự đầu của Đan Tháp, cũng đối với Tiêu Hàn ôm một tia hy vọng. Đan Tháp là đối thủ không đội trời chung của hồn điện, nếu quán quân đan hội bị hồn điện lấy được, điều này khiến Đan Tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, ai luyện đan mà không cần lò luyện đan và ngọn lửa chứ. Ha ha, Hân Lam thấy đến đây, trong lòng vô cùng vui sướng, cười nói, các vị nói đúng rồi, Tiêu Hàn học trưởng luyện đan, căn bản không cần đan lô. Cái gì? Không cần đan lô? Đây chẳng lẽ là đang đùa sao? Đối mặt với lời nói của Hân Lam, ngay cả Tào Báo cũng nghi ngờ. Ngược lại là Tiêu Viêm, mặt xám như tro, trực giác nói cho hắn biết, ván này, hắn lại thua rồi. Dung hợp. Trong ánh mắt vạn người chú mục, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, mệnh lệnh được đưa ra, hơn trăm giọt tinh chất lơ lửng trước mặt hắn, chịu một lực hút kỳ lạ, vậy mà bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, dung hợp với nhau. Ầm. Một lát sau, một cột sáng vô cùng mãnh liệt phóng thẳng lên trời. Năng lượng của cột sáng mạnh đến mức, thậm chí còn đẩy lùi những đám lôi vân trên bầu trời ra xa mười mấy thước. Một luồng uy áp cường đại vô song, từ trong lôi vân trên bầu trời mãnh liệt rút xuống. Khí tức trên bầu trời mạnh đến nỗi, ngay cả mặt đất cách đó vài trăm mét cũng bị luồng khí tức này đè ra một khe nứt hình bán nguyệt dài đến trăm mét. Hít. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Hàn, vậy mà đã làm được. Làm được chuyện mà người thường không thể. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã thật sự luyện chế được một viên đan dược. Màu đen. Trên bầu trời, trong mây đen lóe lên lôi điện, không phải màu xanh, không phải màu bạc, màu đỏ, mà là màu đen chưa từng xuất hiện ở những luyện dược sư trước đó. Hắc ma lôi. Tam đại cự đầu của Đan Tháp hít một hơi thật dài, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Hôm nay, sự chấn kinh trong lòng ba người họ, e rằng đã chiếm hết 90% cả cuộc đời. Cửu phẩm đan dược. Bốn chữ vô cùng nặng nề, từ trong miệng Huyền Không Tử của Đan Tháp thốt ra. Cái gì? Đan dược cửu phẩm ư, dù những người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được sự phi phàm của viên đan dược mà Tiêu Hàn luyện chế qua khí thế của lôi vân trên không trung, nhưng họ chưa từng nghĩ tới nó lại đạt đến cấp bậc cửu phẩm. Dù khó tin đến mấy, sự thật bày ra trước mắt cũng không cho phép họ không tin, bởi lôi vân do đan dược của Tiêu Hàn tạo ra hoàn toàn khác với những người trước đó, nó mang một màu đen tuyền. Tốt lắm, thật phi thường. Huyền Không Tử không giấu nổi vẻ kích động, buộc miệng khen ngợi. Có thể tưởng tượng được, viên đan dược này của Tiêu Hàn hoàn toàn đủ sức đánh bại điện chủ hồn điện. Sau Huyền Không Tử, những người khác cũng dần hoàn hồn, lập tức reo hò phấn khích. Hôm nay, màn trình diễn của Tiêu Hàn đã cho họ chứng kiến một kỳ tích trước nay chưa từng có. Sau này cũng khó ai sánh bằng. Ở khu vực khách quý phía xa, Diệp Đồng của Diệp gia vừa tán thưởng vừa nghiêng đầu nhìn về phía Hân Lam, gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian giờ đây cũng vô cùng kích động. Hân Lam, lần này con làm tốt lắm, Diệp gia chúng ta được cứu rồi. Hân Lam mỉm cười duyên dáng, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhưng trong sự đắc ý ấy cũng ẩn chứa nỗi kinh ngạc sâu sắc. Mới vài năm trước, Tiêu Hàn chỉ là một luyện dược sư thất phẩm, vậy mà giờ đây đã có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm. Cửu phẩm đó, nhìn khắp đại lục này, người có thể luyện ra đan dược cấp bậc này, Tiêu Hàn chính là người thứ hai. Phải, cho đến nay, trên toàn cõi đấu khí đại lục, cũng chỉ có Huyền Không Tử, một trong các cự đầu của Đan Tháp, có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm, mà ông cũng chỉ luyện được cửu phẩm sơ cấp mà thôi. Không phải hai vị cự đầu còn lại của Đan Tháp kinh nghiệm không đủ, cũng không phải họ không có đan phương cửu phẩm, mà là vì muốn luyện chế được đan dược cửu phẩm, linh hồn bắt buộc phải đạt tới thiên cảnh. Trên đài cao, Huyền Y có chút thất thần, ánh mắt dõi theo bóng người thanh niên giữa không trung. Trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Nghĩ lại mình đường đường là cự đầu Đan Tháp mà lại không thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm, trong khi người thanh niên trước mắt lại làm được. Nghĩ đến đây, Trong lòng Huyền Y dâng lên sự tò mò mãnh liệt, nàng lẩm bẩm, hắn lại có thể luyện ra đan dược cửu phẩm, tuổi còn trẻ như vậy, thủ pháp luyện đan xưa nay chưa từng thấy, rốt cuộc hắn là đệ tử do ai dạy dỗ ra đây? Không chỉ Huyền Y, mà Thiên Lôi Tử, một trong tam đại cự đầu đan tháp, cũng mang vẻ mặt đầy nghi hoặc khi nghe những lời ấy. Ông dừng lại một chút rồi nói, Tiêu Hàn, hắn nói hắn tên là Tiêu Hàn. Lẽ nào, người này chính là cự đầu của thế lực hùng mạnh mới nổi gần đây ở Trung Châu Đại Lục sao? Kể từ sau khi Tiêu Hàn tách khỏi Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thiên Sứ Ngạn và Nữ Vương Kai Sa trong lỗ sâu không gian, Nữ Vương Kai Sa đã y theo lệnh của Tiêu Hàn, giúp hắn chiếm được Lạc Hồng Thành ở đầu kia của lỗ sâu. Sau đó, nàng lấy Lạc Hồng Thành làm cứ điểm, nhanh chóng mở rộng địa bàn, chiếm lĩnh toàn bộ khu vực phía đông Trung Châu. Ở nơi đó, quốc đô mới của Hoa Hạ Đế quốc đang được xây dựng. Hắn là một vị đấu thánh, chắc là vậy rồi. Huyền Không Tử vuốt râu, tiếc nuối nói, tiếc thật, hắn đã có thế lực của riêng mình, nếu không, chỉ cần hắn gia nhập đan tháp chúng ta, chắc chắn sẽ khiến uy vọng của đan tháp ở Trung Châu được nâng lên một tầm cao mới. Lôi vân cuồn cuộn, cả quảng trường lại yên tĩnh đến lạ thường, mọi người đều nín thở chờ đợi. Chỉ cần người thanh niên trên trời kia có thể đỡ được thiên ma lôi sắp giáng xuống, ngôi vị quán quân của đan hội lần này sẽ từ tay điện chủ hồn điện chuyển sang cho Tiêu Hàn. Hừ. Tào Báo hừ lạnh một tiếng, vẫn cố chấp nói, Diệp Đồng, các người đừng đắc ý quá sớm. Là một luyện dược sư, các người phải biết rằng đan dược phẩm cấp càng cao thì đan lôi sẽ càng mạnh. Đan dược cửu phẩm đã đến mức trời đất không dung, hắn luyện ra được đan dược, chưa chắc đã đỡ nổi đan lôi. Đối mặt với lời của Tào Báo, Diệp Đồng không đáp lại. Uy thế của lôi vân ở chân trời xa vô cùng kinh khủng, dù chưa giáng xuống nhưng đã khiến một đấu tôn như ông cảm thấy tim đập loạn nhịp. Ít nhất, Diệp Đồng tự hỏi lòng mình, ông không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chống đỡ được thiên ma lôi sắp tới. Hơn nữa, là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp, Diệp Đồng cũng biết, đan dược cao cấp như cửu phẩm, từ xưa đến nay, số lần xuất hiện không quá 30 lần, trong đó số lần thành công chưa tới 10 lần. Nguyên nhân sâu xa đều là do thiên ma lôi mà nó dẫn đến thực sự quá kinh khủng. Là một luyện dược sư, Diệp Đồng cũng biết đan lôi sinh ra cùng với phẩm chất của đan dược. Nếu là trước kia, hoàn toàn có thể dựa vào nhiều người hơn để chống đỡ đan lôi, nhưng đây là đan hội, việc có đỡ được đan lôi hay không cũng là một bài kiểm tra quan trọng. Diệp Đồng bất giác nhíu mày lần nữa. Nếu Tiêu Hàn không đỡ nổi đan lôi kinh khủng kia, viên đan dược sẽ hóa thành hư vô, và khi đó, kiếp nạn của Diệp gia họ vẫn không thể vượt qua. Dù sao, vào thời khắc mấu chốt mà lật thuyền trong mương thì cũng không phải là không thể. Ầm. Một lát sau, lôi vân trên trời cuồn cuộn dữ dội, một luồng sét đen to bằng ba người ôm từ trên trời giáng xuống. Luồng sét xé toạc không gian, nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn từng mảnh. Không chỉ vậy, năng lượng của hắc ma lôi quá kinh khủng, cương phong cấp 10 cuồng loạn quét qua bốn phía. Cả quảng trường cát bay đá chạy, chỉ còn lại luồng lôi điện màu đen kia tỏa ra ánh sáng ma quái. Hắn làm được không? Diệp Đồng thắt chặt lòng, lo lắng hỏi. Gia Gia, yên tâm đi, huynh ấy có thể. Khác với Diệp Đồng, Hân Lam lại tràn đầy tin tưởng vào Tiêu Hàn. Một bên, Tiêu Viêm chứng kiến cảnh này, sắc mặt đã âm trầm, trong lòng khó chịu như nuốt phải ruồi. Hắn, cuối cùng lại thua Tiêu Hàn. Bùng! Lôi điện màu đen tựa như một con rồng sét há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng lấy Tiêu Hàn, rồi lao thẳng xuống phía dưới. Rút ra! Ken! Dưới vô số ánh mắt lo lắng, Tiêu Hàn chỉ mỉm cười. Cùng với một cơn đau xé lòng lan khắp toàn thân Tiêu Hàn, âm thanh của hệ thống cũng đồng thời vang lên. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm vào hắc ma lôi, sử dụng thần thông rút ra, rút được thuộc tính lôi điện. Thuộc tính hắc ma lôi ở 100.000 điểm. Sắp thất bại rồi. Hơi thở của tất cả mọi người trong quảng trường đều chợt ngưng lại vào khoảnh khắc này. Họ nghĩ rằng, hắc ma lôi đã nuốt chửng Tiêu Hàn, thì viên đan dược mà hắn luyện ra tự nhiên cũng không thể may mắn thoát nạn. Ngay khi họ đang tiếc nuối vì một viên đan dược cửu phẩm cứ thế bị hủy hoại, một cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy, hắc ma lôi vốn chỉ còn cách viên đan dược cửu phẩm 3 mét bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đương nhiên, một số ít luyện dược sư tinh mắt đã quan sát được rằng hắc ma lôi không phải biến mất, mà là vào khoảnh khắc cuối cùng, nó đã co rút lại một cách kịch liệt, toàn bộ ngưng tụ trên đầu ngón tay của Tiêu Hàn. Đúng vậy, trên đầu ngón tay của Tiêu Hàn, có một con rồng sét màu đen đang nhảy múa loạn xạ. Con rồng sét tuy chỉ nhỏ bằng con dung, nhưng xung quanh nó, không gian vặn vẹo biến dạng, xuất hiện những vết nứt đổ sụp màu đen, đủ thấy năng lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng đến mức nào. Hừ. Tiêu Viêm liếc nhìn con rồng sét trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tam đại cự đầu đan tháp, ngữ khí lạnh như băng nói, Huyền Không Tử, Huyền Y và cả Thiên Lôi Tử, các ngươi ức hiếp hồn điện ta, mối thù này bổn điện chủ ghi nhớ. Vút. Tiêu Viêm nói xong liền vung tay, thu viên đan dược bát phẩm vào trong nạp giới, rồi chậm rãi xoay người. Thấy vậy, Tiêu Hàn vội vàng cười khẽ, Tiêu Viêm, đi vội vàng như vậy sao? Nghe lời Tiêu Hàn, cơ thể Tiêu Viêm cứng đờ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng như gặp phải đại địch, trầm giọng nói, Tiêu Hàn, ngươi chiếm ngôi quán quân của ta, còn muốn thế nào nữa? Đừng căng thẳng thế, Tiêu Viêm. Tiêu Hàn khẽ nhếch mép, không hiểu vì sao, khi thấy Tiêu Viêm sợ hãi như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khoái trá. Đừng căng thẳng. Tiêu Viêm sa sầm mặt mày. Lần đầu gặp mặt, Tiêu Hàn đã cướp đi cổ linh lãnh hỏa của lão sư hắn. Lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Hàn chỉ cần nắm tay một cái đã cướp đi đấu kỹ của hắn, Bát Cực Băng. Lần thứ ba gặp mặt, Tiêu Hàn lại một lần nữa quỷ dị cướp đi công pháp của hắn, Phần Quyết. Mấy lần gặp mặt sau đó, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, dù hắn có phòng bị thế nào, vẫn nhiều lần bị Tiêu Hàn cướp đi những thứ còn quan trọng hơn, dị hỏa. Tóm lại, mỗi lần hắn và Tiêu Hàn gặp nhau, hắn dường như đã định sẵn phải gặp xui xẻo. Lần này, dựa vào viên đan dược bát phẩm có ngũ sắc đan lôi, ngôi vị quán quân đan hội vốn đã là vật trong túi của hắn rồi. Thế nhưng, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Tiêu Hàn, khiến hắn và ngôi vị quán quân lỡ hẹn. Mặc dù 10 người đứng đầu đan hội đều có tư cách tiến vào tinh vực của đan tháp, nhưng có Tiêu Hàn ở đây, Tiêu Viêm trong lòng chắc chắn rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ không có phần của hắn. Bây giờ, Tiêu Hàn lại còn bảo hắn đừng quá căng thẳng. Đây không phải là vả mặt thì là gì? Nhưng lạ thay, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy mặt mình nóng rát. Nhận thấy vẻ mặt âm u bất định của Tiêu Viêm, Tiêu Hàn ánh mắt đầy vẻ trêu tức, giọng điệu giễu cợt nói, đừng căng thẳng thế, Tiêu Viêm, lần này, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch thôi. Giao dịch? Tiêu Viêm lộ vẻ mặt tinh ngươi mới lạ, lạnh lùng nói, giao dịch gì? Tiêu Hàn khẽ nhếch mép, với ánh mắt của một tay thợ săn nhìn thấy con mồi, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, cười khẽ nói, ngươi đã thu thập được mấy loại dị hỏa rồi. Hả? Tiêu Viêm kinh ngạc, không khỏi run lên một cái, bước chân cũng lùi về sau một bước. Tiêu Hàn không tha, lại hỏi lần nữa, nói xem nào, ngoài âm dương song viêm ra, ngươi còn thu được dị hỏa nào nữa? Sắc mặt Tiêu Viêm lại sa sầm, hắn cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, lại định nhòm ngó dị hỏa của ta sao? Đừng quên, bây giờ ta cũng là một đấu thánh, còn là điện chủ hồn điện. Nếu thật sự đánh nhau, dù ta không chắc có thể giết được ngươi, nhưng ta tuyệt đối có thể khiến ngươi phải trả một cái giá tương xứng. Hừ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, tức giận phất tay áo, quay người muốn rời đi. Vút. Thấy Tiêu Viêm sắp rời đi, Tiêu Hàn thân hình khẽ động, chặn đường hắn lại. Lý do giữ Tiêu Viêm lại là vì, nhân vật chính của thế giới đấu phá dù sao cũng là nhân vật chính. Dù nhục thân đã bị hủy, Tiêu Viêm vẫn sở hữu hào quang của nhân vật chính, lúc nào cũng có thể tình cờ thu được những loại dị hỏa mà người khác không phát hiện được. Đúng vậy, đối với Tiêu Hàn, giá trị lớn nhất của Tiêu Viêm chính là có thể định kỳ cung cấp cho hắn một mẻ rau hẹ béo bở. Có thể, trong thế giới đấu phá này, Tiêu Hàn đã không còn đối thủ, nhưng bên ngoài thế giới đấu phá thì sao? Ngoài thế giới đấu phá, không kể đến những thế giới như Siêu Thần Học Viện và Đấu La Đại Lục, chỉ riêng những thế giới như Già Thiên, Đại Chúa Tể, Long Huyết Võ Đế, tu vi hiện tại của Tiêu Hàn cũng chỉ có thể xem là trung thượng lưu mà thôi. Là một nam nhân, phải có trách nhiệm, phải bảo vệ được người thân bên cạnh mình. Vì vậy, Tiêu Hàn vẫn chưa đủ mạnh, hắn phải trở nên mạnh hơn nữa. Mà muốn trở nên mạnh hơn, dị hỏa không nghi ngờ gì chính là con đường tắt nhanh nhất. Sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, đã đến bờ vực bùng nổ, hơi thở của hắn khiến không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói, ha ha, có muốn đột phá đến đấu đế không? Đấu đế? Tiêu Viêm sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sáng rực. Bây giờ, hắn không còn là thiếu niên lỗ mãng ở Ô Thản Thành nữa, mà là một đấu thánh siêu phàm nhập thánh. Đã thành thánh, Tiêu Viêm tự nhiên cũng có ý niệm nhòm ngó cảnh giới đấu đế. Đấu đế, từ thời viễn cổ đến nay, không còn ai đạt tới cảnh giới này nữa. Một khi trở thành đấu đế, cả đấu khí đại lục sẽ mặc cho ngươi thống trị. Thống trị sinh tử của hàng chục tỷ người, hưởng thụ vô số mỹ nữ tuyệt sắc trong vòng tay, dù một đêm sủng hạnh một vị mỹ nữ, cũng tuyệt đối không thể nào ngủ hết được tất cả mỹ nữ trên đại lục này. Chuyện này, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến lòng Tiêu Viêm dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Phải. Tiêu Hàn gật đầu, cười khẽ, bây giờ ngươi đã là điện chủ hồn điện, chắc hẳn cũng đã biết một vài chuyện bí ẩn rồi. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn chăm chú Tiêu Viêm, quả nhiên, vẻ mặt đối phương có chút dao động. Tiêu Hàn liền tiếp tục nói, kể từ sau thời viễn cổ, rất ít người đột phá được đến đấu đế, mà các cường giả đấu đế năm đó dường như cũng biến mất chỉ trong một đêm. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm thấy một vài thông tin họ để lại trong các cổ tịch mà thôi. Nghe Tiêu Hàn nói về những bí mật của đấu đế, ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả tam đại cự đầu đan tháp, đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Tiêu Hàn, dường như đã định trước cả đời này phải trở thành tâm điểm của vạn người. Thấy vẻ mặt Tiêu Viêm dao động, Tiêu Hàn tiếp tục giải thích, Mặc cho chúng ta cố gắng thế nào, suốt hàng vạn năm qua, chúng ta dường như vẫn không thể bước vào cảnh giới đấu đế đáng mơ ước ấy. Là do chúng ta chưa đủ cố gắng sao? Không phải. Là do thiên phú của chúng ta không đủ tư cách sao? Cũng không phải. Hay là do huyết mạch chảy trong người chúng ta chưa đủ thuần khiết? Dĩ nhiên cũng không phải. Trong 8 đại gia tộc viễn cổ, hàng vạn năm qua đã sản sinh ra vô số thiên tài tuyệt thế sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Thế nhưng, bọn họ cuối cùng đều phải tiếc nuối mà lỡ duyên với cảnh giới đấu đế. Tại sao? Đúng vậy, tại sao? Đám đông vây xem không dám thở mạnh, chỉ sợ bỏ lỡ từng chữ Tiêu Hàn nói ra. Bởi vì, chúng ta thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Mà thứ đó, lại được lưu giữ trong động phủ của vị đấu đế cuối cùng. Vị đấu đế đó, chính là Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Hàn nói đến đây, Tiêu Viêm không hề ngắt lời. Điều kiện mà Tiêu Hàn đưa ra đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn. Dường như, Tiêu Viêm đã biết cuộc giao dịch mà Tiêu Hàn nói tới là gì. Thì ra là thế, chúng ta đều thiếu một thứ vô cùng quan trọng để tấn cấp lên đấu đế. Một lời của hắn đã khiến chúng ta bừng tỉnh. Hóa ra, trong động phủ của vị đấu đế cuối cùng có thứ chúng ta cần. Chỉ là, động phủ đấu đế ở đâu? Còn nữa, 8 đại gia tộc viễn cổ là 8 chủng tộc nào? Ta từng nghe nói về ma thú gia tộc, nhưng chưa bao giờ nghe nói ngoài ra còn có 8 đại gia tộc viễn cổ nào khác. Không chỉ Tiêu Viêm, mà tất cả các đấu giả có mặt, dục vọng đều bị Tiêu Hàn khơi dậy. Họ ghé tai thì thầm, bàn tán xem ai biết động phủ đấu đế ở đâu. Ngoài ra, họ cũng vô cùng hứng thú với 8 đại gia tộc viễn cổ trong lời nói của Tiêu Hàn. Quả nhiên, Tiêu Hàn không ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, ngay sau đó lại nói, muốn mở động phủ đấu đế, cần tập hợp đủ 8 chiếc chìa khóa. Chỉ khi gom đủ 8 chiếc chìa khóa, mới có thể mở được cánh cửa động phủ. Ha ha, thật trùng hợp, trên người ta lại có một chiếc chìa khóa. Cái gì? Trên người hắn có một chiếc chìa khóa mở động phủ đấu đế ư? Sự hỗn loạn lan ra khắp quảng trường bắc vực của đan vực. Từng đấu giả vô thức di chuyển bước chân, muốn cướp lấy chiếc chìa khóa trong tay Tiêu Hàn. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Tiêu Hàn vừa rồi trọng thương Tào Báo của Tào gia, họ lại bất giác đồng loạt dừng bước. Họ biết rõ, với năng lực của mình, căn bản không thể đoạt được chiếc chìa khóa đó từ tay Tiêu Hàn. Sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm trầm trọng. Bắt được tia nhìn như của một tay thợ săn trong khóe mắt Tiêu Hàn, hắn đã nhạy bén cảm nhận được, đây rất có thể lại là một cái bẫy mà Tiêu Hàn đào sẵn cho hắn. Ban đầu, Tiêu Viêm cho rằng chỉ cần không ngừng thôn vệ các linh hồn thể mạnh mẽ là có thể tấn cấp lên cảnh giới đấu đế. Sau khi trở thành điện chủ, thôn vệ linh hồn của nguyên điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh, Tiêu Viêm phát hiện, dù làm vậy, hắn cũng không thể như ý mà bước vào cảnh giới đấu đế. Hơn nữa, trong một cuốn cổ tịch, Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra bí mật để trở thành đấu đế. Muốn trở thành đấu đế, phải sở hữu nguyên khí, mà nguyên khí đó lại nằm trong động phủ đấu đế. Muốn mở động phủ đấu đế, chỉ có thể tập hợp đủ 8 chiếc chìa khóa được truyền từ đời này sang đời khác của 8 đại gia tộc viễn cổ, cũng chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Sau khi trở thành điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện ra, Tiêu gia lại chính là Tiêu tộc trong 8 đại gia tộc viễn cổ. Trước đây, miếng cổ ngọc mà phụ thân hắn, Tiêu Chiến, bảo quản lại chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Bây giờ, miếng cổ ngọc này đang ở trên người Tiêu Hàn. Dù cảm nhận được đây có thể là một cái bẫy, Tiêu Viêm vẫn không thể không nhảy vào, hắn trầm giọng nói, ngươi muốn dùng cổ ngọc để đổi lấy dị hỏa trong tay ta. Thông minh. Tiêu Hàn gật đầu. Được, ta đổi với ngươi. Tiêu Viêm không chút do dự, tay không vung lên, một ngọn lửa với hai luồng khí đen trắng quấn lấy nhau liền lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Âm dương song viêm quả thật không tệ. Chỉ là, như vậy vẫn chưa đủ. Mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vào dị hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Ngươi còn muốn gì nữa? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. 5 loại. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra. Cái gì? Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Muốn có được chìa khóa trong tay ta, trừ phi ngươi dùng 5 loại dị hỏa để trao đổi. Tiêu Hàn cười cười. Không được. Tiêu Viêm sa sầm mặt mày, từ chối, ngươi tưởng dị hỏa là cải trắng sao, tùy tiện ra đường là mua được. 2 loại, nhiều nhất là 2 loại. Không, 5 loại. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. 3 loại. Không thể nhiều hơn nữa, cho đến nay, trên tay ta cũng chỉ còn có một loại dị hỏa. Tiêu Viêm bắt đầu mặc cả. Không, cứ là 5 loại. Tiêu Hàn cười nhẹ lắc đầu. 4 loại, nói thế nào đi nữa, ngươi cũng phải để lại cho ta một ít chứ. Tiêu Viêm tính toán, Viêm tộc có 5 loại dị hỏa, Dược tộc cũng có 2 loại dị hỏa. Kể cả dị hỏa trên người hắn, hắn tương đương có 8 loại dị hỏa. Ngoài ra, Hồn tộc còn có 1 loại dị hỏa. Dù dùng 4 loại dị hỏa để đổi lấy chìa khóa động phủ đấu đế từ Tiêu Hàn, hắn vẫn còn lại 5 loại. À, phải rồi, dị hỏa của phần viêm cốc, hắn đã phái âm cốc và hồn minh thánh giả đi lấy, chắc hẳn cũng đã có được. Đến lúc đó, hắn sẽ có 6 loại dị hỏa, cộng thêm phần quyết. Hơn nữa, nếu thành công thu được nguyên khí trong động phủ đấu đế, hắn đủ sức để so tài cao thấp với Tiêu Hàn. 5 loại thì 5 loại, chút giá. Khi nào ngươi gom đủ 5 loại dị hỏa, ta sẽ đưa cho ngươi đà xá cổ đế ngọc trong tay ta. Ngươi nên biết, lúc này đây, muốn lấy được đà xá cổ đế ngọc từ tay ta, hoàn toàn là chuyện không thể. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt chắc chắn như đã ăn đứt đối phương, đôi mắt híp lại. Ạch. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Mặc dù bây giờ hắn chưa từng thật sự giao đấu với Tiêu Hàn, nhưng hắn vẫn biết được một phần sức mạnh của Tiêu Hàn. Dù đã trở thành điện chủ hồn điện, thủ hạ có vô số đàn em, Tiêu Viêm cũng biết rõ, hắn căn bản không có bao nhiêu phần chắc chắn có thể hạ được Tiêu Hàn. Dù sao, muốn chiến thắng Tiêu Hàn, không phải cứ dựa vào sức mạnh đông người là được. Tiêu Hàn chỉ cần nhẹ nhàng búng tay một cái là có thể tiêu diệt một lượng lớn đấu giả. Năng lực này, nghĩ lại mà kinh hãi. Coi như ngươi lợi hại. Tiêu Viêm tức giận mà thỏa hiệp. Vút. Tiêu Viêm vừa mới bước đi, Tiêu Hàn thân hình khẽ dịch chuyển, lại một lần nữa chặn hắn lại. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, Tiêu Hàn mỉm cười nói, Tiêu Viêm, có muốn biết động phủ đấu đế ở đâu không? Tiêu Viêm kinh ngạc, hỏi, lẽ nào ngươi biết? Tiêu Hàn gật đầu, dụ dỗ, muốn biết thì chỉ cần một loại dị hỏa thôi nha. Ạch. Tiêu Viêm thầm tặc lưỡi. Một loại. Đây há chẳng phải lại đang nhắm vào âm dương song viêm trên người hắn sao? Tiêu Viêm cũng không ngốc, mặc dù động phủ đấu đế cực kỳ bí ẩn, hắn không tin rằng với năng lực của hồn điện mà lại không tìm ra được nơi ở của nó. Coi như hồn điện không được, lúc cần thiết, còn có hồn tộc, một trong 8 đại gia tộc viễn cổ kia mà. Còn về âm dương song viêm, đó là thứ mà hắn đã rất vất vả mới có được, sao có thể cứ thế giao dịch cho Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, không cần, quản tốt chìa khóa trong tay ngươi đi. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Vút. Tiêu Viêm nói xong, không gian quanh người hắn gợn lên những vòng xoáy, kịch liệt vặn vẹo. Thân hình hắn nhanh chóng tan biến. Di chuyển không gian. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Có thể di chuyển trong không gian, điều này cho thấy tu vi của Tiêu Viêm hiện tại ít nhất đã đạt đến lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh. Đối với người ngoài, đây quả thật là 4 chữ vô cùng nặng nề. Nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiêu Hàn sở hữu cảnh giới thất tinh đấu thánh, cộng thêm một thân thần kỹ tầng tầng lớp lớp, chỉ cần không phải là đấu đế, hắn đều có lòng tin cùng đối phương một trận. Ở thế giới này, muốn trở thành đấu đế mà không có mảnh đà xá cổ ngọc trên người hắn, liệu có thể không? Đáp án hiển nhiên là không thể. Tiêu Hàn. Tiểu Y Tiên trong bộ váy trắng, sau lưng là đôi cánh tím hà 8 cánh, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn. Nhờ cậu đấy, lần nào cậu cũng làm người ta căng thẳng thần kinh như vậy có được không? Cậu có biết không, Hân Lam lo chết đi được. Tử Nghiên trong chiếc quần sóc đỏ rực yêu diễm, đôi mày phượng khẽ nhíu, trông vô cùng đáng yêu. Ha ha, ta cũng đâu có muốn, chỉ là lúc đến đây có xảy ra chút chuyện thôi mà. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười nói. Tiêu Hàn học trưởng, cảm ơn huynh. Hân Lam khẽ mỉm cười, nếu không có Tiêu Hàn, Diệp gia của nàng căn bản không thể vượt qua kiếp nạn này. Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Hân Lam không dám nhìn thẳng vào Tiêu Hàn. Không cần cảm ơn, ta chỉ là thực hiện lời hứa của mình thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. Tiêu Hàn. Thiên sứ Ngạn với đôi cánh trắng mút nhẹ nhàng khẽ động, cũng đến bên cạnh Tiêu Hàn. Ngạn, đưa tay của ngươi ra. Tiêu Hàn ra lệnh. Làm gì? Thiên sứ Ngạn trong lòng nghi hoặc, nhưng xuất phát từ lòng tin, nàng vẫn đưa ra bàn tay trắng nõn như ngọc của mình. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, lấy ra một vật phẩm. Trên đầu ngón tay hắn, một con rồng sét màu đen kỳ dị đang nhảy múa loạn xạ. Khí tức lôi đình thật cuồng bạo. Thiên sứ Ngạn trong lòng kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, đầu ngón tay của Tiêu Hàn đã chạm vào bàn tay mềm mại của nàng. Thiên sứ Ngạn là một siêu cấp chiến sĩ từ thế giới siêu thần, mang trong mình thuộc tính lôi, nên có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong con rồng sét màu đen trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Dung hợp. Theo lệnh của Tiêu Hàn, con rồng sét màu đen chui vào ngón tay ngọc của Thiên sứ Ngạn, sau đó đi thẳng đến bách hải quanh thân nàng. Trong nháy mắt, quanh người Thiên sứ Ngạn lượn lờ những luồng điện lực mỏng manh. Cùng lúc đó, một vòng xoáy năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường nghiêng mình rót vào nhục thân của nàng. Năng lượng dao động mạnh như vậy, người này lẽ nào đã đạt đến bán thánh cảnh giới sao? Một đám cường giả tại chỗ thầm tặc lưỡi. Một vài cường giả đỉnh cấp của loài người, đặc biệt là 3 vị cự đầu của Đan Tháp, đã cảm nhận được từ dao động năng lượng quanh thân Thiên Sứ Ngạn rằng người thiếu nữ xinh đẹp này đã bước vào bán thánh cảnh giới. Ken, chúc mừng ngươi, sử dụng thần thông dung hợp, thành công dung hợp thuộc tính lôi điện. Thuộc tính lôi điện của Thiên Sứ Ngạn ồ 100.000 điểm. Tiêu Hàn, ta cảm giác mình sắp đột phá đến thần thể đời thứ tư rồi. Thiên Sứ Ngạn vừa mừng vừa sợ, sau khi được ngón tay Tiêu Hàn nhẹ nhàng chạm vào, nàng có thể cảm nhận được khả năng điều khiển lôi điện chi lực của Bách Hải quanh thân mình đã mạnh lên rõ rệt. Tiêu Hàn gật đầu. Đấu tôn của thế giới đấu phá tương đương với siêu cấp chiến sĩ đời thứ tư của thế giới siêu thần học viện, còn bán thánh thì tương đương với chuẩn siêu cấp chiến sĩ đời thứ năm. Chuẩn đời thứ năm đó, ngay cả nữ vương thần thánh Kaisa cũng chỉ là siêu cấp chiến sĩ đời thứ tư mà thôi. Bây giờ, với tư cách là một thuộc hạ, lại có thể vượt qua cả nữ vương của mình, điều này làm sao không khiến nội tâm Thiên Sứ Ngạn kích động cho được. Cảnh tượng trên sân cũng bị mấy vị cự đầu của Đan Tháp nhìn thấy hết. Cách thức nâng cao tu vi cho người khác như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Chỉ cần chạm nhẹ vào ngón tay, vậy mà đã bồi dưỡng ra được một bán thánh. Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử ba người nhìn nhau, trong mắt trao đổi một luồng thông tin. Trong lòng họ chắc chắn rằng, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Đông. Một tiếng chuông vang lên đột ngột, mọi người mới nhận ra, cho đến lúc này, đan hội năm nay mới xem như hạ màn. Được rồi. Huyền Không Tử, với tư cách là người đứng đầu trong tam đại cự đầu Đan Tháp, bước về phía trước, giọng nói trong trẻo vang lên, bây giờ mời các luyện dược sư tự tin có thể tranh đoạt top 10, đứng ra giữa quảng trường, chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch đan dược mà các vị đã luyện chế. Không phải cứ luyện chế được đan dược là có thể vào top 10 của đan hội. Vòng cuối cùng của đại hội chính là khảo hạch chất lượng đan dược trong tay mọi người. Những luyện dược sư có đan dược chưa đủ lục phẩm, lặng lẽ nhìn viên đan dược trong tay mình, sau đó vô cùng tự giác rời khỏi bệ đá trên không trung. Một lát sau, giữa quảng trường đã có hơn 10 luyện dược sư đứng đó. Tuổi tác của họ không giống nhau, có người chỉ luyện được đan dược lục phẩm, có người lại là đan dược thất phẩm. Những viên đan dược thất phẩm mang theo khí tức sinh linh, tỏa ra từng luồng năng lượng, hóa thành hình dạng của mèo, hồ ly, thỏ và các loài vật khác. Bây giờ mời các luyện dược sư tự tin có thể tranh đoạt top 10, đứng ra giữa quảng trường, chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch đan dược mà các vị đã luyện chế. Giọng nói già nua mà đầy nội lực của Huyền Không Tử lại một lần nữa vang vọng khắp bắc vực của đan vực. Bây giờ mời các luyện dược sư tự tin có thể tranh đoạt top 10, đứng ra giữa quảng trường, chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch đan dược mà các vị đã luyện chế. Một lát sau, Huyền Không Tử lại lên tiếng, ánh mắt nhìn về một hướng trên không trung. Theo tiếng gọi, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn học trưởng, huynh nên lên quảng trường đi. Hân Lam nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nhìn viên đan dược màu vàng kim có hình dạng như một con đằng xà trong tay, thản nhiên nói, Huyền Không Tử, tuyên bố đi, thử hỏi trong số các luyện dược sư ở đây, có ai có thể luyện chế ra được viên kim đan cửu phẩm này trong tay ta không? Kim đan cửu phẩm. Quả thật, viên đan dược trong tay Tiêu Hàn có chính đạo phù văn, hơn nữa hồn thể lại ánh lên màu vàng kim, đích thực là kim đan trong cấp bậc cửu phẩm. Khi đan dược đạt đến cấp bậc cửu phẩm, phẩm giai từ thấp đến cao lần lượt chia thành huyền đan, kim đan, bảo đan ba cấp bậc. Thật là bá đạo. Tào Dĩnh cùng một đám thanh niên nam nữ kiệt xuất, ngước nhìn Tiêu Hàn trên không trung. Đáng tiếc là, dù thiên phú của họ có yêu nghiệt đến đâu, đối mặt với Tiêu Hàn, họ cũng không thể không phục. Một yêu nghiệt có thể luyện chế ra kim đan cửu phẩm, sau ngày hôm nay, tên tuổi của Tiêu Hàn đã định sẵn sẽ vang danh khắp Trung Châu đại lục. Huyền Không Tử, mở tinh vực của Đan Tháp ra đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tinh vực. Đúng vậy, rất nhiều luyện dược sư tụ tập ở đây, chẳng phải là vì dị hỏa trong tinh vực đó sao? Nghe Tiêu Hàn nói vậy, Huyền Không Tử lộ ra nụ cười khổ. Tiêu Hàn quả thật cao ngạo bá đạo, nhưng đó lại là tính cách đặc trưng của luyện dược sư. Luyện dược sư có vốn liếng để bá đạo, huống hồ đây lại là một luyện dược sư đỉnh cấp có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm. Nghĩ đến tinh vực, Huyền Không Tử lại khuyên nhủ, Tiêu Hàn, chắc hẳn ngươi còn chưa biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là hóa thân của tinh thần chi lực, chỉ có vào ban đêm mới là lúc nó yếu nhất. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã thai nghén ra một tia linh trí, nếu ngươi muốn thu phục nó, cần phải đợi đến tối. Tối ngày mốt chính là lúc tinh thần chi lực yếu nhất, khi đó mới là thời cơ tốt nhất để ngươi tiến vào tinh vực. Không cần, ngay bây giờ đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu Hàn. Huyền Không Tử trầm giọng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không phải Huyền Không Tử lo lắng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ bị Tiêu Hàn thu phục, ngược lại, khoảng thời gian gần đây, ông có thể cảm nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngày càng táo bạo, nhiều lần muốn xông phá kết giới của tinh vực. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa do Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử hợp lực phong ấn, nên nó đối với ba người họ, thậm chí là toàn bộ đan vực, đều tràn đầy lòng thù hận. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn lớn tiếng tuyên bố rằng, một ngày nào đó, Nếu nó đột phá được phong ấn của tinh vực, nhất định sẽ khiến cả đan vực trong vòng ngàn dặm không còn một ngọn cỏ. Cho nên, trong lòng Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp, ngược lại vô cùng hy vọng có người có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thôi được rồi, vẫn là để ta tự mình làm vậy. Tiêu Hàn khẽ thở dài, đồng tử toàn bộ biến thành màu đen như mực, quanh người hiện lên một đạo hồn hoàng màu đen. Tiêu Hàn quét mắt nhìn bầu trời đan vực, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một hướng, thản nhiên nói, a, ở đó. Tiêu Hàn đưa tay về phía không gian, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Chỉ thấy, không gian nơi đó bị in hằng một dấu tay năm ngón, để lại một vết tích sâu đậm. Một luồng gió nóng bỏng vô cùng từ trong vết tay năm ngón đó thẩm thấu ra. Là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân và những người khác, từng người một vẻ mặt căng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía không gian đó. Dị hỏa, là của ta. Mộ Cốt lão nhân đã từng bỏ lỡ Cốt Linh Lãnh Hỏa, bây giờ, đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thứ hạng cao hơn, cảm xúc vô cùng kích động, hóa thành một luồng sáng, bay về phía vết trảo năm ngón kia. Hắn đây hoàn toàn là không coi quy củ của đan tháp chúng ta ra gì. Thiên Lôi Tử khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn, thản nhiên nói, Huyền Không Tử, Huyền Y, theo quy củ, chúng ta có nên bãi bỏ tư cách tiến vào tinh vực của hắn không? Ai? Huyền Không Tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thôi bỏ đi, cứ để hắn làm đi. Một luyện dược sư có thể luyện chế ra kim đan cửu phẩm, e rằng ngay cả lão tổ của đan tháp chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Về điểm này, Huyền Y cũng gật đầu nói, cũng may, các cường giả của đan tháp đã được ta bố trí khắp các ngóc ngách của đan thành, một khi có biến, có thể lập tức đến trợ giúp. Thiên Lôi Tử gật đầu, ba người họ từng hợp lực phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên sự kinh khủng của nó, cả ba vẫn còn nhớ như in. Nhìn Tào Dĩnh và những nhân tài trẻ tuổi khác lần lượt bước vào trong vết tích năm móng vuốt đó, Huyền Không Tử khẽ thở dài, hy vọng bọn họ mọi việc thuận lợi. Khi Tiêu Hàn để lại vết tích năm móng vuốt trên bầu trời, bảy loại dị hỏa trong cơ thể hắn cũng đột nhiên trở nên nóng bỏng. Đây là một tình huống hoàn toàn bình thường, chỉ khi gặp phải dị hỏa trong cơ thể Tiêu Hàn mới trở nên sao động. Nơi đó chính là chỗ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Hàn hơi ngẩng đầu nhìn vùng không gian kia, đối mặt với việc Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân và những người khác đã tiến vào bên trong, hắn ngược lại không hề nóng vội. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa, hơn nữa đã thai nghén ra linh trí, chỉ dựa vào Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân và những người khác, căn bản không thể thu phục được nó. Kỳ lạ, sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc ở khu vực này? Tử Nghiên trong chiếc quần sóc đỏ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong luồng khí nóng bỏng kia, lại có một tia khí tức khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tiêu Hàn mỉm cười. Biết rõ tuyến truyện của đấu phá, hắn tự nhiên biết chủ nhân của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực ra là một vị tiền bối của Thái Hư Cổ Long. Chỉ là, khi vị tiền bối Thái Hư Cổ Long kia phát hiện ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nó vẫn còn rất yếu ớt. Vì vậy, vị tiền bối đó đã để lại một đạo long ấn trong dị hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, để sau này khi nó trưởng thành sẽ đến bắt giữ. Không ngờ, vị tiền bối đó du hành trong hư không, cuối cùng bị lạc trong đó, không còn tin tức gì. Dù vậy, long ấn mà vị tiền bối đó để lại vẫn còn đó. Hơn nữa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn trưởng thành thành hình dạng của Thái Hư Cổ Long. Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh, ra lệnh, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Hân Lam, các ngươi đợi ta ở bên ngoài. Ngạn, cùng ta tiến vào vùng tinh vực kia. Ta. Thiên sứ Ngạn cười khúc khích, mờ mịt nhìn cái gọi là tinh vực trên bầu trời. Cái gọi là tinh vực trên bầu trời đan vực thực chất là một khoảng không gian do Tam Đại Cự Đầu của đan tháp cưỡng ép xé rách ra. Tòa không gian này, một luồng khí tức mênh mông lan tỏa ra. Trong mơ hồ, có những tia sáng yếu ớt thẩm thấu ra từ bên trong vùng không gian đó. Thiên sứ Ngạn đưa tay chụp một cái, mắt híp lại, nàng kinh ngạc phát hiện, đó lại là những tia sáng được hình thành từ tinh thần chi lực. Thiên sứ Ngạn không hiểu, Tiêu Hàn gọi nàng vào cùng để làm gì? Lẽ nào, Tiêu Hàn còn định đem dị hỏa này cho nàng sao? Ánh mắt Tiêu Hàn lộ ra một tia sáng kỳ lạ, khẽ gật đầu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được mệnh danh là tinh không chi hỏa, chính là do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần có tinh thần chi lực, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Nếu thu phục được, Tiêu Hàn rất có khả năng có thể kế thừa đặc tính này của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đương nhiên, ngoài những điều đó, còn có một nguyên nhân khác là, nếu thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nó sẽ khiến toàn thân Tiêu Hàn nóng rực, dục hỏa thiêu đốt. Khi đó, không có người để tiêu hỏa thì làm sao được? Dị hỏa, là của ta. Không chỉ có Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân và các luyện dược sư trong top 10 của đan hội, mà một số đấu giả mạnh mẽ khác, ánh mắt đỏ ngầu, từng người một đạp không mà đi, chui vào phiến tinh vực hoang vắng đó. Đi thôi. Tiêu Hàn nói với Thiên sứ Ngạn một tiếng, trong nháy mắt đã đến cửa tinh vực, ra lệnh, sau khi vào, đi theo ta, tinh vực nằm trong một khe nứt không gian, trong đó có rất nhiều nơi kết nối với hư vô không gian, nếu đi lạc vào, rất có thể sẽ không ra được nữa. Thấy Tiêu Hàn chui vào tinh vực, Thiên Sứ Ngạn thấy vậy, vội vàng đuổi theo. A, à, cứu ta! Sau khi tiến vào, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Chủ nhân của những âm thanh này đều là những đấu giả đi lạc vào hư vô không gian. Bên trong có vô số lối đi, tựa như một mê cung. Càng đi sâu, càng có nhiều đấu giả bị lạc và mất mạng trong hư vô không gian. Dựa vào cảm ứng với dị hỏa, Tiêu Hàn đi thẳng một đường. Càng đi sâu, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao. Đến cuối cùng, ngay cả Thiên Sứ Ngạn cũng phải phóng ra đấu khí hộ thể mới có thể chống lại nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt đó. Phạm vi của tinh vực rất lớn, bay trong đó nửa giờ mà vẫn chưa đến được điểm cuối. Ước chừng, phạm vi của tinh vực cũng không nhỏ hơn Đan Thành là bao. Khoảng 45 phút sau, một luồng sáng chói mắt xuất hiện phía trước họ. Không gian xung quanh đã bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt đến mức vặn vẹo biến dạng. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao. Bên ngoài luồng sáng chói mắt, có ba bóng người. Hai già một trẻ, hai nam một nữ. Người nữ chính là đại tiểu thư Tào Gia Tào Dĩnh, hai người nam lần lượt là Mộ Cốt lão nhân và Thanh Hoa lão giả. Tào Dĩnh dựa vào cảm ứng của dị hỏa trong cơ thể, Mộ Cốt lão nhân và Thanh Hoa lão giả dựa vào sự nhạy bén với hỏa diễm, may mắn đến được nơi sâu nhất của tinh vực này. Ba người họ, ai nấy đều chết lặng, yên lặng nhìn về phía luồng sáng trước mắt. Trong luồng sáng, là một con rồng khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối. Đôi mắt rồng nhắm chặt, trên thân quấn quanh ngọn lửa màu tím đen quỷ dị. Ngọn lửa bốc lên, thiêu đốt cả không gian đến biến dạng. Trong tinh vực mênh mông, xuất hiện một con rồng khổng lồ như vậy, cảm giác chấn động trong lòng đã không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung. Mộ Cốt lão nhân kinh hô một tiếng, sự kinh ngạc trong mắt bị thay thế bởi sự nghi hoặc, mờ mịt nói, một dị hỏa lớn như vậy, làm sao mới có thể thu phục được nó đây? Mộ Cốt lão nhân bó tay hết cách, từ trên thân con rồng trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng long uy đậm đặc. Chỉ riêng luồng long uy này đã khiến hai chân hắn không kìm được mà run rẩy, trong lòng có điềm báo muốn quỳ xuống thần phục. Điều đáng nói là, nó hiện giờ còn đang ngủ say, nếu sau khi thức tỉnh, năng lực của nó sẽ kinh khủng đến mức nào? Mộ Cốt lão nhân, Thanh Hoa lão giả và Tào Dĩnh đều không thể tưởng tượng được. Dù sao, thứ trước mắt này cũng quá mức đáng sợ rồi. Trên đời này lại có vật kỳ lạ như vậy. Thiên Sứ Ngạn cảm thấy mới mẻ. Đến từ thế giới siêu thần, nàng đã đi khắp vũ trụ đã biết ở đó, nhưng chưa bao giờ thấy qua thứ kỳ lạ như vậy. Tiêu Hàn gật đầu, giọng điệu khẽ quát, ta nói này con rệt, ngươi còn muốn giả vờ ngủ đến bao giờ? Giả vờ ngủ? Bốn cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Không sai, lúc này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là đang giả vờ ngủ. Mục đích của nó rất đơn giản, muốn Tiêu Hàn và những người khác vì tranh đoạt dị hỏa mà đánh nhau. Cuối cùng, nó sẽ ngồi thu lợi ngư ông. Cái gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mắt lại đang giả vờ ngủ ư? Mộ Cốt lão nhân cũng nhíu mày, nghĩ đến dị hỏa trước mắt, ngữ khí có chút lạnh lùng nói, Tiêu Hàn, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ngươi đừng nói là vì thế mà muốn là người đầu tiên đến thu phục dị hỏa nhé. Tiêu Hàn trong lòng hơi giật, nghiêng đầu liếc Mộ Cốt lão nhân một cái. Mộ Cốt lão nhân nhíu mày, nói tiếp, Tiêu Hàn, mặc dù ngươi là quán quân của đan hội lần này, nhưng không thể vì ngươi là quán quân mà có thể là người đầu tiên đến thu phục dị hỏa được. Hửm. Tiêu Hàn trong lòng lại hơi giật, nghiêng đầu liếc Mộ Cốt lão nhân lần nữa. Khác biệt là, trong ánh mắt đã lộ ra một vẻ lạnh lẽo nhà nhạt. À. Mộ Cốt lão nhân hơi kinh ngạc, trong tia nhìn đó, hắn lại cảm nhận được một tia sát ý nhà nhạt. Chỉ là một ánh mắt mà lại khiến một cường giả hai tay nhúng đầy máu tươi như hắn sinh ra một trận hàn ý, hắn vội vàng sửa lời, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn nói, với năng lực của ngươi, chắc chắn có thể thu phục được dị hỏa. Chúng ta tân tân khổ khổ, vào được top 10 đan hội, dù sao cũng phải để chúng ta thử xem có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay không. Tiêu Hàn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, cũng không phải ta không cho các ngươi cơ hội. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ở đây ngoài ta ra, e rằng không ai có thể thu phục được dị hỏa này. À, lần này không chỉ có Mộ Cốt lão nhân, Thanh Hoa lão giả, mà cả Tào Dĩnh, Đan Thần, cũng đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tiêu Hàn. Ánh mắt đó, dường như muốn nói, cả này lại đang ra vẻ, hắn không sợ bị sét đánh sao. Tiêu Hàn. Việc liên quan đến dị hỏa, Mộ Cốt lão nhân vẫn kiên nhẫn nói, không thử sao biết được, ngươi cứ để ta thử một lần đi. Tiêu Hàn nghiêng đầu, nhìn Mộ Cốt lão nhân một hồi, thấy ánh mắt kiên định của đối phương. Hắn trầm giọng nói, được thôi. Đa tạ. Mộ Cốt lão nhân không do dự, nhanh chân tiến về phía trước. Thanh Hoa lão giả, Tào Dĩnh, Đan Thần ba người theo sát phía sau, chỉ sợ chậm một bước là sẽ lỡ mất cơ hội với dị hỏa. Chỉ là, chúng ta làm thế nào để thu phục nó? Hay là áp dụng một phương thức phù hợp? Thu phục dị hỏa, phải bắt được hỏa chủng cội nguồn của nó. Nó biến thành thân thể khổng lồ như vậy, muốn tìm được chỗ của hỏa chủng cội nguồn, nói dễ hơn làm. Nếu không cẩn thận đánh thức nó, thì phiền phức to. Tào Dĩnh, Đan Thần cùng với Thanh Hoa lão giả, từng người một vội vàng xoa tay, đối với việc này bó tay hết cách. Đặc biệt là Thanh Hoa lão giả, một thời gian trước đã cùng Dược Trần ở trong cái nơi quái quỷ đó mấy tháng, cuối cùng vẫn lỡ mất cốt linh lãnh hỏa. Bây giờ, thấy dị hỏa ngay trước mắt, lẽ nào hắn lại phải một lần nữa lỡ hẹn với dị hỏa sao? Thanh Hoa lão giả vội vàng đưa hai tay vào mái tóc bạc trắng như tuyết, lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Chật chật chật. Khi ba người đang phiền muộn không dứt, một tiếng cười quỷ dị âm u lạnh lẽo vang lên bên tai họ, các ngươi cứ sợ ném chuột vỡ bình như vậy, thì vĩnh viễn cũng không thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu. Tiếp theo, cứ để lão phu đây dạy cho các ngươi một bài học. Dạy một bài học. Đây là ý gì? Lẽ nào hắn định phá vỡ phong ấn? Tào Dĩnh, Đan Thần cùng với Thanh Hoa lão giả, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nhìn Mộ Cốt lão nhân. Quả thật, Tiêu Hàn không thể không nói, có đôi khi, suy nghĩ của hắn lại thật sự trùng khớp với những nhân vật phản diện của hồn điện này. Dị hỏa đã thai nghén ra linh trí, há có thể chỉ vì một câu ta đến để cứu ngươi, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem thế giới rộng lớn hơn bên ngoài mà ngoan ngoãn bị ngươi thôn phệ sao? Bị người khác thôn phệ, nghĩa là bị người khác giết chết. Ngươi, có ngoan ngoãn để người khác giết chết mình không? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Theo tuyến truyện ban đầu, trưởng lão Đan Tháp quả thực đã yêu cầu một cách ngớ ngẩn như vậy với nhóm người Tiêu Viêm lúc đó tiến vào tinh vực này. Khác biệt là, vì có Tiêu Hàn, lần này đến được đây chỉ có 5 người bọn họ mà thôi. Mộ Cốt lão nhân trong bộ hắc bào, hai tay nhanh chóng kết thành từng đạo thủ ấn khiến người ta hoa cả mắt. Đi! Theo Mộ Cốt lão nhân vung tay, từng đạo thủ ấn đập lên trên kết giới hỏa diễm phía trước. Ông! Theo dấu tay của Mộ Cốt lão nhân rơi xuống, phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra. Đúng lúc này, con rồng khổng lồ vốn nằm im trên mặt đất bỗng mở mắt ra. Bốn móng vuốt dùng sức chống xuống đất. Bùm! Theo Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra sức giãy giụa, một tiếng sấm trầm muộn vang lên. Xung quanh thân thể nó, xuất hiện một tấm lưới năng lượng lớn, siết chặt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Phong ấn sắp vỡ rồi. Tào Dĩnh sắc mặt kinh hãi, là đệ tử của cự đầu Đan Tháp Huyền Không Tử, nàng biết rất rõ phong ấn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phá vỡ có ý nghĩa gì đối với toàn bộ đan vực. Âm vang một tiếng, tấm lưới năng lượng lớn đó, như thể đã biến thành vô số mảnh thủy tinh, cuối cùng không chịu nổi sự giãy giụa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vỡ tan thành từng mảnh. Gầm. Hỏa diễm tím đen trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bùng lên dữ dội, nó ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Một lát sau, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lơ lửng giữa không trung, đầu rồng khổng lồ nhìn xuống Mộ Cốt lão nhân và những con người nhỏ bé như kiến, đắc ý nói, ha ha, bản tôn cuối cùng cũng đột phá được cái phong ấn chết tiệt này rồi. Tam đại cự đầu Đan Tháp, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Bây giờ, bản tôn sẽ ra ngoài báo thù, người cản giết người, thú cản giết thú. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang trên mình một đạo long ấn, trong mơ hồ, một luồng long uy tỏa ra, dưới cơn phẫn nộ, Mộ Cốt lão nhân thậm chí có chút hoài nghi, việc hắn giải trừ phong ấn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rốt cuộc là đúng hay sai? Còn muốn tiếp tục không? Tiêu Hàn thản nhiên hỏi. Đương nhiên. Mộ Cốt lão nhân tự tin mỉm cười, sờ vào chiếc nhẫn không gian trên ngón tay, từ bên trong lấy ra 3 khối ngọc giản, lần lượt bóp nát. Lập tức, trước mặt Mộ Cốt lão nhân, không gian sinh ra 3 vòng xoáy năng lượng. Một lát sau, từ bên trong vòng xoáy, 3 bóng người bước ra. Ngọc giản không gian. Lão sư nói không sai, hắn quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tào Dĩnh và Thanh Hoa lão giả, người trước mày trao lại, người sau sắc mặt hơi kinh ngạc. Chi phí của ngọc giản không gian tương đối đắt đỏ, không ngờ hồn điện lại nở lòng dùng đến cả thứ này. Vạn hồn nuốt linh trận. Sau khi 3 vị viện trợ của hồn điện xuất hiện, họ lập tức cùng Mộ Cốt lão nhân há to miệng, ngay sau đó, một làn khói đen quỷ dị che trời lấp đất từ miệng 4 người họ phun ra. Bị làn khói nóng rực này ảnh hưởng, tinh thần chi lực vốn đang không ngừng rót vào người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại bị nó chặn đứng lại. Lũ người đáng chết. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tức giận gầm lên một tiếng. Nó há to cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng lửa tím đen hừng hực. Những làn khói đen đó một khi dính vào hỏa diễm, liền không ngừng bốc lên khói trắng âm u, cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Đó là linh hồn. Bên cạnh Tiêu Hàn, đôi mắt đẹp của Thiên Sứ Ngạn mở to, chợt sắc mặt nổi giận, đáng ghét, bọn chúng lại tà ác đến thế. Thấy Thiên Sứ Ngạn muốn xông lên đánh cho 4 vị tôn lão của hồn điện một trận, Tiêu Hàn vội vàng đưa tay ngăn cô lại. Khoảng nửa giờ sau, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và 4 tôn lão của hồn điện, hai bên vẫn ở thế giằng co, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Nghiệt súc, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mộ Cốt lão nhân nói xong, liền liếc mắt nhìn ba vị tôn lão còn lại. Ngay sau đó, khói đen trên người họ cuồn cuộn phun trào, hàng trăm sợi xích đen dài bằng đùi người từ trong làn sương đen quanh thân họ tuôn ra. Bốn người ngồi ở bốn phương, những sợi xích chằng chịt, tạo thành một tấm lưới lớn màu đen. Vạn hồn thiên tỏa. Lập tức, một tấm lưới lớn che trời lấp đất từ không trung giáng xuống, hung hăng trùm lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, kéo nó trở lại mặt đất. Xè xè xè. Sợi xích đen vừa tiếp xúc với ngọn lửa tím đen, lập tức bốc lên sương mù trắng. Cùng lúc đó, nếu tinh mắt sẽ phát hiện, trên từng sợi xích, lại có từng gương mặt người, đang phát ra những tiếng hú hét thê thảm. Đáng ghét, lại đem linh hồn con người làm lá chắn. Dùng cách này để làm suy yếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Quá hèn hạ. Cho dù là một người nổi tiếng tà nhẫn như Thanh Hoa lão giả, cũng cảm thấy vô cùng trơ trẽn trước hành động của bốn người Mộ Cốt lão nhân. Đáng ghét, quá ghê tởm. Tiêu Hàn, đừng cản ta muốn giết bọn chúng. Đôi mắt Thiên Sứ Ngạn gần như muốn phun ra lửa giận. Nếu không phải sợ Tiêu Hàn không vui, dù có bị ngăn lại, cô cũng có thể dẫn động thiên lôi, tiêu diệt bốn tên súc sinh trước mắt này. Đừng nóng vội, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Yên tâm đi, bọn chúng sẽ phải chịu quả báo. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên. Lẽ nào Tiêu Hàn lại tốt bụng để Mộ Cốt lão nhân gọi viện trợ đến sao? Bùng. Cuối cùng, vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chiếm thế thượng phong. Xuất phát từ một tia bản năng cầu sinh, khí tức tím đen trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tăng vọt, tràn ngập cả tòa tinh vực. Vô số sợi xích đen to lớn, như giấy gặp lửa, bị đốt cháy liên tục lùi lại. Không chỉ vậy, cuối cùng ngay cả Mộ Cốt lão nhân và bốn vị tôn giả cũng bị ngọn lửa tím đen dính vào người, phải tốn rất nhiều sức lực mới dập tắt được ngọn lửa trên thân. Nơi này không thể ở lại. Nó đã giải phóng năng lượng tích trữ nhiều năm trong cơ thể, không bao lâu nữa, thực lực của nó sẽ lại hồi phục. Mộ Cốt lão nhân thấy không phải là đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức liếc mắt nhìn ba vị tôn lão còn lại, họ đều gật đầu, quay người lao về phía lối ra. Đúng lúc này, một bóng người chặn họ lại. Mộ Cốt lão nhân vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Hàn. Ánh mắt Tiêu Hàn lạnh nhạt, nhớ lại cảnh bốn người này đem vô số linh hồn làm lá chắn, hắn vẫn không kìm được mà giễu cợt, ha ha, bốn vị, xông lên trước, rồi bị đánh cho một trận, cảm giác này rất sảng khoái phải không? À, Mộ Cốt lão nhân trong lòng hơi giật. Đây không phải là vả mặt thì là gì? Đây tuyệt đối là vả mặt một cách trắng trợn. Đáng ghét là, đúng là hắn đã xông lên trước. Bị vả mặt thì thôi đi, mấu chốt là hắn còn không có lý lẽ để nói. Mộ Cốt lão nhân thua trận, không chỉ không thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà còn bị nó làm tổn thương nặng nề nguyên khí, tâm trạng quả thực tồi tệ, hắn quá khẽ, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên, cười hì hì, hắc hắc, ngọc giản không gian đâu, các ngươi không có à ạ. Mộ Cốt lão nhân trong lòng hơi giật, dừng một chút, nhận ra ý đồ xóa sổ trong ánh mắt Tiêu Hàn, hắn trầm giọng nói, ngươi muốn giết chúng ta. Không sai. Đã không có ngọc giản không gian, thì không sợ các ngươi chạy thoát. Tiêu Hàn song quyền hơi nắm, trên người từ trên xuống dưới, xuất hiện hai hồn hoàng, đen kịt. Đó là vật gì? Mộ Cốt lão nhân yên lặng nhìn sau lưng Tiêu Hàn. Chỉ thấy, sau lưng Tiêu Hàn, lại có một cái lỗ đen thật lớn. Xung quanh hắc động, có hai đạo gợn sóng năng lượng màu sắc khác nhau. Đấu kỹ. Không giống lắm. Nhưng có thể chắc chắn, vật kia có một sức mạnh thần bí, dường như có thể tạo ra một loại triệu hoán nào đó đối với linh hồn thể của chúng ta. Ta lại có một cảm giác không tự chủ được, muốn bay vào trong đó. Mộ Cốt lão nhân và bốn vị tôn lão trong lòng kinh hãi. Đấu kỹ kỳ lạ như vậy, có thể tác động đến linh hồn, tạm gọi là đấu kỹ đi, họ quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phải biết, linh hồn thể hết sức đặc thù, một số linh hồn thể mạnh mẽ, ví như linh hồn thể cấp bậc đấu tôn của họ, một số ngọn lửa thông thường và đấu kỹ, căn bản không thể làm tổn thương được họ. Đừng nói đến loại cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn này. Cho ta nuốt. Khi bốn người Mộ Cốt lão nhân đang nghi hoặc kinh hãi, chợt một lực hút kinh khủng từ trong hắc động sinh ra. Cái này Mộ Cốt lão nhân sắc mặt hoảng hốt, từ trên người bốn người họ, sương mù màu đen nhanh chóng thẩm thấu ra, sau đó bị hút vào trong lỗ đen sâu thẳm kia. Sương mù màu đen, đó là vật gì? Sương mù màu đen, đó chính là linh hồn chi lực của họ. Mộ Cốt lão nhân và bốn vị tôn lão đều không có nhục thể, toàn bộ đều là linh hồn thể. Sương mù màu đen nhanh chóng trôi đi. Điều này cũng đại biểu cho sinh mệnh lực của họ đang nhanh chóng trôi đi. Điều này, đơn giản là một chuyện khiến người ta nghĩ mà kinh hãi, da đầu tê dại. Vô ý thức, Hắc khí trên người Mộ Cốt lão nhân và bốn vị tôn lão bùng lên, muốn xông ra khỏi phạm vi thôn phệ của hắc động. Sự thật chứng minh, tất cả điều này cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Bất kể Mộ Cốt lão nhân và bọn họ giãy giụa thế nào, họ cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi thôn phệ của hắc động. Ngược lại, họ càng giãy giụa lợi hại, những làn hắc khí bùng lên đó cũng sẽ trong chớp mắt bị hắc động nuốt chửng. Như vậy, ngược lại còn gia tốc tốc độ trôi đi của bản nguyên linh hồn chi lực của họ. Đáng ghét, hôm nay không ngờ bản tôn lại lật thuyền trong mương, giết người vô số, cuối cùng lại chết trong tay tên tiểu tử thối này. Lão phu thế nhưng vừa mới bao nuôi một cô vợ hai, sính lễ cho bà dì 98 tuổi cũng đã xuống rồi. Lão phu còn nhiều ngày tốt lành chưa được hưởng thụ đâu. Trời ơi, lão phu không cam tâm. Tiêu Hàn, dù ta Mộ Cốt lão nhân có tan xương nát thịt, ta cũng muốn nguyền rủa ngươi, ngươi và cả nhà ngươi. Lời nguyền rủa của Mộ Cốt lão nhân vẫn chưa nói xong, tia linh hồn chi lực cuối cùng trên người hắn đã bị hắc động võ hồn của Tiêu Hàn nuốt chửng, sau khi rèn luyện, đã biến thành một phần bản nguyên linh hồn của Tiêu Hàn. Người đang làm, trời đang nhìn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Có lẽ, vì Mộ Cốt lão nhân và bốn vị tôn lão làm chuyện xấu quá nhiều, mới khiến cả trời cao cũng nhìn không nổi, dù chỉ là một câu nguyền rủa trước khi chết, cũng không để Mộ Cốt lão nhân nói cho xong. Trên tinh vực lại vang lên một tiếng rồng gầm rung chuyển đất trời. Một luồng sáng màu tím đen lướt nhanh qua trên đầu mọi người. Cùng với tiếng cười điên cuồng mừng rỡ, ha ha ha, bản tôn cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Một cơn sóng khí kinh hoàng quét sạch bốn phía. Là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cả tòa đang thành lập tức sôi trào. Vô số ánh mắt hoảng sợ ngước nhìn con quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu. Ngay sau Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, năm bóng người cũng lao ra từ tinh vực. Tào Dĩnh chau mày, giọng điệu nặng nề, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không hổ danh là ngọn lửa bất tử, chỉ mới một chén trà công phu mà đã từ trạng thái suy yếu khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Nàng nhìn xuống thành trì, sư phụ của nàng là Huyền Không Tử đã sớm triệu tập cao thủ đan tháp, bày ra một đạo kết giới màu đỏ thẫm bao trùm cả đan thành rộng lớn. Đan thành vốn đã cực kỳ rộng lớn, chỉ một quảng trường ngoại vực đã có thể so với một đại thành trì của Gia Mã Đế Quốc. Có thể dựng lên một kết giới trên cả thành trì khổng lồ như thế, thế lực nhất lưu của Trung Châu Đại Lục quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng, Tào Dĩnh lại nhìn con rồng khổng lồ dường như vô tận trên bầu trời. Lúc này, nó đang khoan khoái vươn mình, mỗi cử động nhẹ nhàng đều tạo ra những luồng khí nóng bỏng, đốt cho không gian kêu lên răng rắc. Không chỉ vậy, những đám mây ở gần nó đều bị bốc hơi trong nháy mắt. Điều chết người là, bọn họ ra ngoài đúng lúc chạng vạng, màn đêm đã bắt đầu xâm chiếm mặt đất. Trên bầu trời đã lác đác vài điểm sao. Nếu đợi đến khi đêm tối hoàn toàn buông xuống, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vốn được ngưng tụ từ tinh tú chi hỏa, sẽ như hổ thêm cánh. Cộng thêm năng lực hồi phục kinh khủng và thân thể bất tử của nó, không ai nghi ngờ rằng, đan thành từ nay về sau sẽ trở thành lịch sử. Con rồng trên trời không tấn công ngay mà chờ đợi màn đêm buông xuống. Nó nhìn ba vị cự đầu đan tháp đang duy trì kết giới bên dưới, gầm lên, Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử. Các ngươi đã phong ấn bản tôn đã nói rồi, ngày bản tôn phá phong chính là lúc khiến đan vực vạn năm không mọc nổi một ngọn cỏ. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tiêu Hàn nhìn con rồng, mắt lóe lên tia sáng. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cứ như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Đồng thời, một tia tưởng niệm hiện lên trong đầu Tiêu Hàn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, khi đại thành, sắc nó sẽ xanh biếc, trong tâm sen sinh ra một ngọn lửa màu xanh. Theo lý thuyết, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa muốn từ lúc thành linh đến khi đại thành, ước chừng cần đến vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Vậy còn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì sao? Căn bản không thể nào khảo chứng. Nhưng có một điều chắc chắn, vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở trong tinh không, nơi mà người thường khó lòng đặt chân tới, nên thời gian tồn tại của nó sẽ lâu dài hơn các loại dị hỏa khác. Huống hồ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mắt đã ngưng tụ ra linh trí, còn huyễn hóa ra hình dạng thú. Chật chật chật. Tiêu Hàn đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng, chép miệng thầm nghĩ, nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà tồn tại ở Đấu La Đại Lục, người ở đó sẽ cho nó niên hạn bao nhiêu năm nhỉ? Tiêu Hàn thực sự vô cùng tò mò. Tiêu Hàn, huynh không sao chứ? Thấy Tiêu Hàn xuất hiện, Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã bay ra ngoài kết giới hộ thành, đôi cánh tím sau lưng khẽ động, bay đến bên cạnh Tiêu Hàn. Có lẽ vì lo lắng cho an nguy của hắn mà nàng đã không ở lại trong đan thành. Không sao. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Theo sau Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cũng đến bên cạnh Tiêu Hàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, kinh ngạc nói, kỳ lạ, sao ta lại có cảm giác quen thuộc với nó thế nhỉ? Cảm giác như nó là đồng bạn của ta vậy. Tử Nghiên đầy vẻ nghi hoặc. Vì sự xuất hiện của Tiêu Hàn, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Lúc này Tử Nghiên vẫn chưa trở về Long Đảo, cũng không biết thân phận thật sự của mình. Đã vậy, nàng tự nhiên không biết cảm giác quen thuộc trong cơ thể mình chỉ là do một vị tiên tổ của Thái Hư Cổ Long đã để lại một đạo long ấn trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thôi. Theo cốt truyện ban đầu, nhân vật chính Tiêu Viêm đã dựa vào tinh huyết trộn được từ một vị lão tổ trên Long Đảo của Tử Nghiên, dùng tinh huyết viết xuống long ấn, mới hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ, không còn chuyện của Tiêu Viêm nữa. Đổi lại là Tiêu Hàn hắn, tự nhiên cũng chẳng thèm dùng phương pháp đó. Hắn sẽ là một cách trực tiếp hơn. Rắc, rắc, rắc. Màn đêm đã sắp buông xuống, cơn bão lửa màu tím đen đã bắt đầu ngưng tụ, đốt cho không gian kêu lên răng rắc. Một luồng long uy kinh khủng như mưa rào trút xuống từ trên không. Gầm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gầm lên giận dữ. Tiếng gầm đầy phẫn nộ, vang vọng không dứt, như muốn gào thét ra hết những uất nghẹn bị phong ấn suốt bao năm tháng. Ầm. Tiếng rồng gầm kinh khủng nén ép không khí, tạo thành một cột sáng màu trắng sữa, đánh thẳng vào kết giới hộ thành của Đan Thành. Sóng xung kích mãnh liệt điên cuồng va đập, khiến kết giới lõm vào một vết sâu. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Kết giới mà vỡ, đan vực chúng ta sẽ tiêu đời. Ba vị cự đầu đan tháp sắc mặt đại biến. Tiếng rồng gầm của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Chí Cương Chí Dương, đừng nói các cường giả đấu tông, đấu tôn hộ vệ kết giới, ngay cả ba vị cự đầu như họ, trong khoảnh khắc vừa rồi thần thức cũng bị chấn động mạnh. So với lần trước họ phong ấn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã mạnh hơn rất nhiều. Ước chừng, chỉ có lão tổ của đan tháp xuất hiện mới có thể địch lại. Nhưng lão tổ đan tháp du ngoạn tứ phương, hành tung bất định. Tình thế cấp bách thế này, họ biết đi đâu tìm ngài ấy đây? Chẳng lẽ hôm nay, trời muốn đan tháp sụp đổ hay sao? Phục. Cuối cùng, cảnh tượng mà ba vị cự đầu đan tháp không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Dưới tiếng rồng gầm kinh hoàng, đã có cao thủ hộ giới của đan tháp bị chấn thành nội thương, người nghiêm trọng thậm chí còn hôn mê bất tỉnh. Ken. Cuối cùng, theo sự gục ngã của các cao thủ hộ giới, kết giới khổng lồ dưới luồng sóng âm kéo dài, vỡ tan tành như một tấm kính lớn. Xong rồi. Huyền Không Tử sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tro tàn. Ngược lại, Huyền Y, với tư cách là một người phụ nữ, nhanh chóng gầm lên, mọi người mau trốn đi, chạy được người nào hay người đó, chỉ cần các người còn sống, đan tháp chúng ta sẽ có hy vọng báo thù. Ha ha ha. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cười lớn đầy mỉa mai, ba vị cự đầu đan tháp, không ngờ các ngươi lại ngây thơ đến vậy. Trốn ư trốn đi đâu? Bị các ngươi phong ấn vô tận năm tháng, thật sự là sỉ nhục của bản tôn. Vút. Trên bầu trời sao rực rỡ, khí tím cuộn trào, rồi ngưng tụ thành những giọt mưa trên đỉnh đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Những giọt mưa tím rơi xuống người nó không những không dập tắt ngọn lửa, mà ngược lại còn làm lửa cháy to hơn. Thân thể lửa của nó cũng ngày một khổng lồ. Cùng lúc đó, một giọng nói ma quỷ lại vang lên từ trên không, ha ha, cuộc tàn sát bắt đầu. Thiên Lôi Tử sắc mặt hoảng hốt, mờ mịt nhìn con rồng khổng lồ trên trời, lắc đầu nói, Huyền Y, chúng ta đừng vùng vẫy nữa. Đan tháp, xong rồi. Một bên, Tào Dĩnh khóe miệng rỉ máu, ngũ tạng lục phủ đã bị tiếng rồng gầm vừa rồi chấn thương, nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang lao xuống bắt đầu cuộc đại sát, lòng nóng như lửa đốt. Tào Dĩnh vừa định lao ra, cuối cùng đang thành tồn vong, nhưng khóe mắt nàng chợt thấy Tiêu Hàn bên cạnh. Nàng sững sờ rồi bừng tỉnh, hét lên, Tiêu Hàn, nếu ngươi là nam nhân thực thụ thì hãy thể hiện bản lĩnh thật sự đi. Vút. Tào Dĩnh vừa dứt lời, không gian bên cạnh nàng đã sôi trào dữ dội. Một luồng cương phong mạnh mẽ buộc nàng, một đấu tông sơ cấp, phải trượt đi mấy trăm mét trên không trung mới đứng vững lại được. Tào Dĩnh kinh hãi tột độ. Đây mới chỉ là luồng khí sinh ra khi di chuyển, nếu hứng trọn một đòn của Tiêu Hàn, sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghĩ vậy, Tào Dĩnh vừa mừng vừa giận. Nàng mừng vì Tiêu Hàn mạnh như thế, nếu hắn ra tay, đại kiếp của đan vực xem như được hóa giải. Nàng giận vì bản thân, một người luôn tự phụ, tự cho mình là thiên tài, lại có khoảng cách lớn đến vậy với người cùng trang lứa trước mắt. Dừng tay. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực truyền vào tai Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hừ. Đôi mắt tím đen của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nheo lại, ánh mắt như muốn nói, nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bản tôn. Gầm. Tốc độ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không hề giảm, miệng rồng há ra, không gian gợn lên từng vòng sóng. Bên trong miệng nó, cột sáng màu trắng sửa lại một lần nữa ngưng tụ. Khác với lần trước, lần này, đòn tấn công bằng tiếng gầm nhắm thẳng vào Tiêu Hàn. Ngũ trảo kim long, ra đây. Tiêu Hàn siết chặt hai tay, năm hồn hoàng xuất hiện quanh người, từ trên xuống dưới lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ. Theo tiếng hét của Tiêu Hàn, một luồng kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, kim quang đã ngưng tụ thành một con ngũ trảo kim long màu vàng. Tiêu Hàn há miệng, ngũ trảo kim long đang nhập vào người hắn cũng đồng thời há miệng. Gầm. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích màu trắng sữa phun ra từ miệng ngũ trảo kim long. Không gian xung quanh lập tức vỡ nát từng mảng. Sóng xung kích đi đến đâu, để lại một vệt đen dài đến đó. Cuối cùng, luồng sóng xung kích màu trắng sữa và cột sáng màu trắng sữa hung hãn va vào nhau. Nhưng, cả hai chỉ giằng co được trong chớp mắt. Luồng sóng xung kích màu trắng sữa rõ ràng vượt trội hơn hẳn, nó xé toạc tiếng rồng gầm đã dễ dàng phá vỡ kết giới bảo vệ đang vượt trước đó, rồi dư thế không giảm đánh thẳng vào chủ nhân của nó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thái Hư Cổ Long. Không, đây không phải Thái Hư Cổ Long. Chẳng lẽ là Ngũ Trảo Kim Long trong truyền thuyết? Ngũ Trảo Kim Long không phải đã tuyệt tích trên đại lục từ thời viễn cổ rồi sao? Ba vị cự đầu đang tháp chấn động tột cùng. Ngũ Trảo Kim Long và Thái Hư Cổ Long có sự khác biệt. Ngũ Trảo Kim Long được ngưng tụ từ linh hồn chi lực. Tương truyền, chỉ có một loại người được mệnh danh là truyền nhân của rồng mới có tư cách thức tỉnh Ngũ Trảo Kim Long đang ngủ say trong cơ thể. Làm thế nào để thức tỉnh? Bí mật này đã thất lạc trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng từ thời viễn cổ. Giờ đây, chỉ có thể thấy trong một vài điển tịch tàn khuyết rằng trên đấu khí đại lục đã từng có vài vị cường giả tuyệt thế như vậy xuất hiện. Ngũ Trảo Kim Long. Tử Nghi nghe thấy tiếng than của ba vị cự đầu đang tháp bên dưới, chau mày, tại sao ta lại cảm thấy Tiêu Hàn và ta là cùng một loại? Chỉ là, huyết mạch của Tiêu Hàn dường như còn cao hơn cả ta. Tử Nghi, với tư cách là đại lực vương của học viện Già Nam, là một thiên chi kiêu nữ. Thế nhưng giờ đây nàng không thể không thừa nhận, sau khi Tiêu Hàn được trồng và nhập thể, huyết mạch của nàng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Đôi chân nàng, trong tiếng rồng gầm vừa rồi, lại có cảm giác muốn quỳ xuống. Phịch. Cuối cùng, đôi chân Tử Nghiên không nghe theo sự điều khiển, quỳ một gối xuống giữa không trung. Tử Nghiên mờ mịt làm sao biết, tất cả những điều này đều đến từ sự áp chế của huyết mạch. Giống như huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc có thể áp chế các đệ tử khác trong tộc ở một mức độ nhất định. Ồ, Ngũ Trảo Kim Long cất giọng kinh ngạc, nói, sao bản tôn lại cảm thấy ngươi cũng là đồng loại của bản tôn nhỉ? Tiêu Hàn bay lên, đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, khóe miệng hơi nhếch. Hắn đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ hệ thống Tiểu Ngải, Hồng Hoàng cũng giống như nguyên tố Hiro và Oxy, dù ở bất kỳ vị diện nào, chỉ cần phương pháp đúng, đều có thể thu được Hồng Hoàng từ ma thú. Về lý thuyết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã thai nghén ra linh trí cũng có thể thu được Hồng Hoàng. Cuối cùng có được hay không, tất cả đều cần Tiêu Hàn tự mình thực tiễn. Liên quan đến niên hạn của Hồng Hoàng, Tiêu Hàn tò mò hỏi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi? Nhân loại, tại sao bản tôn phải nói cho ngươi? Đôi mắt tím đen của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoáng qua một tia nghi hoặc. Tại sao Tiêu Hàn lại hứng thú với niên hạn của nó, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Liếc nhìn đám kiến hôi đã bắt đầu chạy trốn khỏi thành bên dưới, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nói, ngươi muốn cứu chúng. Tiêu Hàn cười cười, đáp, bọn họ không đắc tội với ta, còn để ta vào tinh vực, ta dường như không có lý do gì để không ra tay. Vậy còn ta thì sao? Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ ra vẻ cảnh giác. Đối mặt với Tiêu Hàn, nó luôn có cảm giác bị áp chế. Cảm giác này khiến nó rất khó chịu, lý trí nói cho nó biết, nó có thể không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Ngươi ư? Tiêu Hàn cười cười, nói, ha ha, ngươi là dị hỏa, ta dường như không có lý do gì để không lấy. Ạch! Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, nó gằn giọng, nhân loại, ngươi tuy rất mạnh, nhưng muốn thu phục bản tôn, e là ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tiêu Hàn cười nhạt, yên tâm, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện cầu chết. Cam tâm tình nguyện cầu chết, ha ha, thật sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cười lạnh, một giây sau, ánh mắt nó trở nên ngây dại. Trước mặt Tiêu Hàn, xuất hiện một đóa lửa màu xanh lam đậm. Đó là thứ gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, sao bản tôn lại có cảm giác, nếu nuốt nó, có thể khiến bản tôn trở nên mạnh hơn. Trong lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang nghi hoặc, trước mặt Tiêu Hàn lại xuất hiện thêm một loại lửa màu trắng bệch. Lại một loại nữa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kinh ngạc. Lúc này, Huyền Y dưới đất cũng ngây người. Là người tình cũ của Dược Trần, bốn chữ từ miệng nàng bật ra, cốt linh lãnh hỏa. Chẳng lẽ, hắn mới là đệ tử chân truyền của Dược Trần? Chắc chắn rồi, ai mà không biết Dược Trần có cốt linh lãnh hỏa. Ngay cả con nuôi Hàn Phong cũng không được truyền, lại cho người này. Đủ để thấy, người này mới là đệ tử chân truyền của hắn. Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng kinh ngạc phỏng đoán. Không đúng, vậy tên điện chủ hồn điện trước đây thì sao? Ừm, chính là cái tên Tiêu Viêm đó. Hắn là người thế nào của Dược Trần? Liên quan đến người trong lòng, Huyền Y chau mày, nghi ngờ hỏi, phải biết rằng, hắn có thuộc luyện đan thăng linh của Dược Trần mà. Huyền Không Tử thản nhiên nói, thuộc luyện đan thăng linh làm sao quan trọng bằng cốt linh lãnh hỏa? Lúc này, Thiên Lôi Tử cũng bổ sung, đúng vậy, thuật luyện đan thăng linh hoàn toàn có thể học lõm. Cốt linh lãnh hỏa thì khác, trừ phi chủ nhân tự nguyện, nếu không chưa từng có ai có thể cưỡng ép cướp đoạt dị hỏa của người khác. Huống hồ còn là dược tôn giả dược trần. Hừ, cái gì mà điện chủ hồn điện, ta thấy cái tên Tiêu Viêm đó, tám phần là một tên phản đồ do dược trần thu nhận. Thân phận hắc ám điện chủ hồn điện của Tiêu Viêm, so với thân phận quang minh chúa cứu thế đang vực của Tiêu Hàn bây giờ, ba vị cự đầu đang tháp bất giác nhìn Tiêu Hàn chỗ nào cũng thấy thuận mắt. Ạch. Cuộc đối thoại khe khẽ trên vùng không gian này cũng truyền đến tai một người áo đen ở phương xa. Sau khi vụt mất chức quán quân, người áo đen không rời đi mà vẫn ôm một tia hy vọng vào mộ cốt lão nhân. Nghe lời của ba vị cự đầu đang tháp, người áo đen chậm rãi thở ra một hơi, cây cối xung quanh lập tức hóa thành bột mịn. Người áo đen biết rõ, một khi đã trở thành điện chủ hồn điện, cái danh phản đồ của dược trần này, e rằng cả đời này hắn cũng không thể nào gột rửa. Hai loại dị hỏa. Làm sao trong cơ thể một người có thể tồn tại cùng lúc hai loại dị hỏa? Không, có khả năng. Một giọng nói già nua truyền đến từ phía chân trời. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy hai luồng sáng màu xanh lục đang lao tới. Ngay sau đó, luồng sáng dừng lại giữa không trung. Nhìn kỹ thì là một lão giả tóc bạc da hồng hào. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trắng lạnh lẽo trước mặt Tiêu Hàn, ánh sáng lóe lên, nếu hắn là đệ tử của người đó, vậy thì rất có khả năng. Đệ tử của người đó? Ai? Tự nhiên là chỉ người bạn tốt của ông ta, Dược Tôn giả Dược Trần. Phong Tôn giả biết rõ, Dược lão đã thu được một loại công pháp kỳ lạ trong một di tích thượng cổ, tên là Phần Quyết. Giờ đây Phong Tôn giả đã chắc chắn rằng Tiêu Hàn đã tu luyện Phần Quyết. Hơn nữa, dù không phải là đệ tử của Dược Trần, cũng chắc chắn biết một vài tin tức về Dược Trần hiện tại. Xì. Bên kia, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai loại lửa trước mặt Tiêu Hàn đã bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, chúng tạo thành một con chim sẻ lửa với ánh sáng lam trắng không ngừng biến đổi. Đừng nhìn con chim sẻ có hình dáng nhỏ bé, nhưng khi nó vỗ cánh, luồng khí nóng bỏng đã đốt cho không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt đen sụp đổ. Đi. Tiêu Hàn vung tay, chim sẻ lửa vỗ cánh, để lại một luồng sáng lam trắng, lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa từng thấy thế giới bên ngoài, cũng không biết ngoài nó ra, thế giới này còn có rất nhiều dị hỏa khác. Đối mặt với vật nhỏ mới lạ này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Hừ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa há miệng, phun ra một cục lửa tím đen, muốn ngăn cản đối phương tiếp cận. Nhưng chim sẻ lửa tuy nhỏ, động tác lại vô cùng linh hoạt. Nó liên tục né tránh, thoát khỏi đòn tấn công của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thẳng tiến về phía nó. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi. Khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phản ứng lại, chim sẻ lửa đã chỉ còn cách nó 1 mét. Chết tiệt. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cảm thấy không ổn, muốn rút lui thì đã muộn. Nghệ thuật chính là bùng nổ. Âm. Theo tiếng hô nhẹ của Tiêu Hàn, chim sẻ lửa đầu tiên thu nhỏ lại cực nhanh, tạo thành một điểm sáng lam trắng cỡ hạt gạo. Sau đó, trong khoảnh khắc yên tĩnh, điểm sáng lam trắng đột nhiên tỏa ra vạn trượng ánh sáng, một luồng sóng xung kích đáng sợ sinh ra từ bên trong nó. Cơn cuồng phong cấp 10 bao trùm khắp không trung. Ngay cả mặt đất cách đó ngàn mét cũng rung rẩy dưới ảnh hưởng của nó. Vì không có kết giới bảo vệ, cả đan vực cát bay đá chạy, không nhìn thấy năm ngón tay. Đợi khi mọi thứ kết thúc, trên bầu trời, một đám mây hình nấm lặng lẽ dâng lên. Tiêu Hàn, mau ngăn nó lại, nó đang thôn vệ những nhân tố cuồng bạo trong cơn bão lửa. Tào Dĩnh chỉ tay lên đám mây hình nấm, nơi có một con rồng tím đen dài ngàn mét đang há to miệng, tham lam nuốt chửng đám mây. Đúng vậy. Chim sẻ lửa không giết được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ khiến nó bị thương. Thân thể vốn dài vạn mét của nó, thu nhỏ lại còn ngàn mét, chính là bằng chứng tốt nhất. Hô. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ trong chốc lát đã nuốt hết năng lượng của đám mây hình nấm, thân thể nó lại khôi phục chiều dài vạn mét. Nhìn Tiêu Hàn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đắc ý nói, ha ha ha, thứ này cũng là dị hỏa à, là dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể cảm nhận được năng lượng bản nguyên cùng nguồn gốc bên trong đó. Sau một trận no nê, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng đắc ý, tiểu tử, ngươi hơi ngốc nhỉ. Biết rõ bản thể của bản tôn là dị hỏa, lại còn dùng dị hỏa để đối phó. Ha ha, vừa rồi ăn chưa đủ, lại đến nữa đi. Được, như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn mỉm cười, vừa khẽ động niệm, trước mặt đã hiện lên hai ngọn lửa, một xanh đậm, một trắng băng giá. Theo sau hai loại lửa đó, một ngọn lửa màu trắng sữa lặng lẽ xuất hiện. A, ba loại dị hỏa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Hàn lại tiến hành một hành động điên cuồng. Ba loại dị hỏa vừa xuất hiện, chỉ trong hai hơi thở đã nhanh chóng dung hợp, cuối cùng tạo thành một con chim sẻ lửa lam trắng. Khác với con chim sẻ lửa trước đó, con này rõ ràng lớn hơn nhiều. Ngoài ra, trên đầu nó còn có ba chấm nhỏ màu trắng sữa. Ba chấm nhỏ màu trắng sữa đó, tỏa ra luồng khí nóng bức người, không gian vặn vẹo, trông không giống chim sẻ lửa, mà giống một con phượng hoàng hơn. Đi thôi. Tiêu Hàn vung tay. Con chim sẻ lửa lam trắng dung hợp từ ba loại dị hỏa, vỗ cánh, lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha, nhân loại, ngươi tốt quá. Đôi mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lóe lên tia sáng, nó há miệng rồng, định táo bạo nuốt chửng con chim sẻ lửa chứa đầy năng lượng cuồng bạo này. Tiêu Hàn nhìn hành động của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vẻ mặt hơi ngẩn ra, thầm mắng, ngu ngốc. Mắng thì mắng, nhưng tay Tiêu Hàn không hề rảnh rỗi. Hắn kết ấn một tay, miệng lại hô lên. Hừ, nghệ thuật chính là bùng nổ. Lập tức, trên bầu trời, một đám mây hình nấm còn kinh khủng hơn sinh ra từ trong miệng rồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Con rồng lỗ mãng, thân thể đột nhiên từ vạn mét thu nhỏ lại còn trăm mét. Chỉ một giây sau, một cái đầu rồng lại ngưng tụ hình thành. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ăn quả đắng, vừa định há miệng nuốt chửng năng lượng cuồng bạo trong đám mây hình nấm. Đột nhiên, một luồng cương phong sinh ra, thổi bay đám mây hình nấm chứa đầy năng lượng cuồng bạo đi mất. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Ha ha, muốn ăn không? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô thức gật đầu. Muốn ăn, ta ở đây còn có này. Tiêu Hàn mỉm cười, trước mặt hắn, lại xuất hiện ba loại dị hỏa trước đó. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sững sờ, rùng mình một cái. Nó vừa mới ăn thiệt thòi lớn. Bây giờ thực lực đã giảm mạnh, chắc chắn Tiêu Hàn sẽ không cho nó cơ hội ngưng tụ tinh không chi lực. Với linh trí không thấp, nó quay đầu, bỏ chạy về phương xa. Vút! Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa mới quay người 180 độ, thân hình Tiêu Hàn đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Chỉ nghe Tiêu Hàn mỉm cười nói, đừng đi vội, ba loại không đủ, vậy thì bốn loại. Bốn loại! Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khịt mũi, chẳng lẽ Tiêu Hàn có bốn loại dị hỏa? Trong sự kinh ngạc của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trước mặt Tiêu Hàn xuất hiện ngọn lửa màu vàng đất. Đó chính là Phong Nộ Long Viêm, xếp hạng thứ 18 trên dị hỏa bảng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sinh ra một nỗi sợ hãi từ trong lòng, vật dung hợp từ ba loại dị hỏa nó còn không chịu nổi. Bây giờ, vật dung hợp từ bốn loại dị hỏa, chẳng phải sẽ nổ chết nó sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không chút do dự, lại quay người 180 độ. Chỉ là, chưa chạy được bao xa, bóng dáng Tiêu Hàn lại xuất hiện trước mặt nó. Bốn loại không đủ, vậy thì năm loại. Tiêu Hàn dẻo cợt nói. Mỗi lần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa định chạy trốn, Tiêu Hàn lại lấy ra một dị hỏa, liên tục ép sát giới hạn cuối cùng trong lòng nó. Cuối cùng, trước mặt Tiêu Hàn, xuất hiện 7 loại dị hỏa với màu sắc khác nhau, lần lượt là U Minh Độc Hỏa, xếp hạng 20. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19. Phong Nộ Long Viêm, xếp hạng 18. Hải Tâm Diễm, xếp hạng 15. Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng 14. Cốt Linh Lãnh Hỏa, xếp hạng 11. Cuối cùng khi Tiêu Hàn lấy ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng 12, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sụp đổ, nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tiêu Hàn cười cười, ta đã nói, muốn đánh ngươi đến mức không muốn sống nữa. Yên tâm, ngươi có thân thể bất tử, có thể chơi với ta rất lâu. Chơi rất lâu. Mẹ kiếp, dị hỏa dung hợp nổ tung đáng sợ như vậy, dù là lửa cũng biết đau chứ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, mới nói, vậy ngươi cho bản tôn một cái chết thống khoái đi, bản tôn không muốn sống nữa. Được. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn cười hì hì, giết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mắt, hắn sẽ nhận được hồn hoàng bao nhiêu năm đây? Ngàn năm? Vạn năm? Hay là 10 vạn năm? Tiêu Hàn lấy ra một tính vật khác được truyền thừa của Tiêu gia từ trong túi đồ hệ thống. Đó là một thanh kiếm sắt kỹ xét. Thanh kiếm sắt này Tiêu Hàn đã thử rất nhiều lần, ngay cả dị hỏa cũng không thể làm nó tổn hại chút nào. Thậm chí, còn có thể rót dị hỏa vào trong, khiến nó được bao phủ bởi một ngọn lửa. Bây giờ, thanh kiếm sắt kỹ xét này cũng là vật phẩm duy nhất trong túi đồ của Tiêu Hàn mà chưa biết lai lịch. Dùng nó để kết liễu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, thu hồi 7 loại dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ chỉ còn dài trăm mét, so với trước đây, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Là một đấu thánh, dù đối phương có dãy dụa trước khi chết, hắn cũng không hề sợ hãi. Khi Tiêu Hàn đến gần, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngược lại nhắm mắt lại, đến đi, nhân loại, thay vì bị ngươi đánh đau như vậy, hoặc lại bị phong ấn, chẳng bằng để bản tôn chết một cách thống khoái. Được. Tiêu Hàn đến gần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mắt chú ý đến long ấn trên hỏa chủng bản nguyên của nó. Hệ thống nói, long ấn này là bản nguyên linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ cần hủy đi long ấn này, chính là giết chết hình thái rồng của nó. Đấu khí rót vào kiếm, Thanh kiếm sắc kỹ xét, phút một tiếng, bùng lên ngọn lửa hừng hực. Một giây sau, theo cú đâm mạnh của Tiêu Hàn, thanh kiếm sắc kỹ xét thuận lợi đâm thẳng xuống, mũi kiếm phá vỡ long ấn đó. Cú đâm bạo lực của Tiêu Hàn khiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, thân rồng trăm mét bắt đầu tróc vẫy, bốc lên ngọn lửa màu tím đen. Chính là lúc này, Tiêu Hàn không ngờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại phối hợp như vậy, lập tức không nghĩ nhiều. Những chiếc vảy rồng đang tan rã này chính là linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có thể gọi là linh hồn của nó. Linh hồn nó đang dần phai mờ. Tận dụng thời cơ, Tiêu Hàn hai tay kết ấn phức tạp. Ngay lập tức, một điều khiến hắn vui mừng là, trên thân rồng lửa đang phai mờ đó, dâng lên một hồn hoàng màu vàng rực rỡ. Trăm vạn năm hồn hoàng. Tiêu Hàn trợn to mắt, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Hồn hoàng trăm vạn năm, nếu ở Đấu La Đại Lục, chỉ có Thiên Mộng Băng Tầm và Thâm Hải Ma Kình Vương mới có thể trở thành hồn hoàng có niên hạn như vậy. Giờ đây, Tiêu Hàn ở đây lại có một cái. Đó là thứ gì? Cái vòng đó, sao lại cho ta một cảm giác tim đập nhanh? Trên người dị hỏa, còn có thể ra được bảo vật như vậy sao? Hồn hoàng màu vàng rực rỡ trôi về phía Tiêu Hàn, không gian xung quanh nó bị năng lượng ẩn chứa bên trong khuấy động lên từng vòng sóng kinh khủng. Mọi người chỉ cần nhìn khí thế tỏa ra từ hồn hoàng là đủ biết, đây tuyệt đối là một món bảo vật. Vô thức, có người dịch chuyển bước chân, muốn đến cướp đoạt món đồ chưa từng thấy này. Nhưng, vừa nghĩ đến năng lực kinh khủng của Tiêu Hàn, họ liền đồng loạt dập tắt tia tham lam trong lòng. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Ngạn, hộ pháp cho ta. Ta muốn hấp thu hồn hoàng, bất kỳ ai đến gần ta trong vòng 2000 mét, giết không tha. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng. Tiểu Y Tiên, Thiên Sứ Ngạn và Tử Nghiên, khẽ gật đầu. Làm xong việc này, Tiêu Hàn lại lấy ra một tấm thẻ bài màu đỏ từ túi đồ hệ thống. Xoẹt một tiếng, thẻ bài vỡ nát, các mảnh vụn bay nhanh lên trời. Lập tức, mây đen che kín bầu trời, một cột ánh trăng trong sáng xuyên qua một lỗ hổng tròn trên tầng mây, chiếu thẳng xuống. Thật là uy áp khủng khiếp. Lại gây ra dị biến trời đất, rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại cảm thấy, sắp có một thứ gì đó kinh khủng từ trên trời giáng xuống? Toàn bộ người dân đang vực đang trên đường đào vong, từ lúc Tiêu Hàn đối đầu với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đã dừng bước. Từng người một đánh bạo nhìn lên cảnh tượng ngàn năm có một giữa bầu trời. Bây giờ, đối mặt với dị biến trời đất lại xuất hiện, họ đều không hiểu ra sao, nhưng có thể cảm nhận từ linh hồn đang run rẩy rằng, dường như có một thứ gì đó kinh khủng sắp ra đời. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Theo một giọng nói vô cùng bá khí vang vọng khắp đất trời, một bóng người màu vàng kim như sao băng từ trên trời giáng xuống. May quá, là người. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bóng người cao hơn 7 thước, eo thon lưng rộng, vai rộng, mặt tựa thoa phấn, mày kiếm xếp lên trán, một đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng, mũi cao như ngọc trụ, miệng tựa son môi, tai to áp sát, đầu đội một chiếc mũ bạc lấp lánh, hai con rồng tranh châu, trên đỉnh đầu khảm trân châu, quang hoa tứ phía, đuôi trĩ bay phấp phới sau đầu. Người mặc chiến bào trăm hoa màu hồng phấn, viền vàng, theo kim tuyến, hoa văn trùng đóa, eo thắt một dải lụa ngọc bích to bản, khảm trân châu, khảm dị bảo, mặc quần lụa hồng phấn, chân đi một đôi giày chiến mây bay màu hồng phấn, bên hông đeo kiếm, đứng đó uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang. Mặc dù từ trên trời xuống là một người, nhưng tất cả các đấu giả xung quanh vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ hung hãn tỏa ra từ người này. Luồng khí tức này khiến họ không rét mà run. Lại một vị đấu thánh. Cái gì? Hắn lại là đấu thánh? Khó trách luồng khí tức từ trên trời giáng xuống vừa rồi lại khủng khiếp đến vậy. Chỉ là, hắn là địch hay bạn? Trong lúc vô số đấu giả đang tò mò, bóng người đó đi đến trước mặt Tiêu Hàn, bất ngờ quỳ một gối xuống đất, giọng nói vô cùng cung kính, phụng tiên bái kiến chúa công. Đúng vậy, người từ trên trời giáng xuống này không ai khác, chính là đệ nhất chiến tướng thời Tam Quốc, Lữ Bố. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu, ra lệnh, phụng tiên, cùng ba người họ hộ pháp cho ta, phàm là bất kỳ sinh linh nào tiến vào phạm vi 1000 mét quanh ta. Giết không tha. Tuân lệnh. Lữ Bố ôm quyền lĩnh mệnh, đứng dậy, tay cầm phương thiên hỏa kích, bảo vệ bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn Lữ Bố. Thẻ triệu hoán Lữ Bố, từ khi nhận được, hắn chưa bao giờ sử dụng. Lần này vừa vặn có đất dụng võ. Dù là trước mặt bao người, Tiêu Hàn tin rằng, chỉ cần có Lữ Bố ở đây, dù Tiêu Viêm có quay lại, cũng không thể nào đến gần hắn. Dù sao, nhân vật được triệu hoán ra, cảnh giới đều cao hơn chủ nhân 3 tinh cấp. Bây giờ, Tiêu Hàn là đấu thánh thất tinh, Lữ Bố lại thêm 3 tinh cấp. Vậy, Lữ Bố là tu vi gì đây? Triệu hoán ra Lữ Bố, có thể nói là không có sơ hở nào. Tiêu Hàn lập tức ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu nuốt chửng hồn hoàng màu vàng rực rỡ từ linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ba vị, chúng ta phải bảo vệ Tiêu Hàn cẩn thận. Tử Nghiên gật đầu nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám động đến hắn. Thiên sứ ngạn tay xuề ra, lấy ra thanh trường kiếm phù văn cấp liệt diễm của siêu thần vị diện. Khỏi cần phải nói, nữ vương Ca Sa của nàng đã để nàng tự do lựa chọn. Đã lựa chọn Tiêu Hàn, nếu Tiêu Hàn chết, nàng biết gả cho ai đây? Hắn là bạn của ta, muốn động đến hắn, trừ phi bước qua xác của ta. Tiểu Y Tiên cũng ánh mắt sắc bén, quét nhìn tất cả đấu giả bên dưới. Về phần Lữ Bố, hắn không nói một lời, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ba vị mỹ nhân. Là nhân vật trong thể triệu hoán, được Tiêu Hàn cứu ra từ dòng sông lịch sử, Lữ Bố đương nhiên sẽ không có hài lòng. Về ba vị mỹ nhân bên cạnh, trong mắt Lữ Bố chỉ là một đám nữ tử mà thôi. Dù dung mạo kinh diễm, lòng hắn cũng chưa từng có chút rung động. Trong lòng hắn, đã bị một người chiếm đầy. Người đó chính là Điêu Thuyền. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên cảm nhận được ánh mắt của các đấu giả bên dưới ngày càng nóng rực, nàng hơi sững sờ, nhìn về một hướng, thầm nói, chết rồi, Tiêu Hàn đã bỏ sót bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cũng phải thôi, mây đen đã tan, trên một khoảng không trung, một đóa lửa màu tím đen, tỏa ra ánh sáng tím đen mờ ảo, đang hấp thu tinh tú chi lực. Kia không phải là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Đúng vậy, chắc chắn là nó. Ngoài nó ra còn ai có thể thôn phệ tinh tú chi hỏa chứ? Chỉ là, sao nó lại trở nên yếu ớt như vậy? Sau Tiểu Y Tiên, vô số ánh mắt cũng phát hiện ra dị hỏa vô chủ này. Đây chẳng lẽ là bản nguyên chi hỏa của nó? Không biết ai đã nói câu này, đám người bên dưới lập tức sôi trào. Bản nguyên chi hỏa? Ta nghe nói, muốn thôn phệ dị hỏa, nhất định phải có được bản nguyên chi hỏa của nó. Bây giờ khí tức của nó nhiều lắm cũng không cao hơn đấu hoàng, chẳng phải điều này có nghĩa là, mẹ kiếp ta cũng có thể có được dị hỏa sao? Trời ơi, dị hỏa, nếu có được dị hỏa, thuộc luyện đan của ta chắc chắn sẽ có sự thăng tiến vượt bậc. Lần đan hội tới, ta cũng sẽ có hy vọng tranh đoạt quán quân. Vô số ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên không trung. Đan vực là nơi nào? Đan vực chính là nơi tập trung của các luyện dược sư. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đan hội, 7 phần 10 luyện dược sư trên toàn đại lục đều tập trung ở đây. Dị hỏa đối với luyện dược sư, quý giá không kém gì mạng sống thứ hai của họ. Nếu có được dị hỏa, không chỉ thuộc luyện đan của bản thân sẽ được nâng cao về chất, mà những người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, sau khi trang bị dị hỏa, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ trở thành sự tồn tại hiếm có ở Trung Châu. Dị hỏa là của ta. Vút. Một bóng người mất hết lý trí, lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang thôn phệ tinh tú chi hỏa trên không trung. Không, dị hỏa là của ta. Có người động, lập tức gây ra hiệu ứng cánh bướm. Vô số đấu giả, hoặc là đấu khí hóa cánh, hoặc là chân đạp hư không, lao về phía đóa lửa màu tím đen trên bầu trời. Ta là Thanh Hoa lão giả, ai dám tranh giành dị hỏa với ta nhất định sẽ khiến hắn đầu một nơi thân một nẻo. Mục đích Thanh Hoa lão giả tham gia đan hội chính là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ, cơ hội ngàn năm có một đan ở trước mắt, Thanh Hoa lão giả như một con hạc bay vút lên trời, lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trên đường đi, phàm là gặp phải đấu giả nào, ông ta vung chưởng một cái là tiêu diệt tất cả. Nhưng, dù vậy, vẫn không gây ra bất kỳ hiệu quả răn đe nào. Các đấu giả trên mặt đất, đặc biệt là những luyện dược sư kia, dù chỉ là đấu vương, cũng bị bảo vật trước mắt làm mờ mắt, điên cuồng lao lên trời. Hiền không tử, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Thiên lôi tử rõ ràng cũng có chút động lòng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu không thì sao, lao lên cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa à? Hiền không tử mỉm cười, không phải không động lòng, mà là lý trí nói cho ông biết, tuyệt đối không thể làm vậy. Huyền y, thiên lôi tử, không sợ nói cho các ngươi biết, ta thực sự cũng động lòng. Đây là dị hỏa, đối với luyện dược sư chúng ta có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ là, nếu không phải Tiêu Hàn đại chiến với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, làm sao nó có thể lộ ra bộ dạng vốn có của mình? Theo lý, vật này nên là của Tiêu Hàn. Nói như vậy, chẳng phải chúng ta nên giúp hắn một tay sao? Thiên lôi tự yếu ớt hỏi, ông cũng không quên, nếu không phải Tiêu Hàn, cả đan vực đã vạn năm không mọc nổi một ngọn cỏ. Nếu chúng ta giúp hắn, chính là đối đầu với toàn bộ luyện dược sư. Hơn nữa, bọn họ đông như vậy, chúng ta dù có lên cũng chỉ thêm vài oan hồn mà thôi. Huyền không tử nhìn đám luyện dược sư không màng sống chết trước mắt, dù bị Thanh Hoa lão giả tàn sát, họ vẫn không hề nao núng, ngược lại càng liều mạng xông lên, bây giờ, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Này! Tình huống đột ngột xảy ra, Tiểu Y Tiên cho mày, hét về phía Lữ Bố, này anh chàng kia, ngọn lửa đó là của chúa công nhà ngươi, ngươi còn không mau đi giúp chúa công của ngươi cướp lại. Lữ Bố liếc nhìn Tiểu Y Tiên, không hề động đậy, lạnh lùng nói, chúa công chỉ giao phó cho ta, bất kỳ sinh vật nào đến gần ngài trong vòng 1000 mét, giết không tha. Ngọn lửa nhỏ bé đó, không nằm trong nhiệm vụ của ta. Tiểu Y Tiên liếc nhìn đám người đông như kiến cỏ bên dưới, từ trên cao nhìn xuống, đám người dày đặc như một cột nước khổng lồ đột nhiên phun lên trời. Ngươi là đầu heo à? Tiểu Y Tiên có thể cảm nhận được luồng khí tức khiến nàng cũng tim đập nhanh trên người Lữ Bố, nàng tin rằng, chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể dễ dàng cướp được dị hỏa. Chỉ là, hắn lại ngu trung đến thế, khiến Tiểu Y Tiên tức giận mắng, chúa công nhà ngươi đến đây chính là vì thứ đó, ngươi chẳng lẽ muốn ngài tay không trở về sao? Lữ Bố liếc nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt có chút sắc bén, giọng điệu tiếp tục lạnh lùng, trên đời này, chỉ có chúa công nhà ta mới có thể ra lệnh cho ta. Hơn nữa, chú ý cách dùng từ của ngươi. Ta, Lữ Bố, cũng là người có tính khí. À. Tiểu Y Tiên thấy phía trước đã vì tranh đoạt dị hỏa mà bắt đầu đại chiến, vội vàng nói tiếp, hay là, ngươi cứ coi như cướp nó về, dâng tặng cho chúa công nhà ngươi đi. Hừ. Lữ Bố hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Phụng Tiên có quân lệnh trong người, không dám tự ý rời đi nửa bước. Hơn nữa, Phụng Tiên có 10 phòng châu báu, ngàn mẫu ruộng tốt, mỹ nữ như mây, cần gì phải dâng tặng ngọn lửa nhỏ bé này cho chúa công. À. Tiểu Y Tiên vẻ mặt kinh ngạc, bị Lữ Bố chọc tức đến mức muốn hộc máu. Tình cảm trong đầu tên to xác này, tam thiên diễm viêm hỏa còn không bằng vàng bạc của hắn à? Bùm. Một bên, trận chiến đẫm máu tranh giành tam thiên diễm viêm hỏa đã nổ ra. Ước chừng, số người tham chiến đã lên đến hàng triệu, giữa không trung, mùi máu tươi ngưng kết thành từng đám mây máu. Cuối cùng, những giọt mưa màu đỏ tươi từ trên trời rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã có người nhanh chóng đến gần tam thiên diễm viêm hỏa, đưa tay muốn chiếm lấy nó. Chỉ là, họ rõ ràng kinh nghiệm không đủ. Khi những đấu giả đó đưa tay về phía tam thiên diễm viêm hỏa, bàn tay của họ lập tức bị nó bốc hơi, trong nháy mắt, bị đốt thành hư vô. Dù bây giờ tam thiên diễm viêm hỏa đã suy yếu rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể dùng tay không mà bắt được. Chết tiệt, không thể chờ thêm nữa. Tiểu Y Tiên dậm chân một cái, đôi cánh tám màu tím sau lưng khẽ động, thân hình cũng lao về phía ngọn lửa tím đen trên không trung. Theo tâm niệm của Tiểu Y Tiên, mái tóc trắng như tuyết 3000 sợi của nàng lập tức chuyển sang màu tím. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cây roi dài. Trên roi cũng có luồng khí tím cuồn cuộn. Vút. Tiểu Y Tiên tiện tay vung roi, một luồng khí tím kinh khủng cuộn trào ra. A, phàm là đấu giả bị luồng khí tím dính vào, đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, độc sư. Độc sư. Đây là một nghề nghiệp hoàn toàn khác, thậm chí là kẻ thù không đội trời chung với luyện dược sư. Những đấu giả thực lực mạnh thì còn đỡ, chỉ bị độc khí trong luồng khí làm cho khí huyết sôi trào. Những đấu giả thực lực yếu hơn thì thật đáng thương. Từng người một bóp chặt cổ họng, đồng tử trợn to, những đường vân màu tím nổi lên trên người, khuôn mặt đầy đau đớn. Đáng thương thay, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, họ đã độc phát thân vong, đôi cánh sau lưng tan rã, cơ thể mất đi sự chống đỡ, rơi từ trên không xuống. Đây mới chỉ là những đấu giả bị luồng khí tím dính vào, còn những kẻ bị roi của Tiểu Y Tiên quất thẳng vào, dù thực lực đã đạt đến đấu tông, cũng lập tức ngã xuống. Vút. Sau một roi, Tiểu Y Tiên lại quất ra roi thứ hai. Dù bây giờ nàng chỉ là một đấu tôn nhất chuyển, nhưng sau khi toàn lực thi triển ách nan độc thể, sức chiến đấu của nàng đã tăng vọt lên ngang ngửa đấu tôn ngũ chuyển. Cộng thêm cây trường tiên do Tiêu Hàn tặng. Cây trường tiên trong tay Tiểu Y Tiên được rèn luyện từ da thịt và gân cốt của thiên yêu hoàng tộc qua dị hỏa. Nó chính là một món thần binh lợi khí. Dù là đấu tôn thất chuyển, Tiểu Y Tiên cũng có lòng tin đối đầu. Dưới đấu tông, phàm là bị roi của Tiểu Y Tiên quất trúng, thi thể của họ đều bị đánh thành hai nửa một cách kỳ dị. Dù đã đạt đến đấu tôn, nếu sơ suất bị Tiểu Y Tiên tấn công, dù không chết, luồng độc khí nồng nặc đó cũng khiến cơ thể họ xuất hiện đủ loại triệu chứng, mất đi sức chiến đấu. Độc sư. Ở đây lại có một độc sư. Cái gì, độc sư? Khi những đấu tôn bị trúng độc vừa kinh ngạc hét lên, một vài kẻ xui xẻo đã bị các đấu giả bên cạnh thừa cơ phản sát. Chỉ trong chốc lát, nơi Tiểu Y Tiên đi qua, thi thể rơi xuống như mưa. Ha ha, Thanh Hoa lão giả ta cuối cùng cũng có được dị hỏa. Sau một hồi giao tranh, Thanh Hoa lão giả đã mở ra một con đường máu, đến bên cạnh ngọn lửa màu tím đen. Vung chưởng đánh chết vài cường giả đấu tông muốn cướp đoạt dị hỏa, Thanh Hoa lão giả đồng tử trợn to, mặt mày mừng rỡ, ngón tay được đấu khí bao bọc kỹ càng, vươn về phía ngọn lửa. Vút. Ngay khi tay của Thanh Hoa lão giả sắp chạm vào ngọn lửa, một bóng tím lóe lên, tiếp đó, một sợi dây thừng cuốn lấy ngọn lửa màu tím đen. Cuối cùng, ngọn lửa vốn trong tầm tay, lại ngày càng xa khỏi Thanh Hoa lão giả. Ai? Thanh Hoa lão giả lòng dâng lên lửa giận ngút trời. Trước kia ở cái nơi quỷ quái đó, ở mấy tháng trời, cuối cùng lại để cho Dược Trần lấy được cốt linh lãnh hỏa. Bây giờ, sắp có được dị hỏa, lại một lần nữa vụt mất. Điều này, làm sao Thanh Hoa lão giả có thể chịu đựng nổi? Nhìn theo sợi dây thừng, Thanh Hoa lão giả ánh mắt kinh ngạc, thầm nói, A, à, độc sư. Mau nhìn, ở đây lại có một độc sư. Trời à, nàng ta không biết đây là đang vượt sao, là độc sư mà cũng dám đến đây. Sau khi cướp được dị hỏa, tiểu y tiên lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Độc sư. Không, là độc sư sở hữu ách nan độc thể. Giờ phút này, ngay cả ba vị cự đầu đan tháp cũng đồng loạt nhướng mày. Thanh Hoa lão giả dừng lại một chút, đôi mắt nheo lại, giọng điệu lạnh như băng. Nhóc con, giao dị hỏa cho ta, ngươi mau đi đi. Tiểu y tiên khẽ lắc đầu, nhìn tam thiên diễm viêm hỏa trong tay, giọng điệu vô cùng kiên định. Dị hỏa là của Tiêu Hàn, không ai được phép nhúng chàm. Thanh Hoa lão giả chau mày trắng, lạnh giọng nói, nhóc con, đây là đan vực, nếu ngươi dám động vào dị hỏa, lão phu dám cam đoan, dù có thông thiên chi năng, ngươi cũng tuyệt đối không thể bước ra khỏi đan vực nửa bước. Tiểu y tiên vung cây trường tiên trong tay phải, một luồng khí tím cuồn cuộn về phía xung quanh. Lập tức, lại có mấy chục đấu giả vì thế mà trúng độc bỏ mạng. Tiểu y tiên ánh mắt băng lãnh, cũng lạnh giọng đáp, Tiêu Hàn là bạn của ta, phàm là thứ hắn muốn bảo vệ, cũng là thứ mà thiên độc nữ ta muốn bảo vệ. Hôm nay, ai muốn cướp đồ của hắn, trừ phi bước qua xác của thiên độc nữ ta. À. Thanh Hoa lão giả ánh mắt kinh ngạc, dường như không ngờ tiểu y tiên lại quyết tuyệt đến vậy. Đồng thời, với kinh nghiệm phong phú, Thanh Hoa lão giả còn nhìn thấu được bản chất của tiểu y tiên. Tiểu y tiên không phải là độc sư thông thường, nàng chính là độc sư sở hữu ách nan độc thể khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Chỉ là, ách nan độc thể khi bộc phát toàn lực, dường như không xuất hiện cảnh tượng thần trí rối loạn như trong truyền thuyết. Ngược lại, độc sư trước mắt, thần trí và suy nghĩ đều rất rõ ràng. Ách nan độc thể đã được khống chế. Đây tuyệt đối lại là một chuyện khiến người ta phải suy ngẫm. Nhưng, Thanh Hoa lão giả khôn ngoan không nói ra. Thay vào đó, ông ta hét lớn, độc sư chính là thiên địch của luyện dược sư chúng ta, nếu để họ có được dị hỏa, tuyệt đối sẽ có thêm nhiều luyện dược sư mất mạng. Tuyệt đối không thể để độc sư có được dị hỏa. Đúng, ông ta nói đúng, tuyệt đối không thể để độc sư có được dị hỏa. Đúng vậy, mọi người cùng xông lên, nàng ta dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một mình. Lên, giết nàng ta. Giết. Giết. Giết. Sóng người cuồn cuộn, từng người mắt lộ vẻ điên cuồng, thi triển đủ loại công kích, tấn công về phía tiểu y tiên. Vút. Đôi cánh tám màu tím sau lưng tiểu y tiên đột nhiên dài ra. Khi những đòn công kích đủ loại sắp rơi xuống thân thể mềm mại của nàng, đôi cánh đột nhiên bung ra, kéo dài về phía trước, bao bọc kín đáo tiểu y tiên bên trong. Bành bành bành. Từng đòn công kích rơi xuống đôi cánh tím. A à, theo tiếng hét của tiểu y tiên, đôi cánh vốn đang bảo vệ nàng đột nhiên mở rộng hết cỡ. Theo sự mở rộng của tám chiếc cánh, một luồng sóng xung kích màu tím nồng nặc đến cực điểm, lấy tiểu y tiên làm trung tâm, bao trùm xung quanh. Phàm là đấu giả bị luồng sóng xung kích này nhiễm vào, lập tức rơi xuống như mưa. Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi ngàn mét quanh tiểu y tiên, đã tạo thành một vùng gần như chân không. Giữa không trung, chỉ còn lại vài cường giả đấu tôn tu vi cao cường, vẫn đang lơ lửng ở đó. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của thiên độc nữ nhất định sẽ vang danh khắp Trung Châu đại lục. Giết! Giết! Giết! Dù vậy, vẫn không thể dập tắt được lòng tham của mọi người. Ngay sau đó, lại có thêm nhiều đấu giả lao về phía trước, dắt về phía tiểu y tiên. Cùng lúc đó, tiểu y tiên cũng rung động đôi cánh tím, khó khăn tiến gần về phía Tiêu Hàn. Vạn đằng thủ. Khi tiểu y tiên không ngừng né tránh, mở ra một đường máu, đột nhiên, sau lưng nàng, vô số dây leo rậm rạp mọc ra. Những dây leo đó, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào lưng tiểu y tiên. A à, thân hình tiểu y tiên không kiểm soát được mà trượt về phía trước, nàng kêu thảm một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Sau lưng nàng, đã bị mấy sợi dây leo đâm vào. May mà, bây giờ nàng đang thi triển ách nan độc thể. Khiến cho đối phương dù đánh lén thành công, cũng không để lại thương tích quá nặng. Dây leo vừa đâm vào sau lưng, đã lập tức bị độc khí ăn mòn hết. Đáng ghét. Cảnh tượng trước mắt đã chạm đến dây thần kinh của Huyền Y, người luôn ái mộ Dược Trần trong ba vị cự đầu đan tháp. Huyền Y ái mộ Dược Trần, tiểu y tiên trước mắt sao lại không phải là đang ái mộ Tiêu Hàn? Vút. Huyền Y không ngồi yên được nữa, lao ra, quát lên, ta là Huyền Y của đan tháp, tất cả luyện dược sư nghe lệnh, lập tức ngừng hành vi của các ngươi, nếu không sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của đan tháp. Đan tháp muốn bảo vệ độc sư. Thiên địa bảo vật, người có đức thì được. Dựa vào đâu mà bắt chúng ta không được tranh đoạt? Đúng vậy, dù là đan tháp, cũng không thể ngăn chúng ta tranh đoạt dị hỏa. Giết! Giết! Giết! Đối mặt với lời của Huyền Y, đám người hoàn toàn phớt lờ. Đáng ghét! Huyền Y đối mặt với đám đấu giả như thủy triều ngày càng ép tới gần, đi đến bên cạnh tiểu y tiên, quát lên, ta giúp ngươi một tay. Cảm tạ! Tiểu Y Tiên cười một tiếng. Có Huyền Y, một đấu tôn đỉnh phong gia nhập, Tiểu Y Tiên rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù vậy, đám đấu giả vẫn bất chấp tất cả, điên cuồng vây chặn Tiểu Y Tiên. Cuối cùng, hai người họ cũng xông ra khỏi vòng vây. Sau lưng họ, vẫn là đám người đông nghịch không chịu từ bỏ. Đến rồi. Tiểu Y Tiên mắt lộ ra nụ cười. Khi nàng ngày càng đến gần Tiêu Hàn, một bóng người màu vàng kim đã nhảy lên, lướt qua họ trên không trung. Bóng người đó, chính là Lữ Bố. Nhìn Lữ Bố đã xuất phát, Tiểu Y Tiên nở nụ cười rạng rỡ. Nàng biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Tiêu Hàn, nàng đã bảo vệ được rồi. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tử Nghiên quan tâm hỏi. Cảnh tượng vừa rồi, Tử Nghiên nhìn thấy trong mắt, lòng nóng như lửa đốt. Dù lo lắng cho an nguy của Tiểu Y Tiên, nhưng nàng ở đây còn có Tiêu Hàn quan trọng hơn. Cần phải hộ pháp cho Tiêu Hàn, nàng thật sự không thể phân thân. Không sao. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu. Còn nói không sao, khóe miệng tỷ đều chảy máu rồi. Tên Thanh Hoa lão giả chết tiệt đó, lại ra tay ác như vậy. Thiên Sứ Ngạn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Hoa lão giả đang trốn sau biển người đen kịt. Dừng một chút, Thiên Sứ Ngạn cũng tức giận mắng, ngươi cũng thật to gan, tình huống như vậy mà cũng dám một mình xông lên. Tiểu Y Tiên không để tâm, nhìn ngọn lửa màu tím đen trong lòng bàn tay trái, nở nụ cười rạng rỡ, đây là đồ của huynh ấy là bạn của ta, làm sao ta có thể không bảo vệ cho huynh ấy. Thiên Sứ Ngạn cười một tiếng, trêu chọc, chỉ là bạn thôi sao. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Hàn vẫn đang lơ lửng ngồi thiền giữa không trung, hấp thu năng lượng trong hồn hoàng, khẽ gật đầu. Ạch! Thiên Sứ Ngạn giễu cợt, nhìn kìa, mặt đỏ hết rồi. Có không? Tiểu Y Tiên thầm sờ lên má mình. Lần này còn đỏ hơn. Thiên Sứ Ngạn là một người phụ nữ, làm sao không biết Tiểu Y Tiên đã thích Tiêu Hàn. Bùng! Lúc này, một bên truyền đến một luồng sóng xung kích mạnh mẽ. Thiên Sứ Ngạn và Tử Nghiên thấy vậy, lập tức tỏa ra đấu khí của mình, tạo thành một kết giới năng lượng, cản lại luồng sóng xung kích này. Giờ phút này, Tiêu Hàn không thể chịu đựng bất kỳ sự quấy rầy nào. Đấu thánh. Từng đấu giả một, vô cùng hoảng sợ nhìn Lữ Bố. Vừa rồi, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay Lữ Bố chỉ nhẹ nhàng vạch một đường, đã phát ra một lưỡi đao sắc bén, tiêu diệt ngay lập tức mấy trăm đấu giả xông lên hàng đầu. Sức mạnh khủng bố, khiến một vài đấu giả khôi phục lại chút lý trí. Nhưng, những đấu giả chạy đến sau đó, vẫn mất hết lý trí, tiếp tục xông lên phía trước. Trên mặt họ, thậm chí còn mang theo vẻ vui mừng vì đã xông lên hàng đầu, đến gần dị hỏa hơn. Cơn khát máu đã không thể kìm nén được nữa. Lữ Bố ánh mắt sắc bén, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay vạch một đường, một tia sáng hình cung màu vàng kim, bắn ra từ vũ khí của hắn. Tia sáng sắc bén, không chỉ đơn thuần là ánh sáng. Nó đi đến đâu, những đấu giả hàng đầu lập tức biến mất. Trong vòng mấy trăm mét, lại xuất hiện một vùng chân không. Ngay cả những cường giả đấu tôn mạnh mẽ ở xa hơn vài trăm mét, cũng bị tia sáng đáng sợ đó chém ngang lưng. Ạch! Hai đòn tấn công kinh người, lập tức khiến đám người đông nghịch trở nên hỗn loạn. Vung tay một cái, tiêu diệt vô số đấu giả, trong đó còn có cả siêu cấp cường giả đấu tôn. Sức tấn công kinh khủng như vậy, quả thực khiến người ta phải suy ngẫm. Ha ha ha ha! Lữ Bố nhìn những kẻ bị hắn giết đến sợ mất mật, cười lớn ngông cuồng, cứ xông lên hết đi. Đối mặt với lời của Lữ Bố, trong nhất thời, không ai dám tiến lên một bước. Ngươi là ai? Thanh Hoa lão giả chau mày, tò mò hỏi. Trong ký ức của ông ta, không có chút thông tin nào về Lữ Bố. Ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên chính là ta. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt chiếc mũ tử kim trên đầu, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay cắm xuống giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Lữ Bố. Thanh Hoa lão giả cũng là một nhân vật có tiếng. Đối với những đại nhân vật lừng lẫy ở Trung Châu Đại Lục, ông ta cũng biết rất nhiều. Nhưng, trong đầu ông ta không có chút thông tin nào về Lữ Bố. Liên quan đến dị hỏa, Thanh Hoa lão giả quát lên, Lữ Bố, nếu ngươi là nam nhân thực thụ, thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta chỉ muốn dị hỏa trên người người phụ nữ kia. Nam nhân thực thụ. Lữ Bố khinh miệt cười nói, ha ha, các ngươi, những kẻ không trụ nổi 5 giây trước Phương Thiên Hỏa Kích của ta, mà cũng được coi là nam nhân thực thụ sao? Đối mặt với lời của Lữ Bố, mọi người sắc mặt tối sầm. Nhưng trong lòng lại không thể phản bác. Họ không chỉ không trụ nổi 5 giây, mà ngay cả 1 giây cũng không. Lữ Bố, quá kinh khủng. Thấy đám người này im lặng, nhưng vì mệnh lệnh của Tiêu Hàn, hắn lại không thể tự tiện rời khỏi phạm vi ngàn mét quanh Tiêu Hàn. Lập tức, Lữ Bố tiếp tục giễu cợt, đừng nói là nam nhân, đám người các ngươi, ngay cả một tên lính quèn của Vương Giả Vinh Diệu cũng không bằng. Vương Giả là ai? Vinh Diệu là ai? Hai người họ là bạn bè hay vợ chồng? Lính của họ rất lợi hại sao? Chỉ là, họ đều là cảnh giới gì, đấu tông? Đấu tôn? Hay là đấu thánh? Mọi người đối mặt với lời của Lữ Bố, quả thực khiến người ta phải suy ngẫm. Nếu Lữ Bố không nói sai, chỉ một tiểu binh đã là một đấu tông, đấu tôn hay đấu thánh, vậy thế lực đó sẽ kinh khủng đến mức nào? E rằng, đủ để thống nhất cả đấu khí đại lục bây giờ. Dị hỏa khó tìm, bây giờ bỏ lỡ, cả đời này có lẽ đã định trước là vô duyên. Ngươi tuy rất mạnh, nhưng muốn chúng ta từ bỏ, tuyệt đối không thể. Dưới một chiếc áo choàng đen, truyền đến một giọng nói khàn khàn. Chủ nhân của giọng nói rõ ràng không muốn người khác nhận ra sự tồn tại của mình. Hắn quá khẽ, ngươi nếu không tránh ra, chúng ta e rằng sẽ không đồng ý, ha ha ha ha ha, đã như vậy, thì cứ xông lên hết đi. Ta thấy được, bóng tối trong lòng các ngươi, đang không ngừng bành trướng. Lữ Bố mắt sắc bén, khinh thường quét qua những kẻ bị dị hỏa che mắt trước mặt. Được, đã như vậy, như ngươi mong muốn. Cướp đoạt dị hỏa. Giết. Giết. Giết. Sự cám dỗ của dị hỏa lại một lần nữa khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, lần này, không còn là cường giả đấu vương, mà là đấu tông làm nền, đấu tôn xung phong. Họ, từng người một cẩn thận tiến về phía trước. Vì kiên kỵ Lữ Bố, mỗi người đều vô cùng cẩn thận tiến lên. Một bước. Hai bước. Ba bước. Khi những đấu giả này bước vào phạm vi ngàn mét quanh Tiêu Hàn, Lữ Bố động, phóng lên trời. Trên bầu trời, một giọng nói to rõ truyền xuống. Từ giờ phút này, chiến trường do một mình ta làm chủ. Vút. Ngay sau đó, một bóng người màu vàng kim, từ trên trời giáng xuống. Ma thần hàng thế. Theo bóng người màu vàng kim rơi xuống, một làn sóng năng lượng màu vàng kim lan tỏa ra. A, sao lại không sao? Khi những cường giả đấu tôn này đang như gặp phải đại địch, định dựng lên kết giới phòng ngự, họ kinh ngạc phát hiện, làn sóng năng lượng lan ra, giống như gió nhẹ lướt qua, không gây ra bất kỳ sự quấy rầy nào. Ngoài việc trên người họ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Bây giờ, nếu có người chơi game Hakko ở đây, chắc chắn sẽ biết, chết rồi, đám người này chắc chắn phải chết, họ đã đều bị chiêu cuối của Lữ Bố đánh dấu. Vút. Quả nhiên, theo cú vung phương thiên hỏa kích của Lữ Bố, một đường cong màu vàng kim, xé rách không gian. Những đấu giả bị đánh dấu, từng người một, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lập tức biến mất khỏi bầu trời này. Ồn ào quá. Giữa luồng sóng xung kích mạnh mẽ không gì sánh bằng, một giọng nói trong trẻo cuối cùng cũng vang lên từ trong cơn mê ngủ. Tin. Chúc mừng ngài đã nhận được vòng hồn trăm vạn năm màu vàng rực rỡ. Thưởng 50 triệu điểm kinh nghiệm. 10 triệu điểm phiếu thưởng. Tin. Chúc mừng ngài nhận được vòng hồn mới, thưởng thêm một vé rút thưởng. Tin. Chúc mừng ngài nhận được vòng hồn màu vàng rực rỡ, đạt thành tựu mới, thưởng 1.000 điểm năng lượng. Tiêu Hàn, chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thiên Sứ Ngạn, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên kinh ngạc nhìn thiếu niên đang được ba người các nàng vây quanh. Lúc này, thiếu niên đã mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng đắc ý, Tiêu Hàn gật đầu. Tu vi của chàng lại tiến bộ rồi sao? Tiểu Y Tiên dường như cũng cảm nhận được, gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Ừ, thu hoạch không nhỏ đâu. Tiêu Hàn gật đầu thật mạnh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tồn tại giữa tinh không, người thường khó lòng chạm tới nên cũng khó mà tìm thấy. Chính vì vậy nó đã có đủ thời gian để thai nghén ra một luồng linh trí sau vô số năm tháng. Luồng linh trí này lại tồn tại thêm hơn 100 vạn năm nữa, cuối cùng mới bị Tiêu Hàn tiêu diệt. Đúng vậy, Tiêu Hàn đã nhận được vòng hồn trăm vạn năm màu vàng rực rỡ cực kỳ hiếm thấy từ trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vòng hồn này giờ đã được hắc động võ hồn của hắn hấp thu. Xung quanh hắc động võ hồn của Tiêu Hàn lúc này đã có thêm một gợn sóng màu vàng rực rỡ. Hồn kỹ nhận được cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi thi triển hồn kỹ thứ ba của hắc động võ hồn, một khu vực trị liệu có phạm vi 10 cây số sẽ được tạo ra xung quanh Tiêu Hàn. Bất cứ sinh linh nào trong khu vực này, chỉ cần Tiêu Hàn muốn, đều có thể tăng tốc độ hồi phục lên 102 lần. Hơn nữa, với tư cách là chủ nhân của vòng hồn, năng lực tự chữa trị của bản thân hắn còn được nhân đôi. Nói cách khác, nếu Tiêu Hàn sử dụng năng lực này cho chính mình, hắn sẽ nhận được hiệu quả tự chữa trị gấp 204 lần. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là một vết thương cần 204 ngày để tự lành, sau khi vận dụng hắc động võ hồn, thời gian sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn một ngày. Đáng nói hơn, đây là hồn kỹ trị liệu nhóm, nếu tập trung vào một điểm, hiệu quả trị liệu có thể tăng thêm gấp trăm lần nữa. 102 lần hiệu quả trị liệu, lại tăng thêm gấp trăm lần. Điều này chẳng phải có nghĩa là chỉ cần một người còn một hơi thở, hắn đều có thể khiến người đó hồi phục như lúc ban đầu sao? Trong lòng kinh ngạc, Tiêu Hàn cũng hiểu ra sự đáng sợ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thứ được mệnh danh là ngọn lửa bất tử. Đương nhiên, ngoài những thứ này, ngũ trảo kim long võ hồn của Tiêu Hàn còn bất ngờ có được vòng hồn thứ 6. Nhận được vòng hồn từ sinh linh trăm vạn năm tuổi không chỉ thu được một loại hồn kỹ và vòng hồn, đây không phải là chuyện hiếm lạ ở Đấu La Đại Lục. Hồn kỹ mới này của Tiêu Hàn chỉ đơn thuần tăng cường khả năng điều khiển sức mạnh tinh không. Về lý thuyết, ngũ trảo kim long của Tiêu Hàn giờ đây có thể điều khiển ba loại nguyên tố lực là gió, sét và tinh không. Võ hồn thứ 3 của Tiêu Hàn đã có vòng hồn thứ 6, dựa theo quy định cấp bậc của Đấu La Đại Lục, hắn bây giờ đã là một hồn đế. Đồng thời, Tiêu Hàn cũng nhìn ra được một tia hy vọng. Trong chư thiên vạn giới, đừng nói sinh linh trăm vạn năm, mà ngay cả ngàn vạn năm, ức vạn năm cũng có. Ở những vị diện như già thiên, long huyết võ đế, thậm chí võ hồn có niên hạn ức ức năm cũng tồn tại. Điều này có nghĩa là, với nguồn tài nguyên rộng lớn hơn, Tiêu Hàn sẽ có được nhiều thứ mà vị diện Đấu La không có. Tiêu Hàn, đây là đồ của chàng. Tiểu Y Tiên đưa tay ngọc về phía trước, một ngọn lửa màu tím đen được đưa tới trước mặt Tiêu Hàn. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi cướp đoạt vòng hồn, lại còn có thể nhận được hỏa chủng bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Qua lời giải thích của hệ thống Tiểu Ngải, Tiêu Hàn mới biết vòng hồn là cội nguồn của hồn lực. Vòng hồn mà hắn nhận được chỉ là luồng linh trí được thai nghén ra, còn hỏa chủng bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì không hề bị ảnh hưởng. Nếu Tiêu Hàn muốn, hắn hoàn toàn có thể để mặc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tự do phát triển và tiếp tục bồi dưỡng ra một vòng hồn trăm vạn năm nữa. Tiêu Hàn há miệng, trực tiếp nuốt chửng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dung hợp. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên. Tin. Chúc mừng ngài sử dụng thần thông dung hợp, nhận được dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tin. Chúc mừng ngài nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thưởng 50 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu điểm phiếu thưởng. Tin. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp bậc hiện tại, Bát Tinh Đấu Thánh. Lại một luồng năng lượng nữa chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, tu vi của hắn giờ đây chỉ còn cách đấu đế trong truyền thuyết hai tinh cấp mà thôi. Tin. Chúc mừng ngài nhận được dị hỏa mới, thưởng thêm một vé rút thưởng. Tin. Chúc mừng ngài nhận được dị hỏa mới, đạt thành tựu cá nhân mới, thưởng 100 điểm năng lượng. Tu vi lại đột phá, Tiêu Hàn lòng tràn đầy vui sướng, hắn để ý thấy vết đen bên khóe miệng Tiểu Y Tiên, liền trêu chọc, "Ồ, Tiểu Y Tiên, không ngờ nàng còn có một nốt ruồi duyên." Tiêu Hàn vừa dứt lời, sắc mặt hắn lập tức ngây ra. Đôi mày rậm nhíu lại, hắn kinh ngạc nói, không đúng, đây không phải nốt ruồi duyên. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, ngón tay đưa về phía khóe miệng Tiểu Y Tiên. Không, không có gì đâu. Tiểu Y Tiên được chiều mà sợ, lùi về sau một bước. Nhưng dù vậy, một tia mùi máu tanh cực nhạt vẫn bị Tiêu Hàn nhạy bén bắt được. Mùi máu. Sắc mặt Tiêu Hàn lạnh đi, giọng nói trở nên băng giá, hắn quát khẽ, Tiểu Y Tiên, có chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên bị sắc mặt của Tiêu Hàn dọa sợ, vô thức lắc đầu, không, không có gì đâu. Thật đấy. Ở một bên, Tử Nghiên lại không ngồi yên được nữa, lên tiếng, còn nói không có việc gì, vừa rồi nếu không phải tỉ mạng lớn, suýt nữa đã trúng độc thủ của bọn chúng rồi. Độc thủ. Sắc mặt Tiêu Hàn càng thêm lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm đi mấy độ. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía Tử Nghiên, hỏi, lúc ta bế quan, ai đã ra tay với Tiểu Y Tiên? Tử Nghiên thực sự không thể nhìn Tiểu Y Tiên chịu ấm ức thêm nữa, liền giải thích, lúc chàng bế quan, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ chỉ vì muốn bảo vệ thứ chàng cần bảo vệ mà bị rất nhiều người tấn công. Cái gì? Tiểu Y Tiên vì bảo vệ thứ hắn cần mà bị thương. Thứ của Tiêu Hàn hắn thì có thể là gì? Tự nhiên là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Hàn dâng lên một nỗi cảm động vô hình. Phải biết rằng, đó là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một loại dị hỏa cực kỳ lợi hại trên bảng xếp hạng. Nơi này lại là đan vực, luyện dược sư vô số, hắn có thể tưởng tượng được đó là một cảnh tượng nguy hiểm đến mức nào. Chỉ vì Tiêu Hàn hắn, Tiểu Y Tiên vậy mà không màng sống chết, giúp hắn giữ lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn nên thuộc về hắn. Nghĩ đến vết thương của Tiểu Y Tiên, sự xúc động trong lòng Tiêu Hàn lập tức lên men thành ngọn lửa giận ngút trời. Nhiệt độ xung quanh hắn đột ngột giảm xuống, tuyết bắt đầu rơi lất phất, thời tiết trong chốc lát đã từ mùa hè chuyển sang mùa đông. Giọng nói lạnh như băng, khiến tất cả đấu giả không rét mà run. Là những ai? Thanh Hoa lão giả. Tử Nghiên chỉ tay về phía một lão giả mặc lam bào. Nhắc tới chuyện này, Tử Nghiên vẫn còn tức giận. Nếu không phải Thanh Hoa lão giả đánh lén, với sức chiến đấu hiện tại của Tiểu Y Tiên, đối phương căn bản không thể làm nàng bị thương. Vút. Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hàn lập tức khóa chặt lấy Thanh Hoa lão giả. Ta Tiêu Hàn đưa tay ra, không chờ Thanh Hoa lão giả nói hết câu, bàn tay hắn đột nhiên vỗ xuống. Bùng. Chỉ thấy đấu khí của Tiêu Hàn ngưng tụ thành một đám mây đỏ thẫm đáng sợ, từ trên trời giáng xuống. Xung quanh đám mây hình lòng bàn tay đó, những vết nứt không gian màu đen chằng chịt như mạng nhện. Nhìn từ giữa không trung, cảnh tượng trông như thể bầu trời đang sụp đổ. Một luồng khí lãng kinh khủng khiến tất cả đấu giả đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Rầm. Theo cú vỗ của bàn tay khổng lồ, Thanh Hoa lão giả còn chưa kịp nói hết lời đã biến thành một luồng gió tanh, tan biến khỏi thế giới này. Hít. Tất cả đấu giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, một chưởng tiêu diệt một vị đấu tôn cường đại. Năng lực như vậy, quả thực khiến người ta phải suy nghĩ lại về sự kinh khủng của hắn. Còn ai nữa? Giọng nói lạnh như băng, không chút cảm xúc, lại một lần nữa vang lên trong khu vực tĩnh lặng này. Hắn, còn có hắn nữa. Tay ngọc của Tử Nghiên lướt qua từng đấu giả một. Nàng hô lên, tất cả những người đang bay trên trời kia, vừa rồi đều tham gia cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng chính là những kẻ đã làm Tiểu Y Tiên tỷ tỷ bị trọng thương. Vậy sao? Giọng Tiêu Hàn vô cùng trầm thấp, hắn khàn khàn ra lệnh, Lữ Bố, tất cả những kẻ đang bay trên trời, không chừa một tên. Vâng, thưa chúa công. Lữ Bố hướng về phía Tiêu Hàn chắp tay lĩnh mệnh. Nhưng, Lữ Bố vừa dứt lời, ánh sáng trên người y liền nhanh chóng mờ đi. Lữ Bố kinh ngạc, sững sờ một lúc rồi lặng lẽ nói, chúa công, Phụng Tiên đã hết thời gian, hẹn gặp lại lần sau. Lữ Bố nói xong, ánh sáng trên người y cuối cùng co lại thành một điểm sáng, lao về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đưa tay bắt lấy, thì ra là một tấm thẻ bài màu đỏ thẫm. Khác với trước đây, tấm thẻ bài không còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ nữa, mà chỉ có một màu đỏ thẫm. Muốn triệu hoán Lữ Bố, cần phải chờ hết 3 tháng thời gian hồi chiêu. Cũng được. Vậy thì ta tự mình ra tay. Tiêu Hàn thu lại tấm thẻ bài trong tay, hai tay kết ấn, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân. Theo ấn quyết của Tiêu Hàn, ánh sáng bạc trên người hắn rực lên. Trong nháy mắt, không gian xung quanh xuất hiện 3000 ảnh phân thân lấp lánh ánh bạc. Ạch. Lần này tiêu rồi. Các đấu giả trên trời ai nấy mặt đều tái mét. Một Tiêu Hàn đã đủ khiến bọn họ kinh hãi, giờ lại xuất hiện đến 3000 Tiêu Hàn. Đừng sợ, đây chỉ là ảo ảnh thôi, không có sức tấn công đâu. Mọi người xông lên tìm ra bản thể của hắn rồi cùng nhau giết. Đúng vậy, cùng nhau giết hắn. Giết. Không biết là ai đã hét lên tiếng gầm cầu sinh, hướng về phía Tiêu Hàn thi triển công kích. Có người dẫn đầu, lập tức có người hưởng ứng. Trong chốc lát, một đám đấu giả trên trời đồng loạt tấn công dữ dội về phía Tiêu Hàn. Bành bành bành. Khi những đòn tấn công đó rơi vào người Tiêu Hàn, bọn họ kinh ngạc phát hiện, hàng trăm hàng ngàn Tiêu Hàn kia không hề biến thành gió lốc rồi tan biến trên không trung như dự liệu. Ha ha ha, những đòn tấn công này yếu quá đi. Không tệ, thật đáng xấu hổ. Gãi ngứa cho ta còn không xứng. Đúng vậy, với đòn tấn công như thế mà cũng muốn làm chúng ta biến mất, đúng là nằm mơ giữa 3 ngày. Những Tiêu Hàn được bao bọc bởi ánh bạc kia vẫn đứng yên bất động, mặc cho những đòn tấn công của các đấu giả rơi xuống người. Trong đám đấu giả đối diện, không thiếu cao thủ cảnh giới đấu tôn. Nhưng, dù vậy, công kích của họ vẫn không thể làm gì được nửa sợi lông của Tiêu Hàn. Đừng khách sáo, giết, không chừa một tên. Bản thể của Tiêu Hàn lạnh lùng ra lệnh. Vút. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, những ảnh phân thân hệ lôi kia, từng cái một để lại vô số tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh, xuyên qua giữa đám đấu giả. Khi những đấu giả kia còn chưa kịp phản ứng, công kích của các ảnh phân thân hệ lôi của Tiêu Hàn đã giáng xuống, từng lớp đấu giả rơi xuống từ trên không. Ước chừng sau một tuần trà, mặt đất đã chất thành một ngọn núi nhỏ toàn thi thể. Với cảnh giới bát tinh đấu thánh của Tiêu Hàn hiện tại, cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Tiêu Hàn, mau dừng tay. Một bên, Huyền Y trong tam đại cự đầu của Đan Tháp không thể ngồi yên được nữa. Bà quát lên, ngươi ngang nhiên tàn sát như vậy, chẳng lẽ muốn trở thành công địch của tất cả đấu giả sao? Đúng vậy, những đấu giả đã chết hoặc đang đối mặt với nguy cơ tử vong kia đều đến từ các thế lực lớn ở Trung Châu Đại Lục. Nếu Tiêu Hàn giết hết bọn họ, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù chung của giới đấu giả sao? Tiêu Hàn liếc nhìn Huyền Y một cái, ánh mắt không hề dao động, lạnh lùng nói, vì Tiểu Y Tiên, dù phải trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, ta cũng không sợ. Tiêu Hàn. Tiểu Y Tiên nghe những lời của Tiêu Hàn, trong lòng ấm áp vô cùng. Có câu nói này của hắn, nàng biết, dù có phải chết vì hắn, cũng là đáng giá. Tiêu Hàn. Huyền Y kéo dài giọng gọi. Bà đã sớm xem Tiêu Hàn là đệ tử của Dược Trần, tự nhiên không hy vọng hắn trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, dám động đến Tiểu Y Tiên, thì phải có giác ngộ cái chết. Nói đi, Huyền Y, vừa rồi ngươi có tham gia không? Ạch. Huyền Y trong lòng căng thẳng. Ngược lại, Tiểu Y Tiên nhanh chóng đứng ra giải thích, Tiêu Hàn, vừa rồi bà ấy không những không nhắm vào ta, mà còn giúp ta. Ồ, Tiêu Hàn trầm ngâm một lát, rồi lạnh nhạt nói, vậy thì ngươi không cần chết. Hù. Huyền Y âm thầm thở phào một hơi. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Đúng vậy, chính là may mắn. Bị ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hà nhìn chằm chằm, áp lực thực sự như núi đè. Nếu thật sự động thủ, Huyền Y tin rằng, dù tam đại cự đầu của Đan Tháp liên thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Bất giác, Huyền Y cảm thấy mình đã già. Lại có thể trước mặt một thanh niên hậu bối mà run rẩy như con thuyền đơn độc giữa đại dương. Tiêu Hàn, không thể giết nữa, họ đều là luyện dược sư, là hy vọng của Đan Tháp. Huyền Y trong lòng vô cùng đau xót. Những thi thể từng lớp rơi xuống từ trên không kia, đều là những luyện dược sư cao quý mà người người ngưỡng mộ. Sau cuộc tàn sát này, một đám mây máu dày đặc đã tụ lại giữa không trung. Rầm. Theo một tiếng sấm vang lên, những giọt mưa máu bắt đầu rơi xuống mặt đất. Mắc mớ gì tới ta? Đối mặt với lời nói của Huyền Y, Tiêu Hàn căn bản không hề động lòng. Ánh mắt Huyền Y chuyển sang Tiểu Y Tiên, thầm nghĩ, bây giờ e rằng chỉ có Tiểu Y Tiên mới có thể thuyết phục được Tiêu Hàn. Nghĩ vậy, Huyền Y bay đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, nói nhỏ, mau bảo hắn dừng lại đi, những luyện dược sư này cũng chỉ là nhất thời bị dị hỏa là mờ mắt thôi, trong số họ có rất nhiều người bản tính không xấu. Hơn nữa, ngươi cũng không hy vọng hắn từ nay phải sống trong cảnh bị truy sát chứ. À! Tiểu Y Tiên khẽ giật mình. Nàng không quan tâm đến sinh tử của những người này, nhưng nàng quan tâm đến Tiêu Hàn. Là một người bạn, Tiểu Y Tiên tự nhiên không hy vọng Tiêu Hàn thực sự trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên khẽ mở đôi môi anh đào, hơi thở như lan, liếc nhìn đám đấu giả đã sợ mất mật, trốn không thoát kia, rồi lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn, đủ rồi. Những người còn lại, cứ để họ sống trong sợ hãi cả đời đi. Được. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Tâm niệm khẽ động, hắn thu hồi Tam Thiên Lôi Ảnh Thân. Tất cả những gì hắn làm, cũng chỉ vì Tiểu Y Tiên mà thôi. Nay người đẹp đã lên tiếng, hắn sao có thể không nghe. A, Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Tiểu Y Tiên quan tâm hỏi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chết tiệt, lại dám chơi xỏ ta. Thiên Sứ Ngạn, theo ta. Tiêu Hàn vung tay, nén lại cảm giác khô nóng đột nhiên bùng phát trong cơ thể, rồi bay về phía một sơn động. Tiêu Hàn, chàng sao vậy? Trong một sơn động nhỏ ở ngoại vực Đan Vực, Thiên Sứ Ngạn nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, trong lòng cảm thấy vô cùng mờ mịt. Ngạn, nữ vương cây sa rốt cuộc đã gả nàng cho ai? Tiêu Hàn hỏi. Hả? Thiên Sứ Ngạn đến từ vị diện siêu thần, tự cho mình là người tương đối cởi mở. Nhưng, nhất thời, nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc trước câu hỏi của Tiêu Hàn. Ngạn. Tiêu Hàn chậm rãi xoay người, đối mặt trực tiếp với Thiên Sứ Ngạn. À. Tim Thiên Sứ Ngạn khẽ đập mạnh, nhìn vào mắt Tiêu Hàn, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực trong đó. Là một người phụ nữ, đặc biệt là một trong những hộ vệ thần thánh của nữ vương cây sa, Thiên Sứ Ngạn tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Tiêu Hàn lúc này. Giọng Thiên Sứ Ngạn trầm xuống, nghi hoặc hỏi, chàng sao lại như vậy? Trước đó, Tiêu Hàn không hề ăn bậy thứ gì, chỉ là đang thỏa sức phát tiết mà thôi. Giờ đây, ánh mắt Tiêu Hàn lại rực lửa, rõ ràng là dấu hiệu ngọn lửa trong cơ thể đã bị khơi dậy. Đừng nói nhảm. Tiêu Hàn nén lại sự khô nóng trong cơ thể, hỏi, Ngạn, mau trả lời ta, nữ vương cây sa rốt cuộc đã gả nàng cho ai, ta hay là các tiểu luân? Thiên Sứ Ngạn đã sống hơn 6.000 năm, dường như đã hiểu ra ý của Tiêu Hàn. Giọng nói có chút gấp gáp, nữ vương cây sa đúng là đã bảo ta chọn một trong hai người, chàng và các tiểu luân. Vậy là ai? Tiêu Hàn truy hỏi. À, Thiên Sứ Ngạn dù cởi mở, nhưng đối với một số chuyện, nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Mau trả lời ta. Tiêu Hàn lại thúc giục. Sau khi nuốt chửng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Hàn tuy đã tiêu diệt linh trí của nó và nhận được vòng hồn, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại gài một nhân tố cuồng bạo vào trong hỏa chủng bản nguyên. Nhân tố cuồng bạo này vốn không có gì. Nhưng khi Tiêu Hàn sơ suất dung hợp trực tiếp hỏa chủng bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn đã vô tình dung hợp luôn cả tà hỏa đó. Chẳng phải sao, bây giờ Tiêu Hàn, cơ thể vô cùng khô nóng. Cấp bách cần nhanh lên. Tiêu Hàn gấp gáp truy hỏi lần nữa, nói, rốt cuộc nàng đã chọn ai? Ta bị ánh mắt Tiêu Hàn nhìn thẳng, Thiên Sứ Ngạn hoàn toàn sợ hãi, lùi về sau một bước. Nàng thực sự bị dáng vẻ của Tiêu Hàn lúc này dọa sợ. Một lúc sau, Thiên Sứ Ngạn lý nhí như mũi kêu, ta chọn chàng. A, Thiên Sứ Ngạn vừa dứt lời, thân thể mềm mại của nàng đã bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy. Một bên khác, Tử Nghiên quan sát sơn động bên dưới, tò mò hỏi, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Tiêu Hàn hắn rốt cuộc sao vậy? Tiểu Y Tiên cũng nhíu mày, ánh mắt rất lo lắng, ta cũng không biết, hình như, hắn đã gặp phải chuyện gì đó không hay. Tiêu Hàn gặp chuyện không hay. ánh mắt Tử Nghi ngược lại càng thêm tò mò. Tiêu Hàn là một người tài ba như vậy, có thể gặp phải chuyện không hay gì chứ, là chuyện gì? Không biết. Tiểu Y Ti nghiêm túc lắc đầu, dừng một chút rồi như có điều suy nghĩ nói, có thể, hắn hấp thu thứ màu vàng rực rỡ kia, hoặc là nuốt chửng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đã để lại tai họa ngầm gì đó không ai biết. Tai họa ngầm. Tử Nghi nghe Tiểu Y Tiên giải thích như vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Quan sát sơn động bên dưới, nàng vội la lên, thế này thì nguy to, bên ngoài sơn động có kết giới, lại không thể vào giúp. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không cần đâu. Đúng lúc này, một giọng nói như có như không xuyên qua kết giới sơn động, vang lên bên tai Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên. Khi Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên còn chưa kịp hoàn hồn, lại có thêm vài giọng nói kiều diễm nữa bay vào tai. Ạch! Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn nhau, má đỏ bừng lên trong nháy mắt. Thực sự hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lần này, dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, từ giọng nói và ngữ điệu của Thiên Sứ Ngạn, Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên cũng có thể tưởng tượng được bên trong Tiêu Hàn đang làm chuyện tốt gì. Ngay khi Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Rầm. Xung quanh ngọn núi, một vết nứt không gian đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Vết nứt bao quanh cả ngọn núi, trông như những chiếc xúc tu của một con nhện. Gần như cùng lúc, một luồng dao động quỷ dị, lấy ngọn núi làm trung tâm, lan truyền khắp cả đấu khí đại lục. Xảy ra chuyện gì vậy? Luồng dao động này mạnh như vậy, chẳng lẽ có người đột phá đến đấu thánh? Không, cường độ của luồng dao động này quả thực hiếm thấy. Chỉ riêng khí tức thăng cấp đã khiến thiên địa dị biến, không gian sụp đổ. E rằng, người này không chỉ đột phá đến đấu thánh. Không chỉ đấu thánh. Trong lòng mọi người càng thêm kinh ngạc và chấn động. Trên đấu thánh, đó là gì? Trời à, trên đấu thánh, đó chính là đấu đế. Không thể nào, trong đời họ, chẳng lẽ có thể chứng kiến một vị đấu đế ra đời sao? Dù biết trong sơn động đang diễn ra chuyện gì, cũng biết rõ sự kinh khủng của Tiêu Hàn, nhưng không một ai rời khỏi đan vực này. Họ muốn xem thử, đấu đế trong truyền thuyết, có phải sẽ ra đời như vậy không? Rất lâu sau, thân hình của Tiêu Hàn và Thiên Sứ Ngạn bay ra từ trong sơn động. Trong đôi mắt của Thiên Sứ Ngạn, lộ ra một vẻ thỏa mãn và e thẹn. Tiêu Hàn, ta cảm giác thân thể của ta đã mạnh hơn. Thiên Sứ Ngạn dò hỏi. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Từ hệ thống, Tiêu Hàn đã biết, sau khi Thiên Sứ Ngạn và hắn hợp thể, siêu cấp gen của nàng đã được thăng hoa cực lớn. Thiên Sứ Ngạn đã một bước vượt qua thần thể đời 4 và đời 5, tiến cấp lên lục đại thần thể tuyệt vô cận hữu. Đúng vậy, Thiên Sứ Ngạn hiện tại, chỉ riêng năng lực thân thể đã có thể sánh ngang với đấu đế của vị diện đấu khí. Nguyên nhân là vì, Tiêu Hàn sở hữu hệ thống vô địch phá hoại vương mạnh nhất vạn giới. Sau khi Tiêu Hàn và Thiên Sứ Ngạn hợp thể, trong cõi U Minh, hệ thống gen của Thiên Sứ Ngạn đã được khai phá đến mức tối đa. Lạnh, ta cảm thấy ta có thể liên lạc được với nữ vương. Thiên Sứ Ngạn mắt lộ vẻ vui mừng. Kể từ khi đến vị diện đấu phá, chức năng liên lạc của gen thiên sứ của các nàng đã ở trong tình trạng tê liệt. Bây giờ, Thiên Sứ Ngạn có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của nữ vương Cây Sa và rất nhiều thiên sứ khác. Chỉ cần Thiên Sứ Ngạn muốn, nàng có thể dễ dàng liên lạc với họ. Hơn nữa, còn có thể kích hoạt chức năng liên lạc gen của Tinh Vân Thiên Sứ ở vị diện này. Đương nhiên, tất cả những điều này đều đến từ thần thông của lục đại thần thể của Thiên Sứ Ngạn. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Dù cho Thiên Sứ Ngạn không phải là sinh linh của vị diện này. Nhưng, Tiêu Hàn là ai? Tiêu Hàn chính là ký chủ của hệ thống vô địch phá hoại vương, nhân vật chính của vạn giới. Chỉ cần hợp thể với Tiêu Hàn, đừng nói là vị diện đấu khí, cho dù Thiên Sứ Ngạn đến vị diện đấu la, cũng có thể khởi động lại và kích hoạt chức năng liên lạc gen của Tinh Vân Thiên Sứ. Đương nhiên, sau khi trở thành lục đại siêu cấp chiến sĩ, Thiên Sứ Ngạn còn có thể mơ hồ cảm nhận được, nàng dường như có thể dùng sức một người, cải thiện gen của tất cả các thiên sứ trong Tinh Vân Thiên Sứ. Năng lực này, quả thực đã khiến Thiên Sứ Ngạn giật mình. Thiên Sứ Ngạn không biết, năng lực này của nàng rất giống với đấu đế. Đấu đế có thể dùng sức một người, thay đổi huyết mạch của cả gia tộc. Tương tự, thân là lục đại siêu cấp chiến sĩ, Thiên Sứ Ngạn cũng có thần thông tương tự. Tiêu Hàn, đừng đi, có vài lời ta muốn hỏi ngươi. Khi Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Thiên Sứ Ngạn chuẩn bị rời đi, một bóng người đã nhanh hơn một bước, chặn Tiêu Hàn lại. Nhìn người phụ nữ vẫn còn phong vận, mặc váy đỏ trưởng thành động lòng người này, Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi, Huyền Y, ngươi làm gì vậy? Ngay sau người phụ nữ mặc váy đỏ, một lão một trẻ, một người mặc trường bào tinh không, một người mặc trường bào màu xanh, cũng bay đến trước mặt Tiêu Hàn. Huyền Y dừng lại một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng, Tiêu Hàn, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi trả lời thành thật. Lão giả mặc trường bào tinh không cũng gật đầu nói, Tiêu Hàn, ta là Phong Nhàn của Phong Lôi Các, ta cũng có mấy câu muốn hỏi ngươi. Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua Huyền Y và Phong Tôn giả Phong Nhàn. Người trước là người phụ nữ có quan hệ mập mờ với Dược Lão, người sau là vật thí nghiệm của Dược Lão. Không đúng, là chiến hữu sinh tử của Dược Lão. Tiêu Hàn dù nhắm mắt cũng biết hai người này sẽ hỏi gì. Còn cô gái bên cạnh Phong Tôn giả Phong Nhàn, trên người nàng mơ hồ toát ra một luồng khí tức thần thánh, hẳn là Mộ Thanh Loan mang trong mình huyết thống Thanh Loan. Tiêu Hàn gật đầu, lạnh nhạt nói, các vị có thể hỏi, nhưng có một số việc, ta có quyền giữ im lặng. Được. Huyền Y trong lòng vui mừng, Tiêu Hàn có cảnh giới đấu thánh, cho dù hắn không hợp tác, bà cũng không làm gì được hắn. Lập tức, Huyền Y vui mừng hỏi, Tiêu Hàn, ngươi có phải là đồ đệ của Dược Trần không? Đối với câu hỏi này, Phong Tôn giả bên cạnh cũng thần sắc khẽ động. Đây cũng là vấn đề mà ông quan tâm. Tiêu Hàn khẽ sững sờ, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhưng, hắn vẫn khéo léo trả lời nước đôi, về vấn đề này, ta xin phép giữ im lặng. Phải hay không, chẳng lẽ các vị tiền bối còn chưa rõ trong lòng sao? À, Huyền Y tim khẽ đập mạnh, vui vẻ nói, ngươi quả nhiên là đồ đệ của Dược Trần. Lão già đó cũng thật may mắn, lại thu được một đồ đệ như ngươi. Quán quân mới của Đan hội, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một mình chống lại mấy triệu luyện dược sư, cuối cùng giết cho đối phương máu chảy thành sông. Bất kỳ thành tích nào trong số này cũng đủ để được gọi là truyền kỳ. Mà Tiêu Hàn, lại một mình chiếm hết cả ba. Huyền Y biết, không lâu sau, cái tên Tiêu Hàn sẽ vang danh khắp Trung Châu Đại Lục. Tiêu Hàn khẽ sững sờ, lặng lẽ nói, vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta có quyền giữ im lặng về vấn đề này. Không sai được. Huyền Y mỉm cười, nói nhỏ, tính cách khiêm tốn này rất hợp với lão già đó. Cốt linh lãnh hỏa là dị hỏa mà lão cửu tử nhất sinh mới có được. Trên đó có ấn ký linh hồn của lão, nếu không phải lão chủ động nhường lại cốt linh lãnh hỏa, ta không nghĩ ra được cách nào có thể luyện hóa dị hỏa của lão. À, Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, biết Huyền Y đã hiểu lầm, nhưng cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Ngược lại, Huyền Y, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Thấy Tiêu Hàn thần sắc không chút thay đổi, bà lập tức càng thêm tin chắc vào chuyện này. Tiêu Hàn chính là chân truyền đệ tử của Dược Trần. Còn Phong Tôn giả, ánh mắt cũng tương tự. Hẳn là, trong lòng lão nhân gia ông ta, cũng đã chắc chắn Tiêu Hàn là chân truyền đệ tử của Dược Trần. Bằng không, Tiêu Hàn không thể nào trước mặt hai lão làng như họ mà nói dối không chớp mắt. Đương nhiên, Huyền Y và Phong Tôn giả nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hàn đã sớm biết rõ mối quan hệ của họ. Đã có dự liệu từ trước, tự nhiên cũng sẽ không có biểu hiện gì. Vậy còn Hồn Điện Điện chủ Tiêu Viêm thì sao? Hắn có phải cũng là đệ tử của Dược Trần không? Ngay sau đó, giọng Huyền Y trở nên có chút nặng nề, bà lại hỏi. Hắn ta? Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh nhạt nói, hắn nắm giữ pháp môn Thăng Linh Đan Dược, chẳng lẽ còn chưa đủ để trả lời nghi vấn trong lòng ngươi sao? Hừ. Huyền Y chậm rãi thở ra một hơi, giọng điệu có chút không thiện cảm, hắn quả nhiên là đệ tử của Dược Trần. Mối quan hệ giữa các ngươi đối địch như vậy, ta hỏi ngươi, hắn có phải là phản đồ của Dược Trần không? Tiêu Hàn dừng lại một chút, hô, về vấn đề này, do một số nguyên nhân, ta có quyền giữ im lặng. Chỉ là, Huyền Y tiền bối, đây là chuyện giữa ta và Tiêu Viêm, hy vọng người không nhúng tay vào. Huyền Y nhíu mày, giọng điệu đầy mùi thuốc súng, quát khẽ, hừ, chuyện liên quan đến lão già đó, thì không còn là chuyện của hai người các ngươi nữa. Tiêu Hàn, ta hỏi lại ngươi, Dược Trần bây giờ ở đâu? Tiêu Hàn khẽ sững sờ, dừng lại một chút, rồi giọng điệu có chút thương cảm nói, ông ấy đã không còn ở thế giới này nữa. Dược Trần bây giờ, e rằng vẫn còn đang ở trong nạp giới của Tiêu Viêm. Còn chiếc nhẫn đó, đã bị Tiêu Hàn ném đến khe mất hồn bên ngoài thánh hồn thôn của vị diện đấu la. Tiêu Hàn không nói sai, Dược Trần quả thực đã không còn ở vị diện đấu phá. Hơn nữa, thần sắc của Tiêu Hàn cũng không phải giả vờ. Hắn quả thực đang thương cảm. Thương cảm cho lần đầu xuyên không, đã dùng sai phương pháp, khiến Dược Trần đề phòng hắn, cuối cùng chọn Tiêu Viêm có tư chất kém hơn một chút. Chết tiệt. Cái thứ khốn nạn này. Huyền Y tức giận đến mức khí tức hỗn loạn, mái tóc đỏ 3000 sợi không gió mà bay. Bà giận dữ nói, thứ đồ khi sư diệt tổ này, lại dám mưu hại ân sư của mình. Ta, Huyền Y, đời này kiếp này, dù thịt nát xương tan, cũng nhất định phải diệt trừ tên súc sinh đó. Tên súc sinh đó? Là ai? Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là súc sinh khi sư diệt tổ. Tiêu Hàn khẽ sững sờ, thầm bội phục khả năng tưởng tượng của Huyền Y. Nhưng, hắn vẫn lặng lẽ hỏi, Huyền Y tiền bối, người đã hiểu rồi sao? Huyền Y nộ khí chưa giảm, quát lên, nói nhảm, thế này mà còn không hiểu sao? Tiêu Hàn lại hỏi lần nữa, Huyền Y tiền bối, người thật sự đã hiểu rồi sao? Huyền Y gật đầu, sắc mặt âm trầm, giọng điệu lạnh như băng nói, ừ, từ nay về sau, ta và Hồn Điện không đội trời chung. Ạch! Tiêu Hàn cười khúc khích, Tiêu Viêm đã biến thành súc sinh khi sư diệt tổ rồi sao? Tiêu Hàn nội tâm vô cùng im lặng, nhưng vẫn tốt bụng khuyên nhủ, Huyền Y tiền bối, thực ra, đây chỉ là chuyện giữa ta và Tiêu Viêm, người không cần phải nhúng tay vào. Dù sao thôi, Tiêu Hàn. Huyền Y phất tay, cắt ngang lời Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng kiên quyết, bây giờ không còn là chuyện giữa ngươi và hắn nữa. Chuyện này, ta, Huyền Y, phải quản. Mạng của Dược Trần là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Sau hôm nay, có hắn Tiêu Viêm, thì không có ta Huyền Y ừ, tính cả lão phu Phong Nhàn này một suất. Lúc này, Phong Nhàn cũng sắc mặt âm trầm, phụ họa theo. Ngạc. Lần này, Tiêu Hàn hoàn toàn kinh ngạc. Một người là hồng nhan tri kỷ của Dược Trần, người kia là chiến hữu sinh tử của ông. Bây giờ, hai người cực kỳ quan trọng đối với Dược Trần này, đều muốn giết chân truyền đệ tử của ông. Không biết, nếu Dược Trần biết, có tức đến mức nạp giới cũng không giấu nổi ông không? Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm thật sự đụng phải hai người này, thì tâm trạng của hắn sẽ ra sao nhỉ? Tiêu Hàn thực sự rất tò mò về cảnh tượng đó. Đối với tất cả những điều này, hắn Tiêu Hàn đâu có làm gì. Đối mặt với sự hiểu lầm này, Tiêu Hàn nhìn về phía Phong Tôn giả Phong Nhàn, hỏi, ngươi cũng đã hiểu rồi sao? Hiểu không thể nào hiểu hơn được nữa. Phong Tôn giả mặt âm trầm, vuốt râu, trầm giọng nói, tuy nhiên, Tiêu Hàn, ngươi thực ra không cần phải đề phòng ta như vậy. Toàn bộ Tinh Vẫn Các đều do Dược Trần sáng lập. Mặc dù Hồn Điện hành sự bí mật, thế lực sâu không lường được. Nhưng, Tinh Vẫn Các của chúng ta cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm mặt người nắng bóp. Tên súc sinh đó, đừng tưởng rằng vào được Hồn Điện, liền cho rằng lão phu Phong Nhàn này không dám động đến hắn. Vài ngày sau, bốn bóng người nhanh chóng lướt đi trên không trung, ngọn cây dưới chân họ vung vút lùi lại phía sau. Một trong số đó, sau lưng có 8 đôi cánh màu tím tựa ráng chiều, đang theo sau một bóng người màu đỏ thẫm. Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên từ đôi môi anh đào của nàng, Tiêu Hàn, một lát nữa chúng ta sẽ đến nơi mà Phong Tôn giả đã chỉ. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước. Kể từ khi rời khỏi Trung Châu, Tiêu Hàn đã đi thẳng về phía nam. Lúc rời đi, hắn đã hỏi Phong Tôn giả về địa điểm của Hoa Tông. Hoa Tông, nơi đó có một tiểu mỹ nhân mà Tiêu Hàn luôn canh cánh trong lòng. Trước khi rời khỏi vị diện đấu phá, chuyện này nhất định phải giải quyết cho xong. Tiêu Hàn, theo lời Phong Tôn giả nói, Hoa Tông tuy không có không gian sinh tồn độc lập. Nhưng, nó lại có một kết giới không gian cực lớn. Người ngoài nếu không có cánh hoa linh ngọc để ra vào, căn bản không thể thuận lợi tiến vào Hoa Tông. Tiểu Y Tiên lại một lần nữa nhắc nhở. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn tự nhiên biết một số chuyện liên quan đến Hoa Tông. Hoa Tông là một trong những thế lực siêu cấp ở Trung Châu, tuy hành sự kín đáo, nhưng thế lực không thể coi thường. Là một tông môn ẩn thế, người ngoài đừng nói là tiến vào Hoa Tông, ngay cả vị trí cụ thể của Hoa Tông ở đâu, e rằng cũng hoàn toàn không biết. Rệt. Tiêu Hàn cảm nhận được không gian phía trước có một gợn sóng nhấp nhô. Hắn đưa tay, như thể vén một tấm rèm, xé ra một lỗ hổng trên không gian. Xuyên qua lỗ hổng đó, một mùi hương hoa nồng nàn lạ thường ùa ra. Mơ hồ, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được trong hương hoa ẩn chứa năng lượng thiên địa cực kỳ mạnh mẽ. Vào đi. Tiêu Hàn hô. Ạch. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Thiên Sứ Ngạn nhìn nhau cười khổ. Có lẽ đối với người khác, kết giới không gian của Hoa Tông vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối với Tiêu Hàn, lại như không có tác dụng. Lập tức, Tiểu Y Tiên và những người khác khẽ nhất bước vào thế giới núi hoa liên miên vô tận đó. Nơi này đẹp quá. Là phụ nữ, Tiểu Y Tiên, Thiên Sứ Ngạn, ngay cả người được mệnh danh là Đại Lực Vương như Tử Nghiên, trong mắt Phượng cũng không khỏi hiện lên một tia xúc động. Là phụ nữ, e rằng không có mấy ai không thích hoa. Huống chi trước mắt lại là một biển hoa trải dài bất tận. Trên từng ngọn núi, đều phủ đầy những đóa hoa rực rỡ sắc màu. Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa lộng lẫy bay lượn giữa không trung, cảnh tượng tựa như chốn bồng lai. Đẹp quá! Thiên Sứ Ngạn cả đời chinh chiến, chém chém giết giết, đối mặt với cảnh tiên trước mắt, cũng lộ ra vẻ mặt say đắm. Ồ, Tiêu Hàn, sao ta lại cảm thấy, biển hoa này giống như một trận pháp rất lớn. Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm vào biển hoa mênh mông vô bờ trước mắt, trong mắt nổi lên một gợn sóng. Đắm chìm trong hương thơm, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng huyền diệu. Hơn nữa, những đóa hoa kia theo gió mà động, nhìn như tùy ý, thực ra lại có quy luật. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng, biển hoa trước mắt chính là một tòa trận pháp khổng lồ. Ừ, Tiêu Hàn hướng về phía Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nói nhỏ, biển hoa này là đại trận hộ tông của Hoa Tông. Các nàng đi theo ta, một chút sơ sẩy, có thể sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi trận pháp này. Tiêu Hàn nói xong, sải bước hổ, chui vào biển hoa mênh mông vô biên kia. Giờ này khắc này, ở cuối biển hoa, có một dãy núi hùng vĩ. Trên sườn núi, mây mù bao phủ. Giữa những cây cối xanh tươi, thỉnh thoảng lại có những đóa hoa tươi đẹp điểm xuyết. Ở trung tâm dãy núi, có một ngọn núi cao chọc trời mọc lên từ mặt đất. Bao quanh ngọn núi này, 5 bước một lầu, 10 bước một gác, mỗi cái đều ôm lấy địa thế, cấu xé lẫn nhau. Lắng tai nghe, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của các nữ tử truyền đến. Nếu đi lên trên, sẽ phát hiện, trên đỉnh núi, có một quảng trường khổng lồ được sang phẳng. Quảng trường được xây dựng rất công phu, toàn bộ đều làm từ cẩm thạch. Những viên cẩm thạch này, rõ ràng đã được xử lý đặc biệt, đặt chân lên đó, sẽ có một mùi hương thơm ngát như có như không thấm vào ruột gan truyền đến. Lúc này, trên quảng trường người đông như mắc cửi, ánh mắt đều đổ dồn về giữa sân, không khí vô cùng căng thẳng. Ở trung tâm quảng trường, có một nam một nữ. Người phụ nữ mặc một bộ cẩm bào bó sát người, trên đó có những đóa hoa tuyệt đẹp, nhụy hoa được thêu bằng sợi tơ vàng. Nhìn vào, liền biết người này có địa vị tuyệt đối không thấp ở Hoa Tông. Tuy nhiên, đôi môi mỏng manh lại khiến người này mơ hồ lộ ra một vẻ khắc nghiệt. Bên cạnh người phụ nữ, đứng một nam tử tay cầm quạt giấy. Nam tử lười biếng đứng đó, dáng người thon dài, dung mạo tuấn tú, chỉ là làn da hơi trắng, giữa hai hàng lông mày còn điểm một chấm đỏ sẫm trông có vẻ tà dị. Đây chính là Yêu Hoa Tà Quân sao, đẹp trai quá. Khó trách có thể chiếm được trái tim của tông chủ chúng ta. Trời ơi, hắn vậy mà lại cười với ta. Đẹp trai quá. Tim ta sắp tan chảy rồi. Ngươi cũng đã nói rồi, hắn đã chiếm được trái tim của tông chủ chúng ta. Là bạn đời của tông chủ chúng ta, đừng có mê trai nữa. Nếu không, cẩn thận tông chủ cho ngươi ăn quả đắng đấy. Xung quanh nam tử, một số đệ tử Hoa Tông không khỏi xao xuyến. Còn người trong cuộc, Yêu Hoa Tà Quân, dường như rất hưởng thụ những ánh mắt này. Thỉnh thoảng, hắn lại hướng về phía một vài nữ tử xinh đẹp, nở một nụ cười mê người. Yêu Hoa Tà Quân, chú ý hình tượng của ngươi. Người phụ nữ nhíu mày, rõ ràng cảm thấy có chút không vui. Đừng nghĩ lung tung, những đóa hoa cỏ này, sao có thể so sánh được với nàng. Yêu Hoa Tà Quân tà tà cười một tiếng, một đôi tay đã ngang nhiên nắm lấy tay ngọc của người phụ nữ. Mặc cho người phụ nữ giãy giụa, Yêu Hoa Tà Quân vẫn không buông tay. Cuối cùng, người phụ nữ cũng đành phải thuận theo ý của Yêu Hoa Tà Quân. Vân vận, ngươi còn muốn trốn đến khi nào, ra đây cho ta, trả lại thứ thuộc về ta. Người phụ nữ mặc cẩm bào híp mắt, hướng về một phía quát lạnh. Tông chủ, ngươi muốn làm tông chủ Hoa Tông, thì cứ làm đi. Đây là ngọc bài mà Hoa bà đã cho ta, trả lại cho ngươi. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe, từ một dãy núi phía trước quảng trường truyền đến. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng bắn về phía người phụ nữ mặc cẩm bào. Người phụ nữ mặc cẩm bào đưa tay ra, một mặt của lệnh bài viết một chữ hoa, mặt còn lại viết một chữ lệnh to lớn. Toàn bộ lệnh bài tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dường như là một món bảo vật phi thường. Nhận được lệnh bài, người phụ nữ mặc cẩm bào trong lòng vui mừng, lại nói, còn nữa, ngoài lệnh bài, còn có cả đời đấu khí của lão tông chủ, cũng giao ra luôn đi. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Giọng nói từ trên không trung truyền đến, ngữ khí trở nên có chút băng lãnh. Vân vận, là ai đang được voi đòi tiên? Người phụ nữ mặc cẩm bào lạnh giọng nói, ta vốn dĩ hảo tâm thu nhận ngươi, không ngờ ngươi lại dám nhò ngó vị trí tông chủ Hoa Tông của ta. Đối mặt với lời nói của người phụ nữ mặc cẩm bào, trong không khí lại chậm rãi truyền đến, nếu ta sớm biết, Hoa bà chính là tông chủ Hoa Tông, ta đã không cứu bà ấy. Lệnh bài đã trả cho ngươi, hy vọng ngươi cứ thế mà bỏ qua. Hừ. Người phụ nữ mặc cẩm bào lạnh giọng nói, nếu ngươi không có ý định nhúng chàm vị trí tông chủ của ta, vậy thì hãy giao ra cả đời đấu khí của lão tông chủ. Nếu không, bản tông chủ chỉ có thể thách đấu với ngươi. Ngươi thực sự muốn ép người như vậy sao? Khi câu nói này vừa dứt, giữa không trung truyền đến một tiếng xé gió. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu trắng, chân ngọc nhẹ nhàng rơi xuống quảng trường này. Không tệ. Người phụ nữ mặc cẩm bào tay ngọc nắm chặt, ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét đố kỵ, lạnh như băng nói, bớt nói nhảm đi, vân vân, đã ngươi đã hiện thân, vậy thì chúng ta bắt đầu quyết đấu theo quy củ của tông môn đi. Theo quy củ tông môn, bạn đời của hai bên có thể cùng lúc ra tay. À, đúng rồi, ta suýt nữa thì quên, hình như ngươi còn chưa có bạn đời thì phải. Người phụ nữ mặc cẩm bào nói xong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Công pháp của Hoa Tông rất đặc thù, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, cần phải dựa vào người khác phái mới có thể đạt được đột phá lớn. Vì vậy, một số đệ tử mạnh mẽ của Hoa Tông đều có bạn đời của riêng mình. Khi tu vi tiến cấp lên đấu hoàng, nếu vẫn chưa có bạn đời, sẽ là một chuyện đáng xấu hổ. Về việc này, không chỉ người phụ nữ mặc cẩm bào, mà ngay cả một số nữ đệ tử của Hoa Tông, nhìn về phía Vân Vận, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia trào phúng. Ai nói nàng không có bạn đời? Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng khắp cả quảng trường Cẩm Thạch Khắc Hoa. Tiêu Hàn, sao chàng lại đến đây? Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ áo trắng bên cạnh. Người phụ nữ mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen như mực 3000 sợi, như thác nước đổ xuống, dài đến tận hông. Gương mặt tuyệt thế kia, tựa như đóa hoa tươi sau cơn mưa, trong trẻo thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt long lanh, càng tăng thêm vẻ đẹp linh động. Người phụ nữ trước mắt, e rằng chỉ có 4 chữ có thể hình dung, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, sải bước hổ về phía đối phương, vui vẻ nói, ta, bây giờ nên gọi nàng là Vân Chi, hay là gọi nàng là Vân Vận đây? Mấy năm không gặp, tiểu mỹ nhân trước mắt, giống như rượu ngon ủ lâu, khiến người ta có cảm giác rượu không say người người tự say. Gặp lại lần nữa, nghĩ đến tiểu mỹ nhân này cuối cùng đã mở lòng, đi xa xứ, chỉ để tìm kiếm hắn Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn trong lòng dâng lên một nỗi cảm động vô hình. Bàn tay dày dặn của Tiêu Hàn, không kìm được mà nắm lấy tay ngọc của Vân Vận. Bị Tiêu Hàn nắm tay, Vân Vận mặt ửng hồng, e thẹn trách, chàng không xem đây là nơi nào sao? Tiêu Hàn mỉm cười, lạnh nhạt nói, mặc kệ là nơi nào, ta nắm tay tiểu Vân Vân của ta, ai dám có ý kiến? Được thôi. Người phụ nữ mặc cẩm bào lông mày khẽ nhíu lại, giễu cợt nói, Vân Vận, ngươi giấu cũng kỹ thật đấy, hóa ra đã sớm có tình lang rồi. Cũng được, vốn định cho ngươi mấy ngày để tìm một bạn đời, không ngờ ngươi đã có tình lang. Đã tình lang của ngươi đến rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Ánh mắt Tiêu Hàn rời khỏi Vân Vận, rơi vào người phụ nữ mặc cẩm bào. Dáng vẻ của người phụ nữ mặc cẩm bào cũng coi như là xinh đẹp, nhưng so với khí chất thanh nhã như mây cuốn mây bay của Vân Vận, rõ ràng vẫn là người sau hơn một bậc. Chẳng phải sao, Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh người phụ nữ mặc cẩm bào, ánh mắt rơi vào Vân Vận, trong mắt cũng thoáng qua một tia nóng bỏng. Giống như Vân Vận, một mỹ nữ cực phẩm như vậy, đối với một kẻ phong lưu thành tính như hắn, quả thực là sự cám dỗ chí mạng. Vân Vận nhíu mày, định nói gì đó, Tiêu Hàn lại bước lên phía trước, hỏi, bắt đầu cái gì? Người phụ nữ mặc cẩm bào đánh giá Tiêu Hàn, tuy không nhìn rõ tu vi cụ thể của hắn, nhưng trong lòng nghĩ, Tiêu Hàn trẻ tuổi như vậy, tu vi chắc chắn không cao đi đâu được. Lập tức, giọng điệu lộ ra một vẻ giễu cợt nói, tất nhiên là tỷ thí. Đương nhiên, nếu các ngươi sợ, có thể ngoan ngoãn giao ra cả đời đấu khí của lão tông chủ. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, nếu là tỷ thí, tất nhiên có thể. Nhưng, nếu các ngươi thắng, thì tiểu Vân Vân phải giao ra cả đời đấu khí của lão tông chủ, vậy nếu chúng ta thắng thì sao, có được lợi ích gì? Nếu các ngươi thắng, người phụ nữ mặc cẩm bào híp mắt, cười lạnh nói, nếu các ngươi may mắn thắng, Vân Vân có thể bình an vô sự rời khỏi Hoa Tông, bản tông chủ cam đoan, sau này tuyệt đối không làm phiền Vân Vân nữa. Tiêu Hàn híp mắt, lạnh nhạt nói, thực ra, ngươi nên ăn nhiều óc chó vào. Người phụ nữ mặc cẩm bào khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, có ý gì? Lúc này, một đệ tử sau lưng người phụ nữ mặc cẩm bào đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, sư phụ, hắn đang mắng người không có não. Người phụ nữ mặc cẩm bào mắt phượng mở to, giận dữ nói, cái gì, ngươi dám mắng ta? Tiêu Hàn cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao, các ngươi thắng, có thể nhận được cả đời đấu khí của lão tông chủ. Các ngươi thua, tiểu Vân Vân vẫn phải rời khỏi Hoa Tông, từ đó ngươi cũng bớt đi một mối đe dọa. Ngươi coi chúng ta là đồ ngốc, chẳng phải chính mình là kẻ vô não sao? Người phụ nữ mặc cẩm bào thầm nghĩ đã coi thường Tiêu Hàn, dừng lại một chút, lại nói, bản tông chủ nói sai sao, Vân Vận tự mình nói, không ham vị trí tông chủ, vậy thì, bản tông chủ đây là hảo tâm thành toàn cho nàng. Tiêu Hàn cười cười, lại nói, đổi điều kiện khác đi, điều kiện này ta không chấp nhận. Người phụ nữ mặc cẩm bào thần sắc khẽ động, giọng điệu có chút ngưng trọng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Hàn híp mắt, sắc bén nói, sinh tử do trời, thương vong tự chịu. Tiêu Hàn. Vân Vận thần sắc khẽ động, nhẹ giọng gọi Tiêu Hàn. Không phải lo lắng cho Tiêu Hàn, mà là cảm thấy không cần thiết phải giết người phụ nữ mặc cẩm bào và Yêu Hoa Tà Quân. Đương nhiên, Vân Vận cũng biết, Tiêu Hàn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, cũng là vì nàng Vân Vận. Tiểu Vân Vân, ta biết nàng không ham vị trí tông chủ. Chỉ là, đây là thứ mà Hoa bà đã tặng cho nàng. Với tâm tính của người này, nếu giao Hoa Tông vào tay nàng ta, chắc chắn lão bà ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không an lòng. Tiêu Hàn khuyên nhủ. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, Vân Vận không phản bác. Ánh mắt nàng nhìn về phía người phụ nữ mặc cẩm bào. Người phụ nữ mặc cẩm bào đã phục vụ lão tông chủ hơn 30 năm, nhưng lão tông chủ vẫn không trao cho nàng ta lệnh bài tông chủ, càng không truyền lại cả đời đấu khí của mình. Đây là vì sao? Đáp án rõ ràng, tự nhiên là lão tông chủ đã nhìn ra tâm tính bất chính của người phụ nữ mặc cẩm bào, không yên tâm giao Hoa Tông vào tay nàng ta. Đối với lão tông chủ, Vân Vận tuy chỉ sống cùng bà 3 năm, nhưng ơn truyền thụ cả đời đấu khí, khiến Vân Vận không thể không báo đáp. Lập tức, nàng cũng ngầm đồng ý với quyết định của Tiêu Hàn. Người phụ nữ mặc cẩm bào kinh ngạc, trầm giọng nói, các ngươi muốn quyết đấu sinh tử. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, đừng lo. Không phải chúng ta, chỉ là một mình ta thôi. Người phụ nữ mặc cẩm bào lại kinh ngạc, nói nhỏ, chỉ một mình ngươi. Ừ, Tiêu Hàn lại gật đầu, Tiểu Vân Vân nắm giữ cả đời đấu khí của lão tông chủ. Nếu chúng ta hai người liên thủ, thì quá bắt nạt các ngươi. Một mình, ngươi muốn đánh, chỉ cần một mình ta là đủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn từ chối, chỉ là, sau này ngươi phải cút khỏi Hoa Tông, vĩnh viễn không được quay trở lại. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, hắn vậy mà muốn một mình khiêu chiến tông chủ và Yêu Hoa Tà Quân. Hắn có biết không, chỉ riêng Yêu Hoa Tà Quân đã có cảnh giới lục tinh đấu tôn. Tìm chết, đây tuyệt đối là tìm chết. Đối mặt với lời khiêu chiến một mình của Tiêu Hàn, một đám nữ đệ tử Hoa Tông, hiển nhiên là cực độ không coi trọng hắn. Ạch! Người phụ nữ mặc cẩm bào do dự, ánh mắt và giọng điệu của Tiêu Hàn đều vô cùng tự tin. Người phụ nữ mặc cẩm bào không nghĩ ra, một thanh niên, từ đâu lại có sự tự tin như vậy? Đáp ứng hắn đi. Khi người phụ nữ mặc cẩm bào đang lo lắng, Yêu Hoa Tà Quân lên tiếng, hắn chỉ có một mình, người ta liên thủ, dù là bát tinh đấu tôn cũng có thể đánh một trận. Đã hắn muốn tìm chết, chúng ta không bằng thành toàn cho hắn. Được. Người phụ nữ mặc cẩm bào không còn do dự nữa. Nàng biết rõ, đây có thể là cơ hội duy nhất để nàng cướp đoạt cả đời đấu khí của lão tông chủ. Lại một lần nữa đánh giá Tiêu Hàn, người phụ nữ mặc cẩm bào giễu cợt nói, Vân Vận, ngươi cũng coi như là người thông minh, sao lại tìm một tình lang lỗ mãng như vậy? Vân Vận khẽ thở dài, thương tiếc nói, xem như ngươi đã từng cho ta vào Hoa Tông, ta khuyên ngươi một câu, tông chủ, bây giờ ngươi chịu thua, mọi chuyện vẫn còn kịp. Phô trương thanh thế. Yêu Hoa Tà Quân khinh thường liếc nhìn Vân Vận, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ra tay đi, nếu không, lát nữa ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Lục tinh đấu tôn mà thôi, cũng dám nói lời ngông cuồng. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, giọng điệu bình thản nói, đã ngươi cho ta một cơ hội, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ra tay đi, Yêu Hoa Tà Quân, nếu không, lát nữa các ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Hết chương 486. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.